cốt điểu ngao ngao kêu to, không được. Ta hoài nghi ta đột nhiên biến thành người, khả năng cùng ta kiếp số có quan hệ, ta không thể rời đi người a a a. Hắn dứt khoát chơi xấu, ôm lấy Tô Chi Chi chân. Nàng kéo hắn đi rồi hai bước, đột nhiên hoài niệm hắn vẫn là điểu xương cốt thời điểm, khi đó nhiều nhẹ a, xoát biến thành người, thật là nào nào đều không thích hợp. Đột nhiên, Tô Chi Chi bước chân dừng lại, mà cốt điểu cũng từ quỷ khóc sói gào chung phục hồi tinh thần lại. Hắn nâng lên mắt, liền xem cách đó không xa, đứng ở trong đình nam tử, nhưng bất chính là Ngụy Ngạn. Tô Chi Chi, T. Ngụy Ngạn ánh mắt lạnh lạnh, nhìn cốt điểu. Chương 40. Tưởng cái gì tới cái gì. Nếu là người này thật là Ngụy Ngạn, Tô Chi Chi đảo cũng không cái gọi là, Ngụy Ngạn tâm địa hảo, cũng đủ muốn mặt, nhưng hắn là cô đình. Một cái ở thành ma lúc sau, không biết tung tích, lại khoác Ngụy Ngạn ra đột nhiên xuất hiện người. Bất quá, nếu hai người chưa từng giáp mặt nói toạc, Tô Chi Chi sẽ không ngốc đến nhảy đến trước mặt hắn kêu ta biết ngươi là cô đình, nàng chỉ là giả vờ kinh ngạc, Ngụy sư minh, ngươi còn chưa đi sao. Cô đình lược liễm hạ ánh mắt, hắn thân thẳng khoe miệng, thoạt nhìn thực đạm mạc, nghĩ đến có cái gì rơi xuống, trở về lấy. Hắn tầm mắt dừng ở cốt điểu ôm Tô Chi Chi chân trên tay. Tô Chi Chi động động chân, cốt điểu không buông ra, nàng không thể không tiểu đá hạ hắn cằm, nhỏ giọng quát lớn, lên, đừng mất mặt xấu hổ. Cốt điểu lúc này mới xoa xoa mặt, không tình nguyện đứng lên. Hắn này vừa đứng, còn so Tô Chi Chi còn cao điểm, chỉ là hắn không quá thói quen, xấu hổ ngồi xổm xuống, kia đôi mắt hết sức thanh triệt, không giống chim chóc, giống ngây thơ quyền loại, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Tô Chi Chi. Cô đình lại xem hắn hai mắt, tiểu ngốc điểu hoàn toàn không có tự giác. Tô Chi Chi đành phải đảm đương người giới thiệu, chỉ vào cốt điểu, người này, Ngụy sư huynh nhận thức. Cô đình nhướng mày, đánh giá cốt điểu, chắc chắn nói, ngươi là tiểu bạch. Đối với cốt điểu này thân mạch sắc làn da kêu hắn tiểu bạch, luôn có điểm kỳ quái, Tô Chi Chi nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là tiểu hắc càng thích hợp cốt điểu, lúc trước nên kêu tiểu hắc. Thiếu niên đối với Ngụy Ngạn nghe răng, gật đầu, ngươi thực thông minh sao? Bị khen thông minh, cô đình khẽ cười một tiếng. Hắn ngày thường cảm xúc thực đạm, nương Ngụy Ngạn thân thể, tươi cười mới rõ ràng một ít, chỉ là này một tiếng, nghe tới không phải như vậy hữu hảo hiền lành. Hắn hỏi Tô Chi Chi, ngươi cùng hắn cùng nhau trụ. Tô Chi Chi đáy lòng căng thẳng, đuổi ở cốt điểu mở miệng trước, không, đang muốn làm hắn đi thiên điện. Cô đình lại hỏi, ngươi trước kia cùng hắn trụ cùng nhau. Tô Chi Chi, trước kia không biết cốt điểu sẽ biến thành Nam Hải, khi đó hắn thường ở nàng trong tay áo ngủ, Tô Chi Chi không cảm thấy không đúng. Như thế nào cô đình đảo hỏi đến, giống như nàng làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Không có, không tồn tại, nàng muốn đúng lý hợp tình. Nghĩ vậy, Tô Chi Chi một chút đều không chột dạ, nói, đúng vậy dừng một chút, lại nói, Ngụy sư huynh vấn đề thật nhiều. Cốt điểu cũng mạc danh cảm thấy không thoải mái, nói, ngươi còn có việc sao? Ngươi rơi xuống chính là thứ gì à, lấy xong liền đi nhanh đi đi nhanh đi, ngươi này xuất quỷ nhập thần là cùng cô đình học sao? Tô Chi Chi, ngốc điểu hoàn toàn không phản ứng lại đây. Còn tưởng rằng Ngụy Ngạn là Ngụy Ngạn, chỉ là khả năng không thích hợp mà thôi. Nhưng thật ra cô đình, hắn trước kia đáp ứng quá Tô Chi Chi, sẽ không tự tiện xông vào Vân Giang Các, lần này không có tuân thủ lời hứa, tuy rằng có lấy cơ che giấu, cũng không sáng giỏi. Hắn đi lên trước, lấy đi án thượng ly bên một khối ngọc, lại gật đầu khi, cả người phảng phất giống như Ngụy Ngạn giống nhau ô lương, chỉ nói. Sư muội, chú ý tị hiểm. Cốt điểu không vui, ai không đúng à, các ngươi này trai đơn gái chiếc. Cũng ở bên nhau uống rượu, như thế nào không nói tị hiểm a? Tô Chi Chi nhíu mày che lại đôi mắt, cốt điểu này há mồm a. Vì phòng ngừa cô đình thật một cái khó chịu diệt cốt điểu, Tô Chi Chi đành phải mở miệng, hắn tuổi tác tiểu, không hiểu chuyện. Cốt điểu, chính hắn tưởng, nguyên lai hắn tuổi tác còn tính tiểu a. Cô đình lại liếc liếc mắt một cái cốt điểu, hắn trong mắt cực hắc sâu đậm, này liếc mắt một cái, rất có kinh sợ, thẳng kêu cốt điểu trên người nổi da gà đều lên, hắn xoa xoa cánh tay, nhỏ giọng nói thầm. Lại không dám lại nói năng lô mãng. Nói đến cùng, cốt điểu vẫn là túng. Cô đình tựa hồ xác định cốt điểu không uy hiếp, lại nhặt lên ý cười, không đáng ngại. Cuối cùng chờ cô đình rời đi, Tô Chi Chi khò khẹ cốt điểu đầu, lời nói thấm thía mà nói, choai choai tiểu tử, ngươi phải có điểm tự giác ca. Nàng đôi mắt thượng trọn, đôi mắt mang theo nhợt nhạt ý cười, lời nói là nói như vậy, lại không có nhiều ít chỉ trích chi ý, dường như cốt điểu xác thật là cái yêu cầu bị bao dung hài tử. Cốt điểu nga một tiếng. Cuối cùng, vẫn là tiếp thu trụ đến thiên điện sự thật, chỉ là thoạt nhìn có điểm không vui. Nửa đêm, Tô Chi Chi cửa phòng truyền đến thịch thịch thịch thanh âm, nàng mở ra vừa thấy, cốt điểu cuốn phô đệm chăn, ngồi ở nàng trước cửa, nghiêm túc mà cùng nàng có kẻ mặc cả, ta luôn là ngủ không được, bất hòa ngươi cùng cái phòng, ta ngủ ngươi cửa tổng có thể đi. Nói, hắn vội vàng ôm chặt một cái gối đầu, chớp đôi mắt xem Tô Chi Chi, này phó ngốc ngốc bộ dáng, cùng xương cốt khi không có sai biệt. Thấy Tô Chi Chi không phản đối, hắn lập tức được một tức lại muốn tiến một thước, nói thật, ta đến tu chân giới liền cùng ngươi ở một khối, ngươi xem ta nhiều đột nhiên biến thành người, tổng nên lý giải một chút ta đi. Hoặc là chúng ta đổi vị tự hỏi, ngươi nếu là ngày nọ cũng biến thành một con chim, ta làm xương cốt điểu tổng nên chiếu cấu ngươi có phải hay không? Tô Chi Chi xoa xoa cái chán, ngươi muốn nói cái gì? Cốt điểu đáng thương hề hề, chờ ta ngủ lại quan cửa phòng hảo sao? Tô Chi Chi, đây là từ đâu ra dính người điểu? Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhạ, ta liền ngồi này, ngươi ngủ đi. Đêm nay vô nguyệt, ngôi sao rất nhiều, lập loè chi gian, ở đen nhánh trung phá khai một đám miệng nhỏ. Tô Chi Chi nhìn chằm chằm trong đó một viên không rõ không ám, thoáng xuất thần. Không có linh lực, toàn bộ tu chân giới chưa gượng dậy nổi, vốn tưởng rằng cô đình mất tích, nhưng hắn liền ở nàng trước mặt. Nàng không rõ cô đình là có ý tứ gì, cũng không biết hắn lấy đi linh lực ma khí động cơ, chính yếu chính là, trí dương chi hồn không phải còn ở trên người nàng sao. Nếu hắn yêu cầu, lấy đi chính là, dù sao nàng ban đầu mục đích đã đạt tới, cũng không đến không bị mang đi phi thiên cảnh khốn cục chung thoát thân. Nhưng cô đình, rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Nghĩ nghĩ, Tô Chi Chi cũng có chút buồn ngủ. Đột nhiên, nàng nghe được cốt điểu ở nói thầm, nơi này không có ngươi trong tay háo thoải mái a. Tô Chi Chi đầu ngón tay điểm điểm, một cái lấy vật thuật tạo thành, trong phòng một kiện không thường xuyên áo ngoài bị nàng cầm trong tay, nàng đem áo ngoài ném cho cốt điểu, tay áo mượn ngươi dùng. Cốt điểu đôi mắt nháy mắt sáng lấp lánh. Hắn đem đầu chui vào to rộng tay áo rộng, ở hành lang hạ đánh mấy cái lăn, qua một lát, tóc lộn xộn mà từ quần áo chui ra tới. Nhỏ giọng hỏi Tô Chi Chi, ngươi sẽ không ném xuống ta mặc kệ đi. Những lời này hỏi đến, nhưng không giống hắn, hắn rõ ràng là bất luận cái gì thời điểm đều sẽ có bổn đại gia siêu lợi hại tự tin. Xem ra vẫn là bởi vì đột nhiên biến thành người, hắn trong lòng vẫn là không đế, khó có thể thích ứng. Tô Chi Chi không nghĩ tới chính mình còn có như vậy thiện giải điều ý thời điểm. Nàng nhịn không được cười ra tới, nói, yên tâm đi, ném xuống ngươi mặc kệ trước, tổng muốn cho ngươi kết thành không gian bí mật lưu lại. Cốt điểu sửng sốt. Trời sinh, ta là trời sinh. Tô Chi Chi, thất phu vô tội hoài bích có tội. Cốt điểu, ta đây mặc kệ, dù sao ông trời thiên vị ta. Xào một lát giá, quen thuộc cảm giác đã trở lại, cốt điểu ôm quần áo, linh động đôi mắt nơi nơi chuyển, rốt cuộc nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, cái kia Ngụy Ngạn giống như có chút vấn đề, ta cảm giác, hắn đối ta có ác ý. Này đến nhiều chi độn, chờ tới bây giờ mới phát hiện. Tô Chi Chi vô ngữ nhìn trời, nói cho cốt điểu. Hắn chính là cô đình. Cốt điểu. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, bởi vì kinh hãi, hai mắt trừng đến tròn tròn, động tác biên độ quá lớn, lúc kinh lúc giống, tiêu Tô Chi Chi hoảng sợ, sau này một ngưỡng, cái hốt đột nhiên không kịp phòng ngừa đông âm thanh động đất đụng vào khung cửa. Nhưng thật ra không đau, chính là buồn cười. Cốt điểu một chút cười ra tới. Tô Chi Chi bất đắc dĩ mà nhìn cốt điểu, một bên đỡ đỡ tóc, ngươi đã quên vừa mới vì cái gì chấn kinh rồi. Cốt điểu ca mà một tiếng dừng lại, đúng vậy. Ngụy Ngạn cư nhiên là cô đỉnh. Khó trách đâu. Hắn lập tức túng túng, ta xong rồi, ta về sau, cũng không dám nữa ở trước mặt hắn nói chuyện. Đúng rồi, ngươi nhưng thật ra hỏi một chút hắn linh lực khô kiệt sự làm sao bây giờ nha. Tô Chi Chi nhún vai, ngươi đi hỏi a. Cốt điểu, không, ta không dám. Tô Chi Chi, này không phải được. Cốt điểu lầm nhầm, cũng không biết linh lực khô kiệt có thể hay không ảnh hưởng ta kiếp số. Ai, thật hy vọng giống ngươi giống nhau nhanh lên độ kiếp. Như vậy liền không có phiền não. Tô Chi Chi nghĩ nghĩ, hỏi, mạng muội hỏi ngươi một vấn đề, ngươi là chủng tộc gì? Cốt điểu liếc xéo nàng, kêu biểu tình tuyệt đối là cùng nàng học, một cái khuôn mẫu khắc ra tới, liền ấy mắt rất nhỏ ghét bỏ đều giống như lúc, điểu tộc nha, này ngươi đều nhìn không ra tới. Các ngươi tu sĩ quá thích bắt chúng ta đương linh cầm cùng tọa kỵ, chúng ta đã sớm không dám ở tu chân giới đi bộ sinh sống. Tô Chi Chi nhìn hắn một thân da đen, muốn nói lại thôi. Làm gì? Cốt điểu theo nàng tầm mắt xem biến chính mình toàn thân, đông dưng phản ứng lại đây, ta không phải quá đen. Tô Chi Chi cười, ta còn cái gì cũng chưa nói đi. Cốt điểu nhe răng trợn mắt, hắn cuộc đời ghét nhất bị người ta nói thành quá đen. Qua lại xảo vài lần sau, Tô Chi Chi cuối cùng không hề đậu hắn, hắn gối Tô Chi Chi quần áo, áo ngủ ngông lung gian, lại nghe Tô Chi Chi nói, cho ngươi tìm cái thuần thú sư đi. Cốt điểu, bùn đại gia vừa không là quá đen, cũng không phải thú. Không quá hai ngày. Triều Tinh Phong lại tới một vị thân phận tôn quý khách nhân, bao gồm Ngụy Viễn ở bên trong tu sĩ, vừa thấy đến hắn chỉ có hành lễ phân. Đúng là Nguyên Đạo Chân Nhân. Hiện giờ linh lực khô kiệt, Nguyên Đạo Chân Nhân còn có tương đương với Kim Đan Kỳ Tu Vi, liền có thể biết hắn nguyên lai Tu Vi đến cỡ nào trình độ khủng bố. Nay cầu tặc, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn giật, nhưng cặp mắt kia, lắng đọng lại sâu đậm đồ vật, duy độc cười rộ lên khi còn rất nhân mô nhân dạng. Tô Chi Chi tuy rằng đối hắn không có gì hảo cảm, vẫn là làm đủ mặt mũi, thỉnh hắn nhập tòa, không biết Nguyên Đạo chân nhân lại đây, là có chuyện gì. Tả hữu không người, Nguyên Đạo rất có hứng thú mà nhìn nàng, thẳng chỉ, ngươi còn có thể dùng linh lực. Tô Chi Chi cho dù ẩn ấp, Nguyên Đạo cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, nàng không có nửa điểm kinh ngạc, vui đùa dường như nói, trốn bất quá ngài lão nhân ra pháp nhãn lại hỏi, ngài hôm nay tới không phải vì việc này đi, là vì cô đình sao? Nói tới cô đình, Nguyên Đạo trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia cái gì, ngược lại nói, không phải vì hắn. Tô Chi Chi trong lòng có điểm kỳ quái, chẳng lẽ hắn không biết Ngụy Ngạn là cô đình? Ngược lại lại cảm thấy không có không thích hợp, cô đình nhập ma, hiện tại là nghịch đồ, đã sớm bị Lưu Vân Tông trừ tịch, bất quá, nàng đương nhiên cho rằng, cô đình dám đến tìm nàng, cũng sẽ đi tìm Nguyên Đạo. Cái này càng nắm lấy không rõ Nguyên Đạo tới làm cái gì. Nguyên Đạo đi thẳng vào vấn đề, ta phát hiện ngươi nơi này có linh cầm hóa hình, nghĩ đến nhìn xem là cái dạng gì. Lại là bởi vậy mà đến. Tô Chi Chi biết gạt vô dụng, đối với dưới lầu kêu, tiểu bạch. Cốt điểu vốn dĩ tránh ở san sát cùng điểu chơi, nghe thế thanh, không thể không phóng rất trong tay điểu, đáng tiếc hiện tại hắn không có cánh, không thể bay đến lầu 2, chỉ có thể ngoan ngoan bỏ thang lầu. Chờ hắn vừa thấy đến Nguyên Đạo, bước chân theo bản năng chậm lại, giống như ở tự hỏi cái gì. Tô Chi Chi chỉ cốt điểu, chính là hắn, nhân duyên tạo hóa đi. Nguyên Đạo đánh ra cốt điểu, gật gật đầu, căn cốt thực không tồi. Tô Chi Chi nghe ra Nguyên Đạo lời nói, tuy rằng nàng vui đùa nói phải cho tiểu bạch tìm thuần thú sư, nhưng là, như thế nào cũng không nên là Nguyên Đạo. Này lão tặc, thinh đâu? Tô Chi Chi phải về tuyệt, cốt điểu ở nàng một bên ngồi xuống, lại đột nhiên nho nhỏ mà kéo nàng tay áo, khó được tiểu túng điểu chủ động làm cái này động tác, nàng nghĩ nghĩ, nhắm lại miệng. Nguyên Đạo đem một màn này xem ở trong mắt, cười tủm tìm hỏi, tốt như vậy thiên phú, không hảo hảo tu luyện, đáng tiếc, không bằng đến ta bên kia đi, ta có thể giúp ngươi. Cốt điểu đang muốn nói cái gì, Nguyên Đạo cư nhiên nói, huống chi, ngươi kiếp số gần. Đây là cốt điểu lo lắng nhất sự tình, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn Nguyên Đạo, ta muốn cùng ngươi đi. Sau khi nghe xong, Tô Chi Chi một hơi tạp ở ngực, nửa đời. Cốt điểu còn chờ mong mà nhìn nàng, hỏi, thế nào, ta có thể cùng hắn cùng đi đi. Tô Chi Chi. Nàng liền sợ cốt điểu bị Nguyên Đạo hố nha. Nói thật, nhìn thấy như vậy xuẩn ngu như vậy điểu, có thể nhịn xuống không hố hắn, nàng phẩm tính đã thập phần cao thượng. Khả năng phát hiện nàng không muốn, Nguyên Đạo nhìn nàng, ngón tay ở trên bàn điểm điểm, 3 ngày, ta sẽ đem hắn còn cấp triều tinh phong, còn hành. Cốt điểu cũng mắt trông mong nhìn Tô Chi Chi. Tô Chi Chi tức khắc cảm thấy, biến người chim chóc bát đi ra ngoài thủy, lúc này mới mấy ngày a, đằng trước kia cổ dính người kính đâu. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng thích cốt điểu dính người, chỉ là cảm khái. Nếu cốt điểu tự nguyện, nàng sẽ không lại cự tuyệt, chỉ là đưa cốt điểu đi phía trước, nhiều tác mấy thứ pháp khí cho nó. Cũng ân cần dạy bảo nói cho hắn, cảm giác không đối cho dù bỏ chạy, để ngừa vặn nhất. Bên này Tô Chi Chi lão mẫu thân đưa gả tâm tình, bên kia cốt điểu ăn mặc Lưu Vân Tông đệ tử quần áo, đi theo Nguyên Đạo bên người. Nguyên Đạo đi ở đằng trước, cốt điểu vốn dĩ đi theo, sau lại ngừng bước chân, không quá xác định hỏi Nguyên Đạo, là ngươi đúng không? Nguyên Đạo dừng lại, thoáng quay đầu lại, cặp kia hồ ly mắt giống nhau đôi mắt, ẩn sâu cái gì? Lại lần nữa nhìn thấy Nguyên Đạo, cốt điểu liền cảm thấy có cái gì không đúng. Điều đối khí vị thực mẫn cảm, mà trước kia Nguyên Đạo đem loại này khí vị che giấu, hiện tại thả ra, hắn một chút liền cảm thấy được. Cốt điểu tiếp tục hỏi, là ngươi nói cho ta tới gần Tô Chi Chi, làm nàng thức tỉnh cửu thiên trí dương thể chất, ta kiếp số là có thể quá sao? Chương 41. Không đợi Nguyên Đạo trả lời, cốt điểu kỳ thật trong lòng đã khẳng định. Tu chân giới trải qua hơn ngàn năm biến hóa, sớm không có bọn họ chủng tộc một vị trí nhỏ, hắn đối Tô Chi Chi nói, là bởi vì tu sĩ ái nô dịch bọn họ. Bọn họ mới tị thế, nhưng trên thực tế, ở cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, tộc nhân này chân quý, bị giết đến không có biện pháp, mới chạy trốn tới phàm nhân giới, đều không phải là chủ động tị thế. Đây là bọn họ tộc đàn bi ai. Này hết thảy, đều là mẫu thân nói cho hắn, bọn họ cái này chủng tộc, ở vẫn là chứng thời điểm, là có thể cùng ngoại giới câu thông, muốn tích cóp đủ cũng đủ linh lực, mới có thể phá xác. Chính là, phàm nhân giới linh lực quá ít, 300 năm có thể có tộc nhân phá xác, đều tính mau. Mà cốt điểu tư chất, hiển nhiên không đủ trình độ mau tốc độ. Hắn vẫn luôn tích cóp đến bên người huynh đệ tỷ muội đều không thấy, tích cóp đến mẫu thân không thấy, tích cóp đến thế giới một mảnh an tĩnh, hắn cảm thấy nhàm chán, muốn ngủ thời điểm, một cái tu sĩ đánh thức hắn. Hắn nhìn không thấy người kia diện mạo, nhưng hắn biết hắn khí vị. Cái này tu sĩ rất cường đại, thậm chí có thể chỉ điểm ra hắn kiếp số. Cốt điểu vẫn cứ nhớ rõ hắn ngay lúc đó lời nói, ta có thể giúp ngươi phá xác, nhưng ngươi kiếp số, muốn đi tu chân giới tìm người giúp ngươi quá. Chính là người này, chỉ vào cốt điểu, làm hắn đi vào tu chân giới, chuẩn xác trở thành kia chỉ bị Tô Chi Chi bắt lấy trường vĩ tước. Cốt điểu như thế nào cũng không nghĩ tới, người này sẽ là Nguyên Đạo. Bị nhận ra tới, Nguyên Đạo không phủ nhận, chỉ vui mừng mà nhìn hắn, ngươi trưởng thành không ít. Cốt điểu trong lòng chợt cảnh giác, tuy rằng hắn trời sinh thiếu căn gân, nhưng cũng biết, có thể nói nhượng lại cô đình sát Tô Chi Chi loại này lời nói, khẳng định không phải cái gì người tốt, nào có người tốt động bất động đánh đánh giết giết. Hắn nhấp khoe miệng, mạch sắc khuôn mặt tuấn tú một mảnh nghiêm túc, hỏi, ngươi như vậy giúp ta, khẳng định có mục đích đi. Nguyên Đạo lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi còn không biết sao, thế gian này, tộc nhân của ngươi, chỉ còn lại có ngươi một cái. Cốt điểu sắc mặt cứng đờ, tư duy bị mang chạy, ngươi như thế nào biết. Nguyên Đạo ngữ khí hướng dẫn từng bước, bởi vì các ngươi tộc đàn tị thế, cần thiết ở phàm nhân giới tích cóp đủ linh lực mới phá xác, nhưng phàm nhân giới linh lực có thể có bao nhiêu đâu. Các ngươi lấy đi quá nhiều, thiên đạo đương nhiên không đồng ý, đây là kiếp số nơi phát ra. Phàm ngươi tộc nhân, đều cần thiết gặp này một kiếp số, không qua được giả, thân tử đạo tiêu, thật đáng tiếc, các ngươi cuối cùng một đám tộc nhân, không ai định đến quá này đạo kiếp số, mà ngươi tiền bối, thọ nguyên cũng tới rồi. Trên thế giới này, liền thừa ngươi như vậy một con chim nhi. Hiện giờ ngươi kiếp số mau tới đến, cần thiết làm Tô Chi Chi thức tỉnh cửu thiên trí dương thể chất, tới giúp ngươi. Lúc trước hắn ở sắc ngoại, nói cũng là đồng dạng ý tứ, sau đó cốt điểu liền ra tới. Nhưng hôm nay, như thế nào nghe, như thế nào kỳ quái, Nguyên Đạo tựa như cho hắn vẽ cái viên này, làm hắn đi từng ngày, nhưng biện pháp nhân quả, cũng không nói cho hắn. Cốt điểu cắn cắn lưỡi đầu, nhớ tới Tô Chi Chi đối Nguyên Đạo cẩu tặc đánh giá, thật là chuẩn đến không được, hơn nữa lần trước xúi dục cô đình sát Tô Chi Chi. Nguyên Đạo mục tiêu, hẳn là Tô Chi Chi, hắn nhất định sẽ không bị Nguyên Đạo lừa gạt. Nghĩ, hắn kháng cự mà lui về phía sau vài bước, ngươi đừng nói nữa. Vì cái gì cảm thấy ta sẽ lừa ngươi? Nguyên Đạo cười khẽ thanh. Cốt điểu che lại lỗ thai, không nghe không nghe, cẩu tặc niệm kinh. Nguyên Đạo. Cốt điểu vừa nói, một bên lui về phía sau, muốn trở lại Triều Tinh Phong. Nhưng Nguyên Đạo kế tiếp nói, lại làm hắn bước chân một đốn, tộc nhân của ngươi một khi độ kiếp thất bại. Sẽ đem tích cóp xuống dưới linh lực để lại cho chưa độ kiếp giả, chính là ở chờ mong, đem tộc đàn kéo dài đi xuống. Chính là, ngươi muốn chạy trốn tránh. Cốt điểu trong lòng một nắm. Khó trách hắn trong nhà, linh lực sẽ nhiều như vậy, nhưng cái đó đều là tộc nhân của hắn, làm hắn cuối cùng sống sót, toàn bộ chủng tộc kỳ vọng, liền ở trên người hắn. Hắn không hiểu cái gì viết làm gánh nặng đường xa, trong lòng nổi lên một loại u sầu, hắn cũng không muốn chết. Nhìn ra hắn do dự, Nguyên Đạo lại đối hắn vẫy tay. Lại đây đi, này ba ngày, ta còn là sẽ mang theo ngươi quen thuộc các ngươi tộc đàn tu luyện biện pháp. An tĩnh một hồi lâu, nhưng thật ra cốt điểu không bỏ xuống được, hỏi Nguyên Đạo, ngươi nói cho ta kiếp số, thật sự chỉ có làm nàng thức tỉnh cửu thiên trí dương thể chất. Qua đi trừ bỏ câu này, Nguyên Đạo luôn là nói một cách mơ hồ, lúc này, hắn lại không gạt hắn, nói, còn có một thứ, trí dương chi hồn. Hắn cười đến đôi mắt hơi hơi nheo lại, tuy rằng bộ dáng hiền lành, lại mạc danh làm người không rét mà run. Cốt điểu ngây ngẩn cả người. Nguyên Đạo nói, ta tin tưởng ngươi có thể bắt được, đúng không, hài tử. Này ba ngày, Tô Chi Chi vẫn luôn chú ý Lưu Vân Phong hướng đi, biết được cốt điểu ở Nguyên Đạo dẫn dắt hạ, qua đến còn tính có thể càng tốt mà vận dụng hắn kia thân năng lực, liền an tâm rồi. Cô đình bên kia, từ lần trước hắn chủ động lộ ra thân phận sau, lại không thể hiểu được mất tích. Tô Chi Chi dù sao lộng không hiểu, liền không nghĩ suy nghĩ, ba ngày một quá, cốt điểu rốt cuộc trở về. Chỉ là, Tô Chi Chi có thể rõ ràng cảm giác cảm xúc không đúng. Hắn vốn dĩ liền không am hiểu ngụy trang, đương xương cốt điểu khi nàng liền nhìn ra được tới, huống chi có người ngũ quan, quả thực đem hỉ nộ ai nhạc viết ở trên mặt, nàng liền tính tưởng không biết đều khó. Lúc này, cốt điểu chính là vẻ mặt sầu. Nàng liếc nhìn hắn một cái, hỏi, như thế nào, Nguyên Đạo cẩu tặc làm khó dễ ngươi. Cốt điểu muốn nói lại thôi. Hắn ngồi xổm xuống, khoe mắt rũ xuống, phi thường không khoái hoạt, hắn không khó xử, chính là... Ta còn phải cầu hắn. Tô Chi Chi kỳ quái, ngươi cầu hắn cái gì? Cốt điểu giấu không được chuyện, nói, Nguyên Đạo nhìn ra tới, ta sở dĩ biến thành người, cùng ta kiếp số có quan hệ, hắn nói, thật sự nếu không độ kiếp. Này lại về tới lúc ban đầu vấn đề. Ngươi kiếp số là cái gì? Tô Chi Chi hỏi, Nguyên Đạo như vậy lợi hại, đều có thể nhìn ra ngươi kiếp số gần, liền không thể giúp ngươi thuận tiện giải quyết. Tô Chi Chi lại nói, còn có, ngươi không phải nói ta có thể giúp đỡ sao? Cốt điểu lại không có tiếp lời. Qua một hồi lâu, hắn gãi đầu phát, huề vải đến thật mạnh thở dài, lại xem đi. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, đem mặt chôn ở hai đầu gối trước, chỉ lộ ra hai cái lỗ thai cùng mềm mại tóc, liền ngồi xổm hành lang góc, vẫn không nhúc nhích, giống một tôn điêu khắc. Tô Chi Chi vốn dĩ cho rằng hắn tưởng chính mình bình tĩnh, liền không quản, kết quả, ngày hôm sau hắn vẫn là như vậy, không khỏi làm người lo lắng, nàng đi ngang qua thời điểm, dừng lại bước chân, nói, tiểu hắc, cốt điểu không có động tĩnh. Nàng vươn chân đá đá cốt điểu, tiểu hắc ca, ta rốt cuộc biết người chủng loại. Cốt điểu cuối cùng ngẩng đầu, cau mày, ta không phải quả đen. Tô Chi Chi, đúng vậy, ngươi không phải quả đen, nhưng ngươi là chim cú út. Cốt điểu, tức chết hắn. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là hắn đầu óc giống Tô Chi Chi linh hoạt, có phải hay không liền sẽ không gặp được loại tình huống này. Rốt cuộc, nàng chính là một cái có thể từ cô đình thủ hạ chu toàn, cứu trở về chính mình một mạng người. Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Cốt điểu lại lâm vào trầm tư. Tô Chi Chi mắt thấy hắn lại muốn đi vào tự bế phân đoạn, vội nói, ai, ngươi đứa nhỏ này, gặp được cái gì việc khó, nói ra à, chính ngươi tưởng, hữu dụng sao? Cốt điểu không phục, như thế nào vô dụng? Tô Chi Chi kinh ngạc mà nhìn hắn, thực hảo, sẽ tranh luận, lại nói, vậy ngươi chẳng lẽ không cảm thấy giao cho ta tưởng, làm ít công to sao? Cốt điểu, cái này không thể phản bác, hắn thật đúng là như vậy nghĩ tới. Tô Chi Chi liền lại đá đá hắn hai hạ, đi lên. Nếu tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra biện pháp, ta chỉnh điểm đồ vật ăn. Linh lực thiếu thốn thời kỳ, nhất quán ỷ lại tích cốc đan hoặc linh lực tu sĩ, không thể không ăn đồ ăn chắc bụng, cho nên, các loại đồ ăn ở tu chân giới trọng trấn uy phong, trong đó, lại lấy bao hàm linh lực đồ ăn nhất chân quý. Đương toàn bộ tu chân giới ở vì điểm này linh lực tranh đến vỡ đầu chảy máu khi, nói ra thật xấu hổ, triều tinh phong quyển dưỡng không ít thịt màu mỡ linh cầm linh thú, mấy cái hầm đều là linh thực, thật là phú đến xảo. Nguyên liệu nấu ăn từ tôi tớ xử lý tốt sau, thống nhất sâu lên tới nướng, cùng với tư tư thanh âm, trình tự cảm rõ ràng mùi hương phiêu tán mở ra, dẫn người ngón trỏ đại động. Cốt điểu chóp mùi hấp hấp, đôi mắt rốt cuộc chậm rãi khôi phục sáng giỏi, này nướng cái gì à, như vậy hương. Tô Chi Chi nhớ rõ hắn không ăn đồng loại, lắc lắc trong tay thịt, tới ăn, không phải điều thịt. Cốt điểu rối rối người, đi đến án kỷ bên ngồi xuống, nhịn không được cầm lấy một chua thịt, cắn một ngụm, nô, ăn ngon. Một mâm bàn thịt nướng đưa đến trên bàn, rượu ngon xứng món ngon, hai người ăn uống thỏa thích, bầu không khí vừa lúc. Tô Chi Chi nghiêng người nhìn nơi xa cảnh sắc, cảm khái, lúc này, thật nên ký lục xuống dưới. Nàng cảm thấy có thể dùng ký ức phụ, mỗi dùng một trường, có thể ký lục lúc này cảnh này, tự nhiên, giống nhau tu sĩ dùng ký ức phụ là vì lục hạ người khác đoạt bảo cảnh tượng, tới nay nhật báo thủ, ở Tô Chi Chi này, chính là ký lục cảnh đẹp. Nàng muốn đi lấy ký ức phụ, đứng lên, đối cốt điều nói. Ngươi ăn trước đi. Cốt điểu xua xua tay, đi thôi, về trễ ta chính là đêm này đó đều ăn xong rồi. Bọn họ ở vân gian các lầu hai sân phơi ăn, dưới lầu tôi tơ ở thịt nướng, Tô Chi Chi rời đi sau, trong khoảng thời gian ngắn, chỉnh tầng lầu hai chỉ có cốt điểu. Tô Chi Chi uống rượu cái ly liền đặt ở trước mặt hắn. Nàng là Tô gia duy nhất con nối dõi, Tô gia sở hữu tài sản, lớn đến đỉnh núi này, nhỏ đến trước mắt cái này bạch ngọc ly, đều có Tô gia huyết chú. Tựa như nguyên đạo nói như vậy. Tô Chi Chi đời này, áo cơm mua ưu, thỏa thỏa một cái đại tiểu thư. Cốt điểu nhai động thịt tốc độ chậm lại, mấy ngày hôm trước, nguyên đạo lời nói, lại xuất hiện ở hắn bên thai, phảng phất ở dẫn đường hắn. Ngươi đã thế nàng độ kiếp, nếu không phải nàng kia nhảy dựng ngay, trốn vào ngươi trong bụng, nàng có thể trốn đến quá cô đình. Ngươi là ngươi tộc cuối cùng một người, nàng là Tô gia cuối cùng một người, chính là, nàng có Tô gia nhiều như vậy tài sản, ngươi cái gì đều không có, thậm chí hiện tại, bởi vì kiếp số nguy ở sớm tối. Cốt điểu chưa bao giờ biết, nguyên đạo nói sẽ nhiều như vậy. Hắn vội gắt gao cắn răng, chính là ngày đó hình ảnh, vẫn là một lưu mà chen vào hắn trong óc, không chỗ không ở. Lúc ấy, nguyên đạo đi đến trước mặt hắn, lấy ra một cái bình nhỏ, đây là phân hồn cổ, chỉ cần đem nó đặt ở Tô Chi Chi ẩm thực, nàng là có thể thức tỉnh cửu thiên chi âm thể chất, còn có thể đem chi dương chi hồn phân ra tới. Ngươi, không muốn chết đi. Hiện tại, Tô Chi Chi vừa lúc không ở, một cái cơ hồ hoàn mỹ thời cơ, bỏ lỡ. Lần sau lại tưởng gặp được, liền khó khăn. Cốt điểu buông thịt nướng, trong mắt tinh tế chấn động. Hắn gắt gao nắm nắm tay. Không trong chốc lát, Tô Chi Chi đi vòng trở lại. Nàng không chỉ có lấy tới ký ức phù, còn có giấy bút, hẳn là tưởng lấy cảnh này vẽ trong tranh, không cần linh lực vẽ một bước. Nàng phô khai trang giấy, cười đối cốt điểu nói cái gì, nhưng cốt điểu căn bản không nghe thấy, hắn trong đầu chỉ có nguyên đạo kia ngươi không muốn chết đi. Đối, hắn không muốn chết, hắn tưởng vẫn luôn tồn tại. Trung quanh trở nên có điểm vặn mẹo, mọi người động tác đều biến chậm, dưới lầu thịt nướng tất sóng thanh, phá lệ trói thai, Tô Chi Chi từ trên bàn cầm lấy chén lĩnh rượu, rượu gạo lay động, mỗi một hình ảnh đều như vậy trưởng. Nàng không hề sở tra. Cốt điểu đột nhiên buông ra lòng bàn tay. Nếu hắn thật sự hạ dược nói, hắn nghĩ thầm, hắn cũng sẽ ở ngay lúc này, đánh bay cái kia cái ly. Mới vừa như vậy tưởng, chật, cái kia chén rượu bị nơi xa mà đến một cái đá đánh bay. Cốt điểu hoảng hốt. Rượu bát sái ra tới, cái ly rớt đến tấm ván gỗ thượng, phát ra đông một tiếng, lại không có vỡ vụn, tròn tròn mà lăn ba vòng. Rượu cũng không có đều sái ra tới, còn có treo ở cái ly bên cạnh, đem rất chưa rớt. Tô Chi Chi kinh ngạc mà nhìn cách đó không xa. Cô Đình dường như từ địa phương nào tới rồi, hắn cảnh tượng vội vàng, bước chân mang phong, đi đến hai người trước mặt, trước xem Tô Chi Chi, đường uống. Lại đông dưng chừng hướng cốt điểu, hùng hổ, kia liếc mắt một cái, sát khí quá hắn doanh, thẳng muốn đem hắn nhìn chằm chằm xuyên dường như. Cốt điểu ngây người. Tô Chi Chi tiểu biên độ mà chụp bay trên người rượu, nhạy bén như nàng. Một chút phát hiện không thích hợp, ánh mắt ở cốt điểu cùng cô Đình gian xoay cái qua lại, các ngươi đây là. Cô Đình nhìn chén rượu, hắn có lẽ hạ đồ vật. Cốt điểu vừa mới còn có điểm sợ, nghe được cô Đình nói, lập tức nổi giận, ta không có. Cô Đình vừa động thủ, chén rượu bay trở về trên tay hắn, liền còn thừa một tia rượu, thế nhưng tự mình nhấp. Qua một lát, hắn nhưng thật ra kỳ quái mà nhìn cốt điểu, ngươi không hạ. Tô Chi Chi, nguyên đạo cho ta đồ vật. Làm ta hạ phân hồn cổ cốt điểu tay chân cùng sử dụng bò đến Tô Chi Chi bên người, khóc chít chít, nhưng là ta không hạ, hắn bôi nhọ ta. Tô Chi Chi bừng tỉnh, chứng thực mà nhìn về phía cô Đình tuy rằng lạnh mặt, lại không thể không thu liễm quanh thân phiếm khai sắc ý, đem ly bông, hắn rũ xuống đôi mắt, nói, là, không có hạ. Cốt điểu đặng cái mũi thượng mắt, hướng Tô Chi Chi cáo trạng, hắn không chỉ có bôi nhọ ta, còn muốn giết ta. Tô Chi Chi vội khò khè hắn đầu, lại nhìn về phía cô Đình. Nhữ mày. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, khoác ngụy ngạn túi ra cô Đình, không thể không hoàn toàn thu hồi sát khí. Này một cái trước mắt, cốt điểu tự cho là thoát đi nguy hiểm, đắc ý cực kỳ. Mà Tô Chi Chi vướt hắn hơi có chút lộn xộn tóc, theo đến hắn sau cổ, đột nhiên bắt lấy điểu mạch máu, nàng còn cong khoe môi, âm trầm trầm hỏi. Ân. Cho nên, ngươi có phải hay không nên công đạo điểm khác cái gì? Cốt điểu, giống như cái này cũng rất nguy hiểm. Chương 42. Có lẽ liền nguyên đạo cũng chưa nghĩ đến, cốt điểu thức túng, túng đến Tô Chi Chi hiền lành cười, liền đem ngọn nguồn đều công đạo ra tới. Tô Chi Chi hắn bán đến, nguyên đạo hắn làm theo bán đến. Cốt điểu ôm hai đầu gối, ta thật sự đều thẳng thắn. Cô Đình như suy tư gì, phân hồn cổ, hắn lại có thứ này. Cái gọi là phân hồn cổ, dung giả, ba hồn sáu phách sẽ bị phân tán khai, như vậy là có thể dễ dàng bắt được đã dung nhập Tô Chi Chi trong cơ thể trí dương chi hồn, nhưng hồn phách một khi tách ra, ngưng kết tranh luận. Phân hồn cổ đương nhiên không thể tùy tiện ăn. Tô Chi Chi đem bình nhỏ đặt ở trong tay, thưởng thức, lại cảm thấy kỳ quái, hỏi cô Đình, hắn không phải sư phụ ngươi sao? Ở giúp ngươi phải về trí dương chi hồn. Cô Đình lắc đầu. Hắn rút ra toàn bộ tu chân giới linh lực sau, phát hiện nguyên đạo sở trụ cực nam chi cảnh linh lực không giống bình thường. Lần này ly tông, chính là đi cực nam chi cảnh, điều tra hư thật. Qua đi, nguyên đạo tu vi cao cường, không ai hoài nghi quá cực nam chi cảnh linh lực nơi phát ra. Hiện giờ mới biết được, linh lực là từ vật chết trên người tới. Vật chết không nên lưu giữ linh lực, mặc kệ rất cường đại tu sĩ hoặc linh thú, chết về sau, ẩn chứa chính là tích góp năng lực, nhưng không nên có linh lực, thí dụ như thần chi cốt. Đây là dị thường điểm. Tô Chi Chi cùng cô Đình hai cái người thông minh tư duy giao phòng, căn bản không có cốt điểu xen một phần, chỉ có thể xem bọn họ người một câu ta một câu, cuối cùng, suy luận đến nguyên đạo động cơ. Nguyên đạo tu luyện biện pháp, định là nghịch thiên mà đi, nhiều năm như vậy. Tu vi khó có thể tinh tiến, muốn phá cục, trí dương chi hồn chính là cực hảo điểm. Khó trách hắn sẽ tích cực dò hỏi cô Đình hay không bắt được trí âm chi hồn, chỉ sợ, ở đo lường tính toán cô Đình lấy đi hai hồn, cho chính mình quy hoạch thời gian, thậm chí lúc trước mê hoặc cô Đình sát nàng, cũng là làm hắn mau lấy trí dương chi hồn. Chợt vừa thấy giống thầy cho tình, lại là từng bước mưu tính. Tô Chi Chi suy nghĩ cẩn thận, nói, chính hắn muốn trí dương chi hồn. Cô Đình gật gật đầu, hơn nữa giấu rất khá. Cốt điểu ngốc, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, cái này kết luận như thế nào đến ra tới. Tô Chi Chi đem phân hồn cổ phóng tới trên bàn, liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng đừng quản như thế nào được đến, chỉ cần biết rằng kết luận không sai là được. Cốt điểu. Nhưng hiện tại có cái vấn đề Tô Chi Chi suy tư, hắn tuy rằng mưu tính trí dương chi hồn, nhưng cốt điểu kiếp số như thế nào tính. Cốt điểu rốt cuộc lại có thể xen mồm, đúng vậy, ta đột nhiên biến thành người, là một trung dự triệu đi. Cô Đình liếc mắt cốt điểu. Cho dù cốt điểu cuối cùng chưa cho Tô Chi Chi hạ phân hồn cổ, hắn vẫn cứ không có gì sắc mặt tốt, liền tiểu bạch đều không gọi, đạm mạc mà nói, thức tỉnh cửu thiên chí dương thể chất, căn bản không có khả năng. Tô Chi Chi nhẹ nhàng nhíu mày, tuy dự đoán được như thế, nhưng từ hắn trong miệng nghe thấy cái này kết quả, nàng xoa xoa thái dương, hỏi, kia còn có cái gì biện pháp? Cô Đình nhìn mắt Cốt Điểu. Tô Chi Chi lập tức minh bạch hắn ý tứ, chỉ vào dưới lầu, kêu Cốt Điểu, ngươi đi thúc giục những cái đó thịt nướng, như thế nào lâu như vậy còn không có đưa lên một mâm. Kỳ thật tôi tớ là bị cô Đình sở làm ảo cảnh nghiệm trụ, còn không có ra tới. Cốt Điểu không lớn vui, vì cái gì là ta đi? Tô Chi Chi giơ lên thanh âm, chẳng lẽ ta đi? Xét thấy thiếu chút nữa làm chuyện xấu, Cốt Điểu còn đang trở dạ, không cùng Tô Chi Chi tiếp tục tranh, đứng lên một bên gãi cánh tay, một bên lẩm nhẩm. Đại hắn đi xa, Tô Chi Chi hỏi cô Đình, như thế nào, có nói cái gì không thích hợp ở Cốt Điểu trước mặt nói. Cô Đình khuất ngón tay khấu mặt bàn, thanh âm thấp, ta điều tra một chút, Cốt Điểu nhất tộc nãi Tất Phương. Tô Chi Chi không khỏi thẳng thắn lưng, thần sắc nghiêm túc lên, Tất Phương. Không nghĩ tới Cốt Điểu không phải quả đen, không phải chim cút, mà là Tất Phương. Tất Phương, trong lời đồn chân sau thần điểu, cổ thon dài tuyệt đẹp, điểu mõm như bạch ngọc, toàn thân lam vũ, đốm đỏ điểm xuyết ở lông chim thượng, chủ hỏa sợ thủy, thần bí mà xinh đẹp. Nhưng chúng nó đã ở tu chân giới biến mất mấy ngàn năm, sớm là công nhận đã diệt tộc linh thú. Tô Chi Chi trầm tư. Nàng meo lại linh động mắt nhi, hàm răng khẽ cắn môi, nhưng thật ra hiếm thấy để ý. Cô Đình xem ở trong mắt, rũ xuống đôi mắt, lại vô hỉ vô bi, nói, hơn nữa, Cốt Điểu chưa phá xác. Tô Chi Chi kinh dị, nó còn ở trong trứng. Chúng ta hiện tại nhìn đến chính là, cô Đình nói, linh hồn của hắn. Dừng một chút, Nguyên Đạo đem linh hồn của hắn lấy ra. Dưới lầu, Cốt Điểu đang đứng ở nương giá trước, đối với những cái đó bị hiểm trụ tôi tớ vây tay, tôi tớ không để ý tới hắn. Hắn trộm lấy đi một chuôi nương tốt thịt, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, bên người dường như vẩy đầy tiểu phân hoa. Tô Chi Chi đem ánh mắt từ Ngốc Điểu trên người dịch trở về, kỳ quái, nếu hắn chỉ là linh hồn, vì cái gì sẽ có thật thể? Cô Đình nói, ngay từ đầu xác thật không có thật thể, chỉ có thể mượn dùng xương cốt điểu xuất hiện. Kia hiện tại, Tô Chi Chi trong lòng có chung điểm xấu dự cảm, cô Đình liền nói, Tất Phương nhất tộc chưa phá xác chi điểu, ở chết phía trước, có thể xử linh hồn hóa thành thật thể, cảm thụ thế giới. Đó là hỏa thần đối bọn họ thương hại, bởi vì bọn họ ở vỏ trứng thời gian quá dài lâu, nếu chết ở vỏ trứng, chưa bao giờ cảm thụ qua thế giới, thập phần đáng tiếc. Cho nên, chưa phá xác chim chóc hóa hình, là này nhất tộc hồi quang phản chiếu hiện ra. Tô Chi Chi theo bản năng hỏi, thật sự. Hỏi xong nàng cười nhạo chính mình, cô Đình không cần thiết lừa nàng, xác thật, từ Cốt Điểu hóa hình tới nay, liền rất không giống bình thường. Khó trách hắn trong nhà như vậy trống trải, có lẽ là hắn xác một phương tiểu thiên địa. Nàng lẩm bẩm, là bởi vì ta còn không có thể giúp hắn vượt qua kiếp số. Ngay sau đó, nàng lược túi người, tới gần cô Đình, ta nên làm như thế nào? Quan tâm sẽ bị loạn, lại lý trí người cũng không rời đi này chuẩn tắc. Cô Đình nhíu mày, thức tỉnh cửu thiên chí dương thể chất, lấy máu hòa trận, trợ nó pha xác. Tô Chi Chi. Nhưng mà thức tỉnh cửu thiên chí dương thể chất lại không có khả năng. Kết quả là, giống như lâm vào tử cục. Cốt Điểu ôm mấy chuỗi dài thịt nướng, vui sướng đi lên lầu 2. Mặt mày hớn hở, dưới lầu những người đó đều choáng váng, như thế nào cùng bọn họ chào hỏi cũng chưa phản ứng, còn có đem thịt nướng tiêu, ai hát, ta liền đem thịt bế lên tới. Hắn khom lưng đem thịt hướng trên bàn một đống, chính mình cầm một chuỗi nửa sống nửa chín thịt gặm, nô, ăn ngon. Tô Chi Chi lược nghiêng đầu, cũng cầm lấy xuyến thịt nướng, ngoài miệng lại ở ghét bỏ Cốt Điểu, ngươi tốt xấu chờ chín lại ăn. Có cái gì cái gọi là Cốt Điểu gương mặt cổ động, thịt tươi thịt chín đều hảo, với ta mà nói, đều ăn rất ngon. Hắn cười thanh, có thể ăn đến mấy thứ này thật tốt. Tô Chi Chi động tác một đốn, lấy cái thẻ tay cực kỳ rất nhỏ mà run rẩy. Một màn này chiếu vào cô Đình trong mắt, không biết là Ngụy Ngạn Thanh tuyển túi ra suy yếu hắn lãnh đạm cảm giác, hắn ấy mắt cũng không sương lạnh, lại có suy nghĩ. Cơm canh thu nghỉ, Tô Chi Chi trên mặt ý cười không thấy, để ngừa vắng nhất, nàng ở Cốt Điểu trên người thả truy tung thuật, theo sau cầm chiều tình phong lệnh bài, tiến vào Lưu Vân Tông kho sách. Nàng lật xem thư tịch, ánh mắt xẹt qua một đám chữ vông. Một khi nhìn đến Tất Phương, cửu thiên thể chất chờ ghi lại, liền dừng lại, nhẹ nhàng cắn móng tay, đem chúng nó khắc lục đến trong đầu. Như vậy qua đi suốt 3 ngày, nàng vừa vặn phiên tra đến tầng thứ 3 thư, lại nghe cách đó không xa có rõ ràng phiên trang sách thanh. Hiện tại không có linh lực, tông môn người đại đa số ra cửa tìm kiếm tân linh mạch, kho sách không người hỏi thăm, giờ phút này nghe thế thanh âm, có vẻ thực đột ngột. Tô Chi Chi vòng qua kệ sách, thấy rõ ràng cái kia đứng ở kệ sách trước cao dài thân ảnh, cô Đình nửa người dưới ánh nắng. Nửa người ở ưu ám, minh minh quang ảnh, tế trần ở không trung vũ động, nếu gần nếu ly. hắn phát hiện Tô Chi Chi ánh mắt, bang khép lại thư tịch. Vừa lúc cô đỉnh thanh âm có điểm mất tiếng, mặt trên hai tầng thư ta đã xem xong. Kho sách mãi hải nạp bách xuyên, càng lên cao tầng thư, càng khó lấy lý giải. Tô Chi Chi từ tầng thứ nhất hướng lên trên xem xét, cho dù chỉ chảo trọng điểm, đọc nhanh như gió, cũng cảm thấy cô hết sức, mà cô đỉnh thế nhưng là từ tầng thứ năm bắt đầu xem. Xác thật chỉ có hắn, có cái này năng lực. Nàng có điểm hoảng hốt, nói, ngươi, vì cái gì đâu. Cô đỉnh đem xem xong thư thả lại đi, chỉ nói, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ. Tuy rằng hắn cho rằng đây là vô dụng công, chính là lần này, hắn ở thử lý giải, hắn sẽ không cường ngạnh mà dùng ý nghĩ của chính mình, đương nhiên mà ngăn cản Tô Chi Chi. Đó là đối Tô Chi Chi rất quan trọng người, tuy rằng hắn cảm thấy có điểm khó chịu, nhưng hắn có thể giúp đỡ, liền giúp. Tô Chi Chi thở phào một hơi, một lần nữa lấy ra một quyển, thật lâu sau, an tĩnh kho sách, truyền đến nàng cực nhẹ một tiếng. Cảm ơn. Cũng may Lưu Vân Tông mãi đại tông, kho sách chi phòng, việc lạ gì cũng có, Tô Chi Chi cùng cô đình hoa ba ngày dư, vơ vét kho sách chung sở hữu cùng cốt điểu có quan hệ tin tức, thật đúng là tìm được điểm hữu dụng đồ vật. Bọn họ trên mặt đất mở ra một trường giấy, viết thượng hữu dụng ghi lại, cuối cùng, loát ra một cái manh mối. Qua đi, Tất Phương muốn ở tu chân giới phu hóa, cần thiết chuẩn bị trúc dung hỏa. Tô Chi Chi đầu bút lông ngừng ở trúc dung hỏa ba chữ thượng. Cô đình thanh lãnh thanh âm tục thượng. Nhân bọn họ rời đi tu chân giới, tiếp xúc không đến trúc dung hỏa, lui mà cầu tiếp theo, sử dụng linh lực phá xác, cho nên hội ngộ kiếp số. Tô Chi Chi như mày, này chung kiếp số, có thể cửu thiên trí dương thể chất máu hóa giải, trợ giúp phá xác. Nguyên lai là như thế này, hai người xác định một sự kiện, muốn tìm được trúc dung hỏa. Chính là trong truyền thuyết đồ vật, tìm được hay không là một chuyện, là hiện tại không có thời gian, bởi vì bọn họ còn phải biết, cốt điểu thọ nguyên, từ hóa hình ngày bắt đầu, chỉ có 49 ngày. Mà hiện tại không đến một tháng. Tô Chi Chi nhắm chặt đôi mắt, xoa bóp giữa trán. Lại nghe cô đình nói, luyện khí dùng chân hỏa, chính là từ trúc dung hỏa diễn biến mà đến. Luyện khí. Tô Chi Chi một chút nghĩ đến Lưu Tuấn, cái kia có thể đem hỏa lưu cầu luyện thành trí dương châu đại năng. Bọn họ hai người lập tức đi trước Lưu Vân Phong bái kiến, nhân Lưu Tuấn bế quan. Hẳn là nói, từ linh lực khô kiệt sau, tuyệt đại đa số đại năng lựa chọn bế quan tị thế, giống Lưu Tuấn, chính là tu vi rất đến trúc cơ trung kỳ sau. Lại không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nay cùng nhau rơi xuống, làm Tô Chi Chi đặc biệt bực bội. Nàng cắn cắn móng tay, đột nhiên cô đình nhắc nhở nàng, chúng ta đem linh lực cần nấp. Nếu vô pháp mượn, vậy không hỏi tự dước, trộm mà lấy. Cô đình đối nơi này thủ vệ rất quen thuộc, dễ dàng tránh đi thủ vệ, mang nàng tránh thoát đệ tử, theo quan trên uốn lượn mà xuống, nhảy xuống, này liền đến Lưu Tuấn phòng luyện khí nơi ngọn núi. Đây là Tô Chi Chi lần đầu tiên làm này trung sự, nàng từ nhỏ cái gì cũng không thiếu. Tự nhiên khinh thường này chung hành vi, nếu không phải tuyệt đối bất đắc dĩ, nàng sẽ không làm. Luôn mãi ở trong lòng cường điệu, đây là tiểu nhân hành vi, kia đầu lại thấy cô đình ngửa đầu xem nàng, hạ không tới. Tô Chi Chi, không. Lời còn chưa dứt, cô đình vươn tay. Tô Chi Chi nghĩ nghĩ, đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay, nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn tay trước sau như một lạnh lẽo, nàng bắt lấy tiếp theo nháy mắt, đã bị cô đình kéo xuống tới, vững chắc mà rơi xuống đất. Cũng hảo, có cô đình lật tẩy. Liền tính xong việc náo đại, cũng sẽ không có nhiều ít trừng phạt, nàng trong lòng âm thầm nói. Mấy phen trốn tránh, hai người bắt được Lưu Tuấn chân hỏa, vốn dĩ không có như vậy đơn giản, nhưng bởi vì cô đình ở, linh lực khô kiệt, tránh đi bị phát hiện nguy hiểm. Nhưng hôm nay vấn đề là, chân hỏa chất dinh dưỡng là linh lực, không có linh lực, nó chính là một đoàn bình thường hỏa. Tô Chi Chi đem chân hỏa đặt lên bàn, nàng nhìn về phía cô đình lắc đầu, ta đem linh lực phong ấn lên, ta chính mình cũng không thể dùng. Cho nên hắn vẫn cứ là luyện khí một tầng ngụy ngạn bộ dáng. Quả nhiên vô lối tắt có thể đi. Cô đình lại nói, cần phải thử xem có thể hay không làm chân hỏa cảm ứng linh lực. Dù sao cũng là Lưu Tuấn chân hỏa sẽ nhận chủ. Tô Chi Chi tưởng, liền thử xem dùng chính mình trên người linh lực dưỡng nó, nàng vận công chiều chân hỏa rót vào linh lực, không biết vì sao, kia chân hỏa chợt nhảy dựng, dường như sống lại. Tô Chi Chi cả kinh, nàng thế nhưng có thể làm chân hỏa có động tĩnh. Cô đình nghĩ nghĩ, nói, hẳn là trí dương chi hồn duyên cớ. Tô Chi Chi nhịn không được hỏi, trí âm chi hồn trí dương chi hồn vì cái gì sẽ tách ra? Ngươi lại vì sao cần thiết bắt được này hai dạng đồ vật mới có thể trở lại phi thiên cảnh? Nàng tưởng không rõ. Cô đình do dự một chút, đang muốn nói cái gì khi, cốt điểu đã trở lại. Mạch sắc da thịt thiếu niên, mặt mày anh Tuấn, trên người có một cái linh ưng hình dạng diều, vào nhà liền nhìn đến Tô Chi Chi cùng cô đình vây quanh một đoàn hỏa. Hắn chợt cảm thấy bọn họ hai người bầu không khí không đúng, các ngươi. Hai người đồng thời nhìn về phía cốt điểu. Tô Chi Chi trong lòng căng thẳng, nên sẽ không này tiểu ngốc điểu phát hiện cái gì đi. Lại xem cốt điểu đầy mặt kinh tủng, liên thủ thượng bắt lấy một bó tiểu hoa đều rớt, các ngươi nên sẽ không hợp lại đi. Tô Chi Chi. Tính, làm tiểu ngốc điểu vẫn luôn vô ưu vô lự, cũng khá tốt. Nàng vặn vẹo thủ đoạn, nhàn nhạt mà hồi cốt điểu, không sai, chúng ta kế hoạch sinh hai đứa nhỏ. Cốt điểu khó có thể tin, đột nhiên nhìn về phía cô đình. Cô đình rắt rắt khỏe môi, nhàn nhạt mà ứng thanh, đúng vậy. Cốt điểu khiếp sợ, hắn cảm giác có điểm vượng, nản lòng mà nói, sinh một cái thì tốt rồi, sinh hai cái, vân gian các thiên điện đều bị chiếm, ta trụ chỗ nào à. Cô đình mũi gian phát ra một tiếng cười, suy. Vác đá nện vào chân mình, Tô Chi Chi có điểm hối hận. Đậu ngươi ngươi còn thật sự. Nàng ho khan một tiếng, chỉ vào trên bàn chân hỏa, lại đây cảm thụ một chút. Bởi vì không phải sinh hai thai, cốt điểu đầu tiên là vui sướng, đang muốn qua đi, lại đột lui về phía sau hai bước, vẻ mặt kỳ quái mà nhìn kia hỏa, nó quá năng đi. Các ngươi như thế nào còn vây quanh ở nơi đó? Nàng! Trúc dung hỏa có thể dung rất tất phương vỏ trứng, Tô Chi Chi trong lòng vui vẻ, này chung cảm giác là được rồi. Kia kế tiếp, đến đi tìm cốt điểu vỏ trứng. Cái này đảo không khó tìm, chỉ cần hỏi cốt điểu, hắn liền sẽ không hề phòng bị mà đảo cây đậu giống nhau, bùm bùm đem hắn tổ tông 18 đại toàn bộ công đạo cai biến. Này nếu là người khác nhặt được cốt điểu, như thế nào đều sẽ mắt thèm tất phương các chung chỗ tốt, hắn nhưng quá khó sống, Tô Chi Chi tưởng, cũng may mắn là gặp được nàng. Không có biện pháp, vậy che chở tiểu ngốc điểu, thẳng đến hắn cũng đủ cường đại đi, rốt cuộc đây chính là tất phương, lại kém cũng kém không đến nào đi. Nàng mới vừa như vậy tưởng, liền xem cốt điểu xúc ở góc, dùng giấy diều ngăn trở chính mình hơn phân nửa cái thân mình, cho nên có thể đem này hỏa thu hồi tới sao. Không được, cương đại gì đó quá không có khả năng. Nàng lặng yên thở dài, cái này kiếp số, nàng muốn giúp hắn quá. Chương 43. Cẩn thận tính toán 49 ngày, Tô Chi Chi muốn lợi dụng hảo mỗi một khắc. Cốt điểu bản thể quả nhiên không ở tu chân giới, mà ở phàm nhân giới. Hiện giờ, xuất nhập Lưu Vân Tông tông môn không ngăn trở, việc này không nên chậm trễ, căn cứ cốt điểu ký ức, Tô Chi Chi cùng cô đình đuổi tới phàm nhân giới. Chính là ở phụ cận cốt điểu trên tay cầm một cây cỏ lau, huy tới huy đi. Tô Chi Chi đẩy ra trước mặt nửa người cao bụi cỏ, nhìn ra xa qua đi, tất phương nhất tộc ở tại núi sâu bên trong, cây cối xanh um tươi tốt, là phàm nhân giới hiếm thấy linh lực hơi sung túc địa phương. Nàng đang muốn tiếp tục đi phía trước đi, lại nghe cô đình nói, từ từ. Hắn dâm dâm dưới chân, ý bảo Tô Chi Chi cúi đầu. Tô Chi Chi nhìn kia khối lỏa lộ ra tới thổ địa, trong mắt hơi hơi kinh ngạc, đó là vỏ trứng. Vỏ trứng là màu xám nâu, khuynh hướng cảm xúc như cục đá, chợt vừa thấy còn rất giống núi đá. Nói cách khác, bọn họ hiện tại liền đứng ở cốt điểu trứng mặt trên, chỉ có cốt điểu không biết, còn tại chỗ đổi tới đổi lui, kỳ quái, ta cảm giác liền ở chỗ này. Tô Chi Chi. Nàng nhỏ giọng hỏi cô đình, cái này trứng như thế nào như vậy đại, đều cùng tiểu sơn dường như. Bởi vì ở phàm nhân giới quá mấy trăm năm, cốt điểu trứng đã sớm bị phong trần bao trùm, mọc đầy bụi cỏ cây cối. Cô đình như suy tư gì, giây lát, nói, nhất tộc tộc nhân qua đời trước, đem linh lực đều độ cấp cốt điểu. Tô Chi Chi gật gật đầu, cô đình tiếp theo nói, chỉ là, cốt điểu là khắp thiên hạ cuối cùng một con tất phương, hắn tộc nhân linh lực, đủ hắn trứng trở nên cũng đủ đại. Tô Chi Chi nghi hoặc, cũng đủ đại, có bao nhiêu đại? Cô đình nói, tựa Thái Sơn Chi Lưu. Tô Chi Chi khi còn nhỏ có đi theo phụ thân ở phàm nhân giới du lịch, tự nhiên biết Thái Sơn, mà cùng Thái Sơn so sánh với, trước mặt này tòa tiểu sơn chỉ có thể xưng được với tiểu thổ bao. Cho nên, những cái đó linh lực đi nơi nào? Tô Chi Chi chợt cả kinh, mà cô đình thần sắc, cũng là nhất phái hiểu rõ. Nói cách khác, nguyên đạo cực nam chi cảnh, nhiều ra tới linh lực, vô cùng có khả năng là vốn dĩ tất phương nhất tộc tích góp linh lực. Như vậy này nhất tộc diệt tộc, cùng nguyên đạo thoát ly không được quan hệ. Tô Chi Chi nắm lấy tay, cách đó không xa, cốt điểu ngồi xổm trong bụi cỏ, nhìn chằm chằm một con bướm vẫn không nhúc nhích, hắn có lẽ không nghĩ tới, hắn diệt tộc kẻ thù, còn nghĩ lợi dụng hắn tới bắt đến Chí Dương chi hồn. Nàng thanh âm căng chặt, chờ cốt điểu kiếp số qua đi, nguyên đạo này cẩu tặc đến chết. Nàng đỗng nhiên cảm tạ khởi linh lực khô kiệt, ít nhất nguyên đạo rất đến kim đan, nàng hao phí sức lực, có thể cùng hắn một trận chiến. Cô đình không có phản đối. Hiện giờ, ít nhất muốn đào ra trứng có thể tiếp xúc chân hỏa mặt ngoài. Cốt điểu biết được dưới chân chính là vỏ trứng khi, sắc thật cả kinh, ta quê quán cư nhiên liền tại đây. Hắn lại nói, bị thổ bao trùm, ngươi dùng thuật pháp thanh rất thổ đi. Không được Tô Chi Chi trên người cột lấy phán bạc, lộ ra tế bạch cánh tay, cầm sẻng, linh lực đến tích góp. Phàm nhân giới không phải không có linh lực, chỉ là quá mức loãng, nàng túi chữ vật nhưng thật ra có rất nhiều linh thạch, cơ hồ là Tô gia sở hữu linh thạch, nhưng sở tích cóp linh lực chỉ đủ cấp chân hỏa. Cho nên nàng chỉ có thể tay động thanh trừ bùn đất. Lúc này, cô đỉnh đột nhiên không thấy thân ảnh, cũng không biết đi nơi nào. Tô Chi Chi lau lau thái dương hãn, có điểm sinh khí, hắn chính là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Cốt điểu có quan hệ sự, chỉ có nàng sẽ quan tâm. Chính như vậy nghĩ, chợt nàng nhìn đến cách đó không xa, lấy cô đỉnh cầm đầu, một đám cầm sẻn sắt tử nam thanh niên đi tới. Tô Chi Chi kinh ngạc, nơi này tiên có vết chân, làm khó cô đỉnh tìm được nhiều người như vậy. Cô đỉnh cười cười, Ngụy Ngạn trên mặt lộ ra một cái má lún đồng tiền, nói, như thế, làm phiền đại gia. Thói quen làm việc nhà nông thanh niên, từ làm cỏ đến bái thổ, động tác thập phần thuần thục, lập tức thanh trừ ra một khối vỏ trứng, hiệu suất xác thật không phải Tô Chi Chi cùng cốt điểu có thể so sánh. Tô Chi Chi buông sẻng, cô đỉnh liền ở cách đó không xa đại thụ hạ ngồi xong, mang lên một bộ trà cụ. Cốt điểu nhịn không được, nhỏ giọng hỏi cô đỉnh, phàm nhân vì cái gì chịu giúp ta nhóm làm việc a? Tô Chi Chi nghĩ thầm, này có cái gì khó, chính là cấp chỗ tốt. Cô đỉnh lại nói, này tòa sơn, ngăn trở bọn họ ra thôn lộ, ta chỉ là nói cho bọn họ, rửa sạch xong nơi này, ngọn núi này sẽ sụp đổ. Tô Chi Chi lỗ thai giật giật. Cốt điểu kinh ngạc, bọn họ vì cái gì tin tưởng ngươi a? Tô Chi Chi nghĩ thầm, này cũng không khó đi, chỉ cần ở phàm nhân trước mặt dùng điểm thuật phù tiểu kỹ xảo, là có thể thành công lừa gạt tín nhiệm. Cô đỉnh rót trà sau, không biết là ở đáp lại cốt điểu, vẫn là ở đáp lại tò mò Tô Chi Chi. Ta chưa khỏi thôn trưởng ra hải từ bệnh, cho nên hắn vừa mới không thấy lâu như vậy. Tô Chi Chi chợt cảm thấy lỗ thai có điểm nhiệt, nàng phát hiện, nàng tự xưng là tu sĩ, đối này đó phàm nhân nhiều ít có điểm tự phụ, nhưng cô đình không có, lúc này nàng, cùng qua đi cô đình làm tiên nhân, có gì khác nhau. Hổ thẹn hổ thẹn, không nghĩ tới cô đình sẽ thay đổi nhiều như vậy. Lại xem hắn đẩy đẩy chung trà, nói, uống điểm. Tô Chi Chi hủy diệt đáy mắt phức tạp thần sắc, tiếp nhận chén trà. Ba ngày sau, thổ địa bị rửa sạch ra mấy chục trượng vỏ trứng mặt ngoài, cô đỉnh cùng Tô Chi Chi tự mình đưa vất vả thôn dân xuống núi, lại lên núi khi, hắn mang theo trận kỳ, bố ở dưới chân núi. Đó là phòng hộ trận, có thể ở núi lở sụp sau, dự phòng núi đá lăn xuống, tập đến thôn trang, mà cô đỉnh cải tiến sau phòng hộ trận, chỉ cần một tia linh lực, là có thể vận chuyển. Bởi vì vô pháp sử dụng quá nhiều linh lực, cho nên cải tiến trận pháp, cô đỉnh ý tưởng nhưng thật ra đơn giản. Nàng nghĩ thầm. Xem ra cô đình nói chính hắn vô pháp dùng linh lực, không phải ở lừa nàng. Lập tức, 49 ngày thời gian, chỉ còn lại có 17 ngày, ở quy hoạch, Tô Chi Chi phải dùng 7 ngày, lấy linh lực tràn đầy chân hỏa, làm chân hỏa sống lên. Dư lại còn có 10 ngày thời gian, trước dùng chân hỏa hòa tan vỏ trứng, nếu biện pháp này thật sự không được, còn có quay lại đường sống. Đương nhiên, Tô Chi Chi tin tưởng biện pháp này có thể, bởi vì cô đình không có phản đối. Nói đến buồn cười. Tuy rằng nàng đối cô đình có đề phòng, nhưng vẫn là thói quen xem thái độ của hắn, một khi hắn không có phản đối, chính là không có vấn đề, hắn luôn là đáng tin cậy. Ở thanh gia vỏ trứng mặt ngoài, Tô Chi Chi ấn thư tịch bố thượng cổ trận. Cốt điểu ngồi xổm ngoài trận, hỏi cô đình, nàng ở giúp ta độ kiếp sao? Cô đình gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Cốt điểu đột nhiên nói, kỳ thật, cái này kiếp số độ bất quá, cũng không có gì, dù sao ta ở tu chân giới sống lâu mấy năm, đã không lỗ. Cô đình bỗng dưng cúi đầu, nhìn chằm chằm cốt điểu, đem cốt điểu dọa nhảy dựng, làm gì? Ngươi nếu như vậy tưởng cô đình thanh âm lạnh lạnh, ta không ngại giúp ngươi đoạn đường. Cốt điểu. Hắn lui về phía sau vài bước, ôm lấy thân cây, khớp hàm run rẩy, ngươi đừng sang bậy a, Chi Chi liền ở chúng ta trước mặt đâu, ngươi nếu là quy quy củ củ, chờ nàng từ trong trận ra tới, ta sẽ không theo nàng cáo trạng. Nếu là Tô Chi Chi nghe được cốt điểu uy hiếp cô đình, chỉ sợ lại muốn che mặt. Bất quá, cô đình không có gì biểu tình, hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm trong trận, Tô Chi Chi bóng dáng, có vẻ thực nhỏ yếu. Đây là cốt điểu kiếp số, cũng là nàng kiếp số. Hắn rút ra một sợi hồn phách, gửi ở Ngụy Ngạn trên người, liền vì thế khắc. Tô Chi Chi mở ra trong tay đỉnh, thả ra chân hỏa, chính mình ngồi xếp bằng ngồi xuống, dẫn đường linh lực từ linh thạch dũng hướng chân hỏa độ ấm nhanh chóng cất cao, sáng quắc cảm giác cập vào trước mặt. Nàng nhắm mắt lại, vững vàng. Đem linh lực đều mà chuyển vận cấp chân hỏa. Đây là thực gian khổ, bởi vì chân hỏa chỉ cùng chí dương chi hồn thân cận, muốn tại đây trận dùng hỏa, không ai có thể thay thế Tô Chi Chi vị trí, chính là Lư Tuấn bản nhân, cũng làm không đến, nhưng mà này 7 ngày, nàng muốn ngạnh ngao xuống dưới. Ngay đầu tiên, hết thể còn tính thuận lợi, chân hỏa giống chậm rãi thức tỉnh, từ lòng bàn tay lớn nhỏ, trở nên hai tay phủng không được đại. Ngay hôm sau, chân hỏa độ ấm rút đến càng cao, cốt điểu chịu không nổi. Một bên dùng chuối tây diệp quặng gió, một bên phun đầu lưỡi, nói là điều đi, đảo giống điều cẩu. Ngày thứ ba, chân hỏa đã lớn đến vây quanh Tô Chi Chi, nhưng cũng may Tô Chi Chi không có bị thương, từ bên ngoài thoạt nhìn, tựa như Tô Chi Chi ngồi ở nghiệp hỏa chung. Thẳng đến ngày thứ sáu, cốt điểu hoàn toàn không thể ngốc tại ngoài trận, nhưng cho dù né tránh, trên người quần áo ướt đẫm, tất cả đều là mồ hôi, hắn khổ sở mà nuốt thiết hầu lung, như thế nào sẽ như vậy nhiệt. Nhưng thật ra cô đình, không có quá lớn khác nhau, một thân thanh thanh sảng sảng. Hắn lặng lặng mà nhìn trong trận Tô Chi Chi, như vậy mấy ngày, hắn đều là như vậy chăm chú nhìn nàng. Xí năng chân hỏa như là muốn đem hết thể đều nương chín, Tô Chi Chi gắt gao cắn chặt răng, chân hỏa phản vệ, nàng ngẫu nhiên sẽ lâm vào ảo giác, phảng phất nàng là một cái bút bê sứ, từ nóng cháy chân hỏa luyện, làm nàng tâm phiền ý loạn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến kiếp số, nàng tâm càng thêm cường đại. Nàng đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu lúc trước, mẫu thân tẩu hỏa nhập ma khi, nàng đều không phải là như vậy yêu ớt tiểu hải tử, mà là có thể giúp đỡ, có phải hay không liền sẽ không có như vậy hậu quả. Khi đó nàng vô lực, hiện tại, nàng không nghĩ lại làm chính mình lại mất đi. Cho dù này chỉ điểu, lại ngốc lại túng, có đôi khi thật đương được với một cái xuân tự, chính là nó không xấu, ngốc đến đáng yêu, túng đến đáng yêu, dại dột đáng yêu. Nó là một bộ xương cốt, là một thiếu niên, cũng là nàng đồng bạn. Tô Chi Chi tâm tính kiên định, trong óc càng thêm thanh tĩnh rõ ràng, hỏa tu công pháp giúp nàng nhất biến gột rửa trong cơ thể linh lực, làm linh lực ôn hòa dày rộng, chân hỏa càng thêm khỏe mạnh. Rốt cuộc, tiến vào ngày thứ bảy. Cô đình đột nhiên giật giật, chiều trốn đến rất xa cốt điểu đi đến. Cốt điểu lúc này đã phân không rõ là cô đình đáng sợ, vẫn là loại này xí nương đáng sợ, nhưng mà trên thực tế, làm hắn tới gần nóng bỏng sóng nhiệt cô đình, là trên thế giới nhất khủng bố người. Không được không được. Cốt điểu gắt gao ôm đại thụ, ta sẽ hòa tan. Cô đình. Hắn nghĩ thầm, cốt điểu tính tình này, hoàn toàn bị Tô Chi Chi dung túng ra tới. Hắn lợi dụng mũi kiếm chém rất cây, lại bắt lấy cốt điểu sau vạt áo, đem hắn kéo hướng trận pháp. Cô đình thanh âm khó được nghiêm túc, nhanh lên, trận đã mau hảo. Cốt điểu nghẹn một chút, không dám nói nữa. Chân hỏa đầu tiên là vây quanh trận pháp hoa văn lan tràn, ngay sau đó, như là bị khống chế, hỏa như linh lực như hỏa, từng cái trở lại Tô Chi Chi trên tay, nàng từ hỏa trung hiện hành. E giờ, nàng vẫn là bộ dáng kia, khuôn mặt nùng lệ, chỉ là tóc rối tung, giữa trán mạc danh nhiều một đạo nhợt nhạt hoa văn, nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện. Cái gọi là ngạch trung văn, là một cái tu sĩ linh đài biến hóa. Như cô đỉnh dị vãng khống chế không được cả người thần lực, bị bắt thừa nhận cường đại năng lực, linh đài chấn động, ngạch trùng xuất hiện hoa văn. Mà Tô Chi Chi tình huống. Cô đỉnh nhìn kia hoa văn, như suy tư gì. Tô Chi Chi không biết chính mình biến hóa, nàng lòng tràn đầy hưng phấn, lộ ra ngoan ngoãn đãi ở nàng lòng bàn tay chân hỏa, ta thành công. Cốt điểu không sợ nhiệt, hắn nhìn kia hỏa, thực kinh ngạc, vì cái gì ta cảm thấy nó có điểm thân cận đâu. Cô đỉnh chỉ xem một cái, liền nhận ra đó là trúc dung hỏa. Tất phương nhất tộc khắc vào xương cốt ký ức, tự nhiên sẽ thân cận. Tô Chi Chi không chỉ có thành công, còn đem chân hỏa luyện hóa thành trúc dung hỏa, này đã không phải trí dương chi hồn có thể làm được, càng quan trọng là, nàng bản thân. Cô đình yên lặng rũ xuống đôi mắt. Nếu cái này kiếp số chắc chắn xuất hiện. Hắn nhắm mắt lại. Tô Chi Chi nhớ kỹ muốn như thế nào làm tất phương phá xác, nàng nửa ngồi xổm xuống, đem mồi lửa đặt ở trên mặt đất, nháy mắt, mồi lửa như là gặp được dầu thắp giống nhau, nhanh chóng thiêu đốt. Cốt điểu đứng ở bùn đất thượng, vươn tay, mau, mau tới đây. Tô Chi Chi giữ chặt hắn tay, nhảy thượng sườn núi, quay đầu lại khi, phát giác cốt điểu trên tay năng ra vài cái bọt nước, cốt điểu nhe răng trợn mắt, tê. Tô Chi Chi mở to hai mắt, ngươi như thế nào bị phỏng. Nàng túi đầu, nguyên lai nàng đụng tới bùn đất, nháy mắt xử lý, phát ra đỏ đậm nhan sắc, vốn đang có điểm xanh tươi thảo mầm, lúc này cũng đều khô héo. Nàng có điểm kinh ngạc, ta đây là, cùng chân hỏa đãi lâu lắm sao? Cốt điểu thổi bàn tay, một bên nói, không biết, ta mau biến thành tục điểu. Tô Chi Chi phụt cười ra tới. Con hảo nàng này thân siêm ý gì cũng là đặc thù vải dệt dệt liền, vốn chính là phòng ngự pháp khí, không sợ loại này độ ấm. Cười cười, nàng nhìn đến cô đình biểu tình thực đạm, cũng hoặc là nói, có điểm không tầm thường. Không có việc gì, nàng tưởng, nhất định sẽ không làm lỗi, cốt điểu thực mau là có thể phá xác. Hắn kiếp số, liền phải đi qua. Môi lửa thẳng tắp thiêu một nén nhang thời gian, lúc này, mới đưa vỏ trứng dung ra một cái phùng, tức thì đất dung núi chuyển, Tô Chi Chi dưới chân một cái không xong, cô đỉnh cùng cốt điểu nhanh chóng từng người giữ chặt nàng tả hữu một bên, hảo kêu nàng không té ngã. Tô Chi Chi lập tức phản ứng lại đây, chạy nhanh bắt tay rút ra, bằng không hai người tay đều đến nóng chín. Bọn họ thực mau bị phá xác động tính hấp dẫn. Chấn động qua đi, vỏ trứng trào ra nồng đậm linh lực, loại này linh lực, thậm chí so tu chân giới linh lực chưa khô kiệt trước còn cường, vừa mới bị Tô Chi Chi đụng tới khô cạn thổ địa, mọc ra giòn nộn linh thảo, phảng phất tràn ngập sinh cơ. Cốt điểu nhón mũi chân, chiều thật lớn vỏ trứng vọng đi vào, ngạc nhiên mà nói, nguyên lai đây là ta phá xác bộ dáng a. Đúng vậy. Tô Chi Chi cảm thụ linh lực, quanh thân uyển chuyển nhẹ nhàng. Bất quá, nàng đột nhiên cảm thấy không đúng, cốt điểu trứng phá xác, kia vì cái gì trước mặt cốt điểu còn ở? Nàng nhìn về phía cốt điểu, vừa lúc này, hắn cũng quay đầu, kia hắc bạch phân minh trong mắt, thanh triệt mà chiếu ra Tô Chi Chi kinh ngạc bộ dáng. Cốt điểu ôm cánh tay, nhẹ giọng nói, ta phải đi. Tô Chi Chi hỏi, đi, đi đến nào? Cốt điểu cào cào đầu, nói, không biết, nhưng cha mẹ ta thân, đã trước một bước đi nơi đó hắn dừng lại, nghiêng đi mặt xem Tô Chi Chi, ha ha cười cười, kỳ thật, ta giống như đã chết. Tô Chi Chi lắc đầu, nàng không hiểu, cái gì trầm trồ khen ngợi giống đã chết. Cốt điểu chỉ vào không ngừng tiết lộ linh lực vỏ trứng, đây là tử thai. Tô Chi Chi đôi mắt đột nhiên co rụt lại, ta đều mở ra vỏ trứng, ngươi như thế nào sẽ chết đâu? Cốt điểu hốc mắt thường đỏ. Uy, Tô Chi Chi, tuy rằng ngươi luôn là khi dễ ta, ngươi đừng cho là ta không biết, nhưng là... Ta sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Chúng ta cùng nhau trải qua rất nhiều hảo ngoạn sự, tốt nhất chơi một lần, chính là đem cô đình chơi đến xoay quanh. Cô đình đứng ở một bên, cốt điểu nói như vậy, hắn lại không có bất luận cái gì không mau, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Chi Chi vẫn là không tin, ngươi có phải hay không ở chơi ta, bởi vì ta thường xuyên khi dễ ngươi, cho nên ngươi cố ý lừa gạt ta. Cốt điểu cảm khái, nếu là loại nào thì tốt rồi. Tồn tại thật tốt ta, hắn thật muốn, tiếp tục tồn tại a. Thiếu niên tươi cười thực sán lạ, hắn cả đời này, từ biến thành trường vĩ tước, đến xương cốt điểu, có cao hứng, có bực bội, có cười có nháo, nhưng là còn không có đã khóc. Bởi vì đi theo Tô Chi Chi bên người, thật sự sẽ không chịu ủy khuất. Nàng thật tốt, nàng là trên thế giới tốt nhất người. Hắn nhìn Tô Chi Chi, ta muốn cùng ngươi xin lỗi, ban đầu, ta muốn lợi dụng ngươi hận ý, kích thích ngươi huyết mạch, bùng nổ cửu thiên chí dương thể chất, như vậy, ta là có thể độ kiếp thành công. Chính là, ngươi thật khó mê hoặc, phát hiện thích người không thích chính mình, còn lợi dụng chính mình, chẳng lẽ không nên đi rằng có sao? Ngươi lại diễn đi lên, ai, ngươi luôn là như vậy thanh tỉnh lý trí. Cốt điểu cười cười. Có lẽ mệt thời điểm, cũng có thể học học ta, ngu một chút, làm chính mình nhẹ nhàng điểm. Tô Chi Chi gắt gao cắn môi. Trước mặt cái này cốt điểu, là nàng nhận thức, lại không phải nàng nhận thức. Hắn giống như đột nhiên lớn lên, đột nhiên biến thành đại nhân bộ dáng, bọn họ thân phận xoay ngược lại, hắn dùng một loại bao dung miệng lưỡi, làm nàng đừng như vậy mệt. Chính là bởi vì hắn ở, nàng mới có rất nhiều thở dốc không gian. Một bên nhịn không được lặng lẽ khi dễ hắn, một bên lại đem hắn trở thành bạn thân, chia sẻ sở hữu tâm tình cho hắn. Nhưng như vậy bạn thân, chung quy lưu không được. Nàng biết hầu phiếm nhức mỏi, đối cái này thình lình xảy ra tin tức, vẫn là khó có thể tiếp thu, rõ ràng nàng đều tính hảo, nếu chân hỏa vô dụng, vậy đi dùng cấm thuật, lấy nàng cùng cô đình năng lực, tổng có thể cứu cốt điểu. Chính là như thế nào cũng không thể tưởng được, cốt điểu đã chết. Nàng vươn tay, bắt lấy cốt điểu vào áo, đừng đi hảo sao. Cốt điểu trái lại, dùng sức nắm hạ tay nàng, hắn khỏe mắt chợt rơi xuống một giọt nước mắt, ta tưởng, nếu ta còn có huynh đệ tỷ muội trên đời, có lẽ liền cùng ngươi giống nhau. Ta có thể kêu tỷ tỷ ngươi sao? Tô Chi Chi nghẹn ngào lắc đầu, không chuẩn, ngươi muốn sống sót, ngươi mới có thể kêu. Đột nhiên, một đạo kiếm khí thổi qua giữa không trung, xét đánh mổ ra núi rừng, thẳng tắp chiều Tô Chi Chi phần lưng xuống tới. Cách đó không xa cô đỉnh trong mắt một ngừng, trở tay niết một cái quyết, cũng may linh lực sung túc, thả Ngụy Ngạn thân thể vốn là có chút cơ tu vi, ngăn trở đại bộ phận kiếm khí, nhưng tiếp theo nháy mắt, một khác đạo kiếm khí từ một bên tập kích lại đây. Đều là nhắm ngay Tô Chi Chi. Cốt điểu đem Tô Chi Chi hướng phía sau lôi kéo, kiếm khí đâm vào thân thể hắn, nháy mắt ở hắn ngực cắt qua một cái khẩu tử. Tô Chi Chi kinh hãi, tiểu bạch. Cốt điểu trên người miệng vết thương, cũng không có trào ra máu, mà là không đếm được linh lực. Cho dù không có này đạo kiếm khí, hắn cũng đại nạn buông xuống, nhưng là, hắn muốn vì Tô Chi Chi làm một chuyện. Rốt cuộc về sau liền sẽ không còn được gặp lại. Hắn đột nhiên không có gì tiếc nuối. Hắn bỗng dưng xoay người, ôm lấy Tô Chi Chi, thiếu niên thanh âm trong sáng, cảm ơn ngươi cho ta hỏa không trung. Chiếu sáng chỉ có lạnh băng đá quý ra. Tỷ tỷ. Tiếp theo nháy mắt, thiếu niên thân thể hóa thành sáng lấp lánh mảnh nhỏ, đông chốc hướng biến mất không thấy, Tô Chi Chi ôm lấy, chỉ dư lại một kiện quần áo. Tô Chi Chi ngón tay run rẩy, nàng vẫn không thể tin, kia chỉ tự đại chim chóc đã chết. Cô Đình ngẩng đầu nhìn giữa không trung, kiếm khí là Nguyên Đạo phát ra. Nguyên Đạo nhận ra Cô Đình, nam tử thanh âm mang theo cười nhạo, ngoan đồ nhi, ngươi trước mặt là vừa thức tỉnh cửu thiên chí dương thể chất người, chí dương chi hồn hoàn toàn có thể lấy ra, ngươi nếu không đem nàng giết, chờ nàng đem Chí Dương chi hồn dung nhập huyết mạch, liền rốt cuộc lấy không trở lại. Cô Đình nhấp môi, thần sắc lạnh nhạt. Là ngươi giết nó. Tô Chi Chi thanh âm, chợt cắm vào hai người chi gian. Nguyên đạo từ trên thân kiếm xuống dưới, nồng đậm linh lực bọc hàn kiếm, hắn thanh âm nhẹ nhàng, bất quá một con chim, 3 năm trước đây đã sớm đã chết, nếu không phải ta, hắn có thể sống đến bây giờ. Tô Chi Chi bỗng dưng ngẩng đầu, giữa trán hồng văn càng rõ ràng, nàng rút ra trên người dùng để phòng thân kiếm, hướng Nguyên đạo ném đi, trường kiếm gào thét mà đến, Nguyên đạo không nhanh không chậm mà huy kiếm, kiếm bị đánh bay, xoay quanh cắm đến trong đất. Nguyên đạo tấm tắc hai tiếng, ngươi đã đổi thành hòa tu, như thế nào còn đánh đánh giết giết đâu. Tô Chi Chi gắt gao nắm chặt xuống tay, hai mắt như châm ngọn lửa, Nguyên đạo trước mắt sáng ngời, thật giống a. Hắn cười cười, như vậy ngươi thật giống Mục Đông Tuyết a. Cô Đình lạnh lùng mà nói, Mục Đông Tuyết tẩu hỏa nhập ma, cùng ngươi có quan hệ. Nguyên đạo lắc đầu, nàng tính ra bản thân nữ nhi thế tất thức tỉnh Chí Dương thể chất, tới hỏi ta làm sao bây giờ. Ta chỉ là nói cho nàng, bắt được Chí Dương chi hồn, trợ giúp nữ nhi rèn thể. Nàng là có thể vượt qua cái này kiếp số. Nguyên đạo nói, ngươi xem, ta có từng đã lừa gạt nàng. Nếu không phải Chí Dương chi hồn, Tô Chi Chi thân thể, như thế nào thừa nhận được hậu thiên thức tỉnh huyết mạch. Cô Đình, ngươi áp chế quá tu vi, biết nổ tan sắc cảm thụ. Tô Chi Chi nhẹ nhàng thở phì phò. Nàng đã biết, mẫu thân chính là tính ra nàng sẽ thức tỉnh cửu thiên Chí Dương thể chất, cho nên mới làm nàng học hòa tu. Chính là a, mẫu thân bị Nguyên đạo lợi dụng, Nguyên đạo biết cái thứ nhất tu sĩ đụng tới nó, thế tất tẩu hỏa nhập ma, cho nên dẫn nàng đi lấy, chờ Chí Dương chi hồn dung nhập Tô Chi Chi trên người, dùng cửu thiên Chí Dương thể chất dưỡng đến nhận Tô Chi Chi là chủ, hắn là có thể sát chủ đoạt bảo. Trận này kế hoạch, từ 13 năm trước liền bắt đầu. Người này hủy diệt nàng gia đình, làm nàng mẫu thân tẩu hỏa nhập ma, giết chết nàng phụ thân, từ đó về sau, Tô Chi Chi quá chính là cái dạng gì sinh hoạt ta, nàng đều không muốn hồi tưởng, mà hắn, còn giết chết cốt điểu. Vì cái gì nàng muốn gặp này đó? Nguyên đạo đáng chết. Nàng trong mắt màu đỏ tươi, tâm tính đại động, hỏa tu công pháp căn bản áp không được nàng phẫn nộ, ngược lại áp lực đến nàng đầu đau muốn nứt ra. Nàng muốn giết Nguyên đạo. Nàng tưởng nghịch chuyển công pháp, một lần nữa cầm lấy kiếm tu công pháp, máu giống bị đặt liệt hỏa đốt cháy, khí huyết quần quận gian, Tô Chi Chi khụ ra một búng máu. Chương 44. Nguyên đạo cười như không cười, đây chính là tẩu hỏa nhập ma điểm báo, ngươi cùng mẫu thân ngươi, vẫn là có điểm tương tự. Tô Chi Chi cánh tay hiện lên gân xanh, nàng trường tay duỗi ra, dao sắc trở lại trên tay nàng, hiện lên thời điểm phản xạ ra nàng bị lửa giận tràn ngập đôi mắt, nàng lại một lần nắm lấy chuôi kiếm. Nguyên đạo có bị mà đến, qua đi giết chết tất phương bắt tù binh linh lực, cũng đủ hắn ở chỗ này phóng thích, nghiền áp Tô Chi Chi. Qua lại 3 chiêu, Tô Chi Chi bị áp chế đến lui về phía sau. Vẫn luôn không ra tiếng Cô Đình, từ phía sau đè lại nàng bả vai, cái tay kia thực lạnh lẽo, lạnh đến Tô Chi Chi trong lòng run lên, nháy mắt bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng thở phì phò, lại nghe Cô Đình nói, ra quá khí, kế tiếp ta tới. Nàng hủy diệt bên miệng máu, không, ta chính mình tới. Người đánh không lại hắn. Cô Đình nhìn Nguyên đạo chính chậm gì gì chiều bọn họ từng bước một đi tới. Cô Đình nói, ngươi luôn luôn lý trí, hắn chỉ là đang ép ngươi tẩu hỏa nhập ma, hảo có thể nhẹ nhàng lấy đi ngươi tánh mạng, bắt được Chí Dương chi hồn. Tô Chi Chi tay cầm kiếm cánh tay run rẩy, đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng sức, không hề huyết sắc. Nàng nhắm mắt, ta biết. Tưởng lấy Chí Dương chi hồn, vậy đến đây đi, chỉ cần Nguyên đạo giết nàng, nàng liền lập tức lựa chọn tự bạo. Căm hận xương mu bàn chân, ăn mòn nàng tâm phòng, nhưng thì tính sao, nàng cũng tưởng ngốc một lần, vì cốt điểu, vì mẫu thân, liền tính là đua thượng này mệnh, tuyệt đối sẽ không lui về phía sau. Cô Đình đột nhiên không khuyên nàng, nói, ta đây bồi ngươi. Hắn phủ lên tay nàng, nâng lên kia kiếm, Nguyên đạo dường như nhìn đến cái gì buồn cười, Cô Đình, ngươi đem chính mình phong ấn đi lên, lấy cái gì tới cùng ta đối kháng. Đúng không? Cô Đình ngẩng đầu, Tô Chi Chi đốn rắc chung quanh linh lực nhanh chóng kích động, Ngụy Ngạn thân ảnh dần dần ngã xuống đất, nhưng bên người nàng, đứng một người. Hắn quần áo rộng lớn, vẫn là Lưu Vân Tông đệ tử phục sức, chỉ là cổ tay áo Lưu Vân văn dạng, phảng phất sống lại, quần quận nhiên phiêu dở. Phong dơ lên hắn đầu bạc, hắn trong mắt vàng ròng, trừ bỏ giữa trán kim sắc hoa văn, hai má còn bố ma văn, ngay cả như vậy, vẫn có thể nhìn ra hắn trường mi tinh mục, tuấn mỹ vô chủ. Tựa hồ phát hiện Tô Chi Chi ánh mắt, hắn túi đầu, dị thường vàng dòng trong mắt, không có bất luận cái gì lệ khí, lại mang theo lệnh nhân cách ngoại trấn an tâm. Giống như thần chỉ, lại như đoạt thần. Tô Chi Chi nhất thời nói không rõ, hắn rốt cuộc là ai, là Cô Đình, là nhập ma Cô Đình, vẫn là một cái kêu Cô Đình thần, cũng hoặc là nói cùng ma, ở trên người hắn cũng không có khác nhau, tựa như chi âm chi hồn chi dương chi hồn, hai hồn đều là thuộc về Cô Đình. Nguyên đạo mặt lộ vẻ kiên kỵ, trên người sát ý bạo trướng, từ răng phùng bài trừ mấy chữ, ngươi giải trừ phong ấn, ngươi điên rồi. Cô đình nắm Tô Chi Chi tay căng thẳng, thanh lanh thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tin tưởng ta. Thanh âm này, giống như đem hỏa thu nạp với lư hương nội, hóa thành thanh nhã hương khí, lệnh Tô Chi Chi thai thính mắt tinh, nắm kiếm tay càng vì kiên định. Nguyên đạo thực mau công đi lên, cô đình thủ đoạn quay cuồng, nhất chiêu liền bốn lạng đẩy ngàn cân, hóa khai sát ý. Một cổ cường đại linh lực văng ra kia đạo công kích, nguyên đạo lui về phía sau vài bước, nam nhân ánh mắt cuồng vọng, cô đình, ngươi hiện tại giải trừ phong ấn, lại không có trí dương chi hồn, ngươi lý trí sẽ bị ăn mòn, trung biến thành ma đầu. Hắn mưu toan khơi mào Tô Chi Chi sợ hãi, hỏi Tô Chi Chi, ngươi sẽ không sợ sao, trên người của ngươi, chính là có cô đình trí dương chi hồn, hắn sẽ giết ngươi, lấy đi trí dương chi hồn. Tô Chi Chi không dao động, nàng cả người len lỏi linh lực. Tựa như vô số cổ dây thừng ninh ở bên nhau, đông chốc biến thành thật lớn công kích, đánh út về phía nguyên đạo. Nàng giữa trán hồng văn ẩn ẩn rõ ràng một chút, thanh âm bình tĩnh, ngươi nói nhiều quá. Nguyên đạo hắt mặt, lại một lần kẹp theo cường đại công kích mà đến. Kiếm phong đan sen khanh thanh không ngừng, cô đình vẫn luôn ở Tô Chi Chi bên cạnh người, nhưng hắn không phải trói buộc, hắn ở dẫn đường Tô Chi Chi kiếm pháp, nàng không có thành công đi ngược chiều công pháp, không nghĩ tới, hỏa tu công pháp cũng có thể đem kiếm đi được như vậy hảo. Ngay từ đầu Tô Chi Chi còn có điểm mới lạ, sau lại, rõ ràng nguyên đạo thế công càng ngày càng cường, càng lúc càng nhanh, nàng ngược lại từ loại này nóng nảy chung, phát hiện sơ hở. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nguyên đạo cường đại như vậy tu sĩ, không hề phòng thủ kiên cố. Nàng tâm càng ngày càng bình thản. Trung quanh sấm sét âm ầm, cuồng phong gào thét, này phiến thiên địa tao ngộ thiên kiếp giống nhau. Tô Chi Chi cũng không có phát hiện, cô đình theo hai người tương liên tay, hướng nàng chuyển vận cường đại linh lực. Hơn nữa nàng thức tỉnh cửu thiên trí dương thể chất cùng trí dương chi hồn, nàng tu vi, từ trúc cơ, đến kim đan, nguyên anh, phân thần. Kế tiếp bò lên, ngưng ở cùng nguyên đạo giống nhau tu vi, độ kiếp kỳ. Nàng giữa trán xuất hiện cùng cô đình gần như giống nhau như lúc hoa văn, bất quá, cô đình là kim sắc, nàng là xích hồng sắc, đây là thần văn. Nay quả thực là tạo thần, tu chân giới mấy ngàn năm tới chưa từng xuất hiện thần. Đột nhiên, cô đình buông ra tay, nhẹ nhàng chụp nàng bả vai, đi thôi. Nguyên đạo trơ mắt nhìn một màn này, chưa từng tưởng nhiều năm bố trí phải thất bại trong gang tấc, chợt phát lực. Tiếp theo nháy mắt, hắn ngực chợt đau xót, nóng cháy linh lực theo miệng vết thương xâm nhập hắn gân mạch, đan điền hỗn loạn, linh đài sập khoảnh khắc, hắn túi đầu, trôi này bình thường trường kiếm, nghiêng nghiêng đâm vào hắn trái tim. Nguyên đạo khó có thể tin, ngươi. Hắn phun ra một búng máu, vì cái gì? Hắn bừng tỉnh minh bạch, thể chất có lẽ là cơ hiệu, trí dương chi hồn cũng là cơ hiệu, mà Tô Chi Chi kiếp số mới là thật sự. Giờ phút này, nàng độ kiếp thành công, đủ để tiến vào phi thiên cảnh, kia ngàn vạn người hướng tới phi thiên cảnh. Mà hắn, bị tân tấn thần nhất kiếm đâm trúng yếu hại. Nguyên đạo khụ khụ, hắn không cam lòng à, đại nạn buông xuống, sắp ngã xuống, hắn cười lạnh đối Tô Chi Chi nói, ngươi cho rằng cô đình là hảo tâm. Tô Chi Chi rút ra trường kiếm, nàng thần sắc lạnh nhạt, đối với nguyên đạo lại đâm vào nhất kiếm, cắt đứt hắn nói, này nhất kiếm vì ta mẫu thân. Này nhất kiếm vì Tô gia. Này nhất kiếm vì cốt điểu. Này nhất kiếm vì tất phương nhất tộc. Tô Chi Chi dừng lại. Nguyên đạo đã chết, chính là, ly nàng đi những người đó, lại sẽ không trở về. Nàng rũ mắt thấy nguyên đạo thi thể, hơi hơi sững sờ, trên tay tùng lực, kiếm rơi trên mặt đất, tiếp theo nháy mắt, trên má xúc cảm làm nàng phục hồi tinh thần lại, cô đình đang dùng đầu ngón tay, hủy diệt trên má nàng vết máu. Tô Chi Chi không có lệ khí, nhưng cũng không có sinh khí. Trong thiên địa, cùng phong lôi điện tiệm thu nghỉ, chiến đấu qua đi, tiểu núi lở sụp, kết giới nội hoang vu. Một mảnh hỗn độn, bốn phía bụi bặm bùn đất huề cho tàn, trôi nổi lên, đến nhất định độ cao, đống chốc biến mất không thấy. Nàng giang hai tay, đầu ngón tay có loại cường đại khả khống năng lực, xa lạ đến đáng sợ. Nàng chợt phát giác, hỏi, ta tu vi như thế nào tấn chức đến nhanh như vậy? Cô đình than nhẹ thanh. Tô Chi Chi nghĩ thầm, thực mới lạ, hắn cư nhiên cũng sẽ thở dài, không đợi nàng hỏi cái gì. Cô đình nói, phi thiên cảnh mỗi một cái tiên quân, đều sẽ trưởng quản một cái tiểu thế giới. Thế giới này chính là ta trưởng quản. Tô Chi Chi biết, nàng nghe qua cốt điểu nói qua quá nhiều lần phi thiên cảnh, từ rất sớm phía trước, liền biết cô đình đều không phải là tu sĩ, mà là tiên nhân. Cô đình dường như lâm vào hồi ức, hắn đi phía trước đi rồi một bước, chỉ là làm thần thời gian lâu lắm, ta đã quên rất nhiều sự. Ở vô tận năm tháng, buồn kẻ lại nhạt nhẽo, lâu đến hắn quên, hắn là vì cái gì trở thành thế giới này thần, phù hộ này một phương thế giới, hắn chỉ biết, thần không thể thiên vị, cho nên hắn tính ra bản thân sẽ thành ma, tu chân giới sẽ đại loạn, đem thần hồn phân thành trí âm cùng trí dương, trí âm giấu ở ma thoại, trí dương giấu ở nói thoại, mà hắn lâm vào ngủ say. Lại tỉnh thời điểm, sở hữu ký ức đều không thấy, hắn chỉ nhớ rõ, hắn cần thiết tìm về Chí Âm cùng Chí Dương chi hồn. Chính là hắn vẫn là không biết chính mình vì sao làm thần. Thế giới này người, mặc kệ là tu chân giới, vẫn là phàm nhân giới, đều thực yếu ớt, chỉ cần hắn vừa động thủ chỉ, bọn họ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có bảo hộ bọn họ tất yếu sao? Cô Đình quay đầu lại, đen xì trong mắt thẳng tắp nhìn nàng, kỳ thật, ma cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là thất tâm thần, đã không xứng trưởng quản thế giới này. Nếu chỉ mang theo bệ nghệ thần thái, vĩnh viễn sẽ không có ngang nhau cảm tình hồi quỹ. Điểm này cô Đình hướng Tô Chi Chi cúi người, là ngươi dạy ta. Cho nên, ta thu hồi linh lực ma khí, vì phong luận thế, nhân ta mà người chết, ta vì bọn họ tục thượng hồn đèn, hộ bọn họ kiếp sau. Tô Chi Chi mở to hai mắt. Nàng đã hiểu, cô Đình sẽ không lại làm cái này thần, từ trên người nàng biến hóa, không khó coi ra, nàng là cô Đình người thừa kế. Nàng lắc đầu, nhẹ giọng nói, chính là hiện tại, ngươi không phải đã tìm về sơ tâm sao. Vì sao? Cô Đình đánh gãy nàng lời nói, bởi vì giờ phút này, ta cũng là ma. Nếu là vẫn luôn phong ấn, còn có thể tìm được chóc đơn độc Chí Âm chi hồn phương pháp, làm hắn bảo trì linh đài thanh tỉnh, nhưng hắn giải trừ lúc sau, ma văn sẽ tiếp tục ở trên người sinh trưởng. Dương Âm hai người, phân sinh đạo ma, cô Đình cho dù thành ma, cũng là ma thần, chính là, phổ la chúng sinh liền phải gặp ma tu trọng tập thống khổ, này thiên hạ, lại muốn loạn lên. Hắn dụ mắt, trên mặt đất kiếm huyền phù lên, đôi tay tiếp được kiếm, đưa cho Tô Chi Chi. Ta đã thành ma, tân thần, liền từ ngươi giết ta. Thần là vô pháp tự sát, trừ phi thần giết chết thần. Trung quanh tĩnh mịch, trôi nổi bụi bặm cắt hình ảnh này, không biết qua đi bao lâu, Tô Chi Chi giật giật ngón tay, nàng nâng lên tay, tiếp nhận trôi này kiếm. Kiếm xuyên qua cô Đình ngực khi, hắn cười cười, nếu có thể lại tương phùng. Ta định sẽ không sai quá ngươi. Hắn lần đầu tiên cười đến cong lên đôi mắt, ngàn năm sông băng hòa tan, dạng khai một hồ xuân thủy, cả người thoát lực túi người khi. Hơi lạnh giấu môi ở Tô Chi Chi giữa trán, hắn thành kính mà hôn môi nàng thần văn. Ngay sau đó, hắn bỗng chốc biến mất không thấy, giống như biến thành bầu trời ngôi sao, giống như biến thành núi cao thượng nhạt nhẽo vân ti, giống như biến thành sông biển một cái bọt khí. Tô Chi Chi ngẩng đầu, bầu trời lại ẩn ẩn tiếng sấm, tím bạch tia chớp đan sen tầng mây, nàng vươn tay, nhẹ nhàng một chảo, khắp thiên phá vỡ một cái động. Vắng vẻ. Nàng trước xác định Ngụy Ngạn còn sống, đem hắn an trí hảo, chờ hắn tỉnh lại sẽ chính mình về tu chân giới. Tiếp theo, nàng trà lau xong kiếm, cởi bỏ cô Đình kết giới, một người hướng dưới chân núi đi đến, hoặc là nơi này đã là không tính sơn, chỉ là một cái tiểu sơn núi, không có vài bước, liền nhìn đến nơi xa có thôn trang dân cư. Từng lại đây hỗ trợ thanh thổ thanh niên đối nàng chào hỏi, tiên tử, ngọn núi này quả nhiên thành đất bằng, đa tạ tiên tử. Nga đúng rồi, đi theo tiên tử bên người người đâu? Tô Chi Chi không có trả lời. Nàng chỉ là đột nhiên nhớ tới, hỏi, các ngươi thôn trưởng gia hải tử bệnh như thế nào? Thanh niên rất vui lòng trả lời, đã sớm được rồi. Tô Chi Chi nhìn thấy đứa bé kia. Có lẽ đã từng trường kỳ giường, hắn khuôn mặt gầy ốm, nhưng hiện tại tinh thần thoạt nhìn thực không tồi. Ở thôn trưởng nói chuyện trong tiếng, chớp đôi mắt nhìn Tô Chi Chi. Tỷ tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Tô Chi Chi ngẩn người. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ tiểu hài từ đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Thôn trưởng luống cuống tay chân. Lo lắng đứa nhỏ này đắc tội tiên nhân, nhưng tiểu hài tử nhưng thật ra một chút đều không sợ, lá gan rất lớn, nheo lại đôi mắt cười, tỉ tỉ. Tô Chi Chi hốc mắt toan toan. Nàng đứng lên, thật sâu nhìn lại nơi này. Tô Chi Chi có thể khống chế linh lực cùng ma khí, liền đem chúng nó đều thả lại tới. Sau lại tu sĩ hồi tưởng, không ai biết vì cái gì linh lực cùng ma khí sẽ trở về, mà ma tu liền tính tưởng ngóc đầu trở lại, tìm không thấy cô Đình, chỉ có thể từ bỏ. Toàn bộ tu chân giới vì linh lực hưng phấn khi, Tô Chi Chi dắt chân hỏa, tìm được Lư Tuấn. Lư Tuấn xuất quan, phát hiện chân hỏa không có, còn không có làm người đi tra, mới biết được chân hỏa bị Tô Chi Chi lấy đi, nhưng hắn chút nào không dám nói cái gì, bởi vì Tô Chi Chi đã là không phải nguyên lai Tô Chi Chi. Nàng quanh thân mang theo cường đại uy áp, loại này cường đại, một cái giơ tay, là có thể đem Lưu Vân Tông hủy diệt, cũng may trên người nàng cũng không có sát khí. Nàng chỉ là nhàn nhạt mà đem lòng bàn tay mồi lửa cấp Lư Tuấn. Đây là ngươi. Lư Tuấn kinh ngạc, không, không phải, đây là Trúc Dung Hỏa. Tô Chi Chi không nói lời nào, cũng hoặc là nói, tựa hồ là lười đến nói chuyện, Lư Tuấn đành phải lấy quá mức loại, trong lòng nhịn không được tò mò nàng muốn làm cái gì. Quả nhiên, đem Trúc Dung Hỏa còn cho hắn, Tô Chi Chi là có sở cầu. Nàng hỏi Lư Tuấn, ngươi luyện quá hồn phách sao? Lư Tuấn khẽ vuốt cằm, hồn phách. Tô Chi Chi gật gật đầu. Lư Tuấn nói, luyện chế hồn phách, yêu cầu rất nhiều tài liệu. có chút thực quý hiếm. Muốn cái gì Tô Chi Chi đánh gậy hắn nói, ta có thể chuẩn bị. Vô pháp, Lư Tuấn đành phải đem sở yêu cầu tài liệu làm đệ tử liệt ra danh sách cấp Tô Chi Chi, nàng nhìn lướt qua, cũng không có lấy đi đơn tử, liền rời đi. Thẳng đến nàng hoàn toàn rời đi Lưu Vân Phong, Lư Tuấn cùng đệ tử mới thở phào nhẹ nhõm, đệ tử thậm chí đánh cái dùng mình, sư phụ, ngươi không cảm thấy nàng, có điểm giống cô đình sao. Lư Tuấn lắc đầu, thở dài, trên người nàng sinh mệnh chi hỏa, dường như diệt. Tô Chi Chi vừa ly khai Lưu Vân Phong, liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu, bước vào vân gian các khi, mới có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng đi đến một thân cây trước, ngồi xổm xuống, đào khai bùn đất, bên trong là cốt điểu vốn dĩ xương cốt thân hình, từ cốt điểu biến thành người sau, này phó thân hình liền không lại bị đào ra. Nàng đã từng chôn quá nó như vậy nhiều lần, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần đem nó đào ra. Hoa cả đêm, nàng đem kia đôi xương cốt đua thành vốn dĩ bộ dáng, bày ra một cái đôi tay triển khai động tác. Nàng nhìn một hồi lâu, một lần nữa đem nó vùi vào trong đất. Điền bình thổ nhưỡng, nàng vô vô tay thượng cho bụi, đợi hồi lâu, kia xương cốt móng vuốt, thật sự không bao giờ sẽ phá vỡ bùn đất, mới đưa một cái ngọc bài cắm vào thổ nhưỡng chung, xoay người rời đi. Tô ra tất cả đồ vật, Tô Chi Chi đem chúng nó tồn lên, lấy nàng hiện giờ năng lực, vỡ ra hư không, tồn nhập kết giới, nếu không phải người có duyên, tìm không thấy vật ấy. Hết thể chuẩn bị tốt sau, Lư Tuấn trong miệng quý hiếm tài liệu, nàng chỉ hoa một ngày liền tìm tề. Lư Tuấn đếm đầy đủ hết đồ vật, trong lòng kinh ngạc, này, ngươi là tưởng luyện cái gì đâu. Tô Chi Chi nói thẳng, một cái tàn khuyết hồn phách, làm hắn kiện toàn, đầu nhập luân hồi. Lư Tuấn hỏi, kia, hồn phách đâu? Tô Chi Chi lấy ra một cái tiểu bình xứ, đặt lên bàn, đây là phân hồn cổ, đến lúc đó ta đem hồn phách phân ra tới, ngươi liền tìm đến một cái không thuộc về ta hồn phách, lấy hắn đi luyện liền hảo. Lư Tuấn có điểm hoảng hốt, chứ không nói phân hồn cổ như thế nào bắt được, tu sĩ ăn vào phân hồn cổ, chính mình hồn phách cũng sẽ bị tách ra, Tô Chi Chi vì cái gì muốn làm như vậy? Tô Chi Chi đột nhiên hỏi, có thể sao? Lư Tuấn chần chừ, Tô Chi Chi lại nói, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, ta đều có thể cho ngươi. Lư Tuấn hít sâu một hơi, hỏi, ta muốn biết, ngươi tưởng luyện chế hồn phách là thuộc về ai? Tô Chi Chi hơi hơi hé miệng, niệm ra một cái xa lạ lại quen thuộc tên, cô đình. Cuối cùng, Lư Tuấn không có nói ra muốn cái gì, chỉ bởi vì tên này liền đáp ứng, hắn đối cô đình là có điểm thầy trò tình nghĩa, cô đình cả đời này, không tính đến không. Tuy rằng cô đình chính là một cái tự đại lại cực đoan tự mình người. Cuối cùng, Tô Chi Chi muốn ăn vào phân hồn cổ thời điểm, Lư Tuấn vẫn là ngăn cản nàng. Ngươi thật sự muốn uống đi xuống. Tô Chi Chi ngẩn người, đột nhiên cười một chút, đương nhiên. Đã từng nàng cho rằng, bỏ nàng đi giả, loạn nàng tâm giả, toàn không thể lưu, hiện giờ mới biết được, sẽ không có nữa cái gì bỏ nàng mà đi, sẽ không có nữa cái gì có thể loạn nàng tiếng lòng. Nếu đây là ý trời, nếu nàng chú định lẻ loi một mình, nàng sẽ không nhận, cũng không sẽ thua. Cô đình khả năng đã quên, nàng người này, nhất không thích thiếu người đồ vật, nàng không muốn làm sự. Liền tính đã thành kết cục đã định, nàng cũng có thể viết lại, huống chi nàng hiện tại có năng lực viết lại. Nàng có thể giết hắn, cũng có thể sống lại hắn. Từ dáng thế bắt đầu, cô đình luôn là thực đạm mạc, không có gì có thể khiến cho hắn cảm xúc gợn sóng. Sư phụ Lư Tuấn nói cho hắn, hồn phách của hắn khuyết thiếu một bộ phận, nhưng vấn đề không nên lớn như vậy, bởi vì luyện hồn đã sớm giúp hắn bổ toàn hồn phách, Lư Tuấn tưởng, có lẽ là khuyết thiếu trí âm chi hồn. Chỉ là, âm dương bổn tương sinh, lâu rồi lúc sau. Trí âm cũng sẽ cùng với trí dương mà sinh, âm dương làm bạn là lúc, cô đình cũng nhớ lại, hắn là thiên địa thần. Như vậy hắn chính là một cái hoàn chỉnh người, nhưng vẫn như cũ. Vẫn là nói, thần thiên tính như thế, bản thân liền đạm bạc thất tình lục dục, áp đảo thế nhân. Nghĩ vậy, cô đình trong tiềm thức nói cho chính mình, đây là sai, hơn nữa, hắn đã trả giá không nhỏ đại giới. Từ từ, hắn vì sao sẽ cảm thấy đã trả giá đại giới? Cô đình cau mày, thiếu niên tuấn giật trên mặt khó được lộ ra hoang mang biểu tình. Hắn tưởng, vậy đi xem qua đi phát sinh quá cái gì, đi xem hắn kiếp trước đi, tuy rằng với thần mà nói, cũng không có cái gì kiếp trước cách nói, bởi vì người kia cũng là hắn. Kích thích thời gian trục xoay, đột nhiên, cô đình nhìn đến một cái 10 tuổi hải tử, đứa bé kia cùng hắn có đồng dạng mặt mày, hắn giơ lên đao, cắt đứt một cái tiểu nữ hải trên người truy tung thuật tuyến, phòng ngừa nàng tiếp tục bị đuổi giết. Nữ hải kia vươn tay, bắt lấy tiểu cô đình xiêm y đi. Nhưng mà, lấy tiểu cô đình tính nết, tự nhiên không có đem tay nàng chụp bay. Liền xem nàng ngẩng đầu, nàng sắc mặt trắng nõn, gương mặt mượt mà, tư thái mang điểm khờ nhiên, chỉ là trước mắt hốt hoảng, hốc mắt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi hắn, chúng ta về sau có thể kết thành đạo lữ sao? Giờ khắc này, cô đỉnh đầu ngón tay bóp chặt lòng bàn tay, hắn tất cả đều nhớ lại tới, cái kia đại giới chính là, Tô Chi Chi biến mất không thấy. Thần, cũng là có máu có thịt, có hỉ có bi. Lư Tuấn tựa hồ đã sớm cảm thấy có như vậy một ngày, lời nói thật nói cho hắn, Tô Chi Chi lúc ấy dùng phân hồn cổ, tuy rằng hắn lấy ra trí dương chi hồn, nhưng nàng hồn phách, đều ném. Thiên địa lớn như vậy, nàng hồn phách sẽ tê cư ở nơi nào? Cô Đình không biết. Nhưng hắn tưởng, hắn muốn đi đem nàng tìm trở về. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 45. Tháng 5 15, đoan ngọ ngày hội, Lương Châu Thành. Ngày này sắc trời tình hảo, thái thú trước phủ ngừng không ít xe ngựa, hạ tiết thanh không ngừng, tiền viện vội tới vội đi, Trương Thị cùng một đám phu nhân hàn huyên, phát hiện nữ nhi còn không có lại đây, nàng cứ gọi tới bên người đại nha hoàn, hợp lại khỏe miệng nhỏ giọng nói, đi xem Chi Chi chuẩn bị tốt không. Đại nha hoàn lĩnh mệnh, khoanh tay thúc thủ chậm rãi lui về phía sau, rời đi tiền viện, nàng bước đi vội vàng, xuyên qua cửa thủy hoa, vòng qua hành lang, đến tây sương phòng. Đẩy khai cửa phòng, kết quả, trong phòng trống trơn, tỷ nhi quả thực không ở. Đại nha hoàn vỗ vỗ cái chán, ảo não mà thở dài một tiếng. Lại là như vậy. Một khắc đầu, Tô Chi Chi ăn mặc màu đen áo ngắn vải thô, đầu đội khăn bông, trên mặt chụp điểm hôi, giống như một cái nhàn tới không có việc gì gã sai vặt, bên miệng cắn căn nộn thảo. Ở Lương Châu Thành, chỉ có thời tiết này nhiều thấy điểm cây xanh, mặt khác thời điểm, đó là rộng lớn địa, hoàng thổ, lam thiên. Tô Chi Chi năm nay đã 14. Cái này đoan ngọ, thái thú phủ yến khách, sẽ có không ít thanh niên tài tuấn đến trong phủ, Trương Thị là nương yến khách danh nghĩa, cho nàng chọn tế. Đương nhiên, này đã là Tô Chi Chi lần thứ 3 cải trang giả dạng đào tẩu, làm Trương Thị phát cái không. Cứu này nguyên nhân, nàng không nghĩ gả chồng, này lại đến nói đến trên người nàng bí mật. Nàng từ nhỏ liền phát hiện, nàng giống như không phải một cái người bình thường. Đương nhiên, lời nói đều không phải là mắng chính mình, mà là trên thực tế, thực sự có như vậy một chút không thích hợp. Khi còn nhỏ lão tổ tông qua đời, đại nhân đều nói lão tổ tông đi thế giới cực lạc hưởng phúc, nàng đi linh đường dập đầu, lại xem lão tổ tông ngồi ở quan tài thượng ai thanh thở dài. Khi đó nàng còn khờ dại do hỏi lão tổ tông làm sao vậy, đem chúng quanh đại nhân dọa nhảy dựng, bọn họ nhìn không tới lão tổ tông, chỉ cho rằng nàng bị hiểm trụ, còn đặc biệt thỉnh đạo sĩ cách làm. Từ đó về sau, Tô Chi Chi nhìn đến cái gì, sẽ không nói ra ngoài miệng, rốt cuộc đạo sĩ cách làm thanh âm thật sự quá xảo. Đây là nàng cùng những người khác không giống nhau điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, vẫn là khi còn nhỏ phát hiện, Bạch Đô Úy ra đại béo tiểu tử, cười nhạo đường tỷ Tô Linh Linh là căn cây gậy trúc, Tô Chi Chi một cái khí bất quá, vén tay háo khiêng lên đại béo tiểu tử, ném đến trong sông. Ném xong lúc sau, bốn phía một mảnh an tĩnh, cùng nhau chơi các bạn nhỏ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Khi đó nàng mới 7 tuổi. Tô Linh Linh còn nói, Bạch Đô Úy đều không nhất định nhẹ nhàng như vậy khiêng lên nhà hắn đại béo tiểu tử. Nói cách khác, đại nhân đều làm không được sự, Tô Chi Chi đơn giản liền làm được, nàng ngay từ đầu không tin, sau lại ý định thử một lần, nàng cư nhiên có thể nhẹ nhàng đề đến khởi một thạch mễ, bởi vì nàng xem trong nhà gã sai vật đều là đem mễ khiêng đến đầu vai, đến 8 tuổi khi, nàng đã có thể khai một chương mười mấy cân cung, mà tân nhập ngũ binh lính đều không nhất định làm được đến. Phát hiện chính mình quái lực, nàng không nói cho cha mẹ, bởi vì Tô Linh Linh chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Tô Linh Linh so nàng đại 1 tuổi, bởi vì sẽ cầm, nàng quan sát quá, đã vô số lần đảm nhiệm khởi nhiệt bầu không khí chủ tay, nếu là lúc này nàng cao điệu, bị biết này thân quái lực, khả năng về sau ngày lễ ngày Tết, những cái đó tướng lãnh bá bá tới nhà nàng làm khách, nàng phải biểu diễn ngực toái tảng đá lớn. Ngẫm lại, nàng một bên ngực toái tảng đá lớn, Tô Linh Linh một bên đánh đàn, các đại nhân còn ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tô Chi Chi thiếu chút nữa suốt đêm khiêng xe ngựa rời đi Lương Châu. Che giấu này đó cũng không khó. Nhưng là nếu về sau gả chồng, sinh mệnh xuất hiện một cái khác thân cận người, tổng hội có lòi đuôi thời điểm, đến lúc đó khả năng sẽ gặp kỳ quái ánh mắt, lại là ở nhà chồng, nhiều không tự do. Nghĩ vậy, Tô Chi Chi xoa xoa trên người nổi da gà, nàng ghét nhất bị câu thúc. Cho nên hôm nay, nàng ở bên ngoài xem thuyền rồng, ăn bánh trưng, đi dạo chợ, xem hoa đăng, thẳng đến màn đêm thời gian, cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, mới lưu hồi hậu viện. Nàng chui vào trên cây, lướt qua tường viện nhảy vào sân. Giống miêu giống nhau không có bất luận cái gì thanh âm, tay chân nhẹ nhàng, đẩy ra cửa sổ, một cái hoàn mỹ quay cuồng, rơi xuống đất. Lại ngẩng đầu khi, Trương Thị ngồi ở khắc hoa trên ghế, nhìn nàng. Khu Tô Chi Chi nhỏ giọng nói, nương, ngươi như thế nào còn chưa ngủ a? Trương Thị trong lòng thứ 99 lần nhắc nhở chính mình, đây là thân sinh, đây là trên người nàng rơi xuống thịt, ngàn vạn không cần phát hỏa, nhưng ngay sau đó, vẫn là nhịn không được rút ra dây mây. Tô Chi Chi hoảng hốt. Một bên chạy vắt giò lên cổ, quân tử cửa động không động thủ. Trương Thị đuổi theo nàng, lao nương là nữ. như vậy ngươi tới ta đi mấy cái hiệp. Trương thị mệt đến thẳng xuyễn, bởi vì rốt cuộc đau lòng, dây mây xuống dốc ở Tô Chi Chi trên người, ngẫm lại Tô Chi Chi này tính tình giống nàng, lại là vài phần bất đắc dĩ, dứt khoát nghỉ ngơi tới. Nàng gọi tới đại nha hoàn, làm những cái đó ở bên ngoài lặng lẽ tìm Tô Chi Chi gia đình đều trở về, lúc này mới nâng chung trà lên uống trà. Tô Chi Chi hành sự tùy theo hoàn cảnh, vội đi lên chụp Trương thị bối, đánh là thân, mắng là ái, ta biết nương trong lòng vẫn là lo lắng ta. Trương thị khí cười, vậy ngươi còn ở bên ngoài lêu lổng lâu như vậy, liền không biết trong thành gần nhất không an toàn sao. Tô Chi Chi vô tội mà chớp chớp mắt, ta biết, này không vội vàng đã trở lại sao. Trương thị ninh trụ nàng lỗ thai, ở Tô Chi Chi ai ai trong tiếng, nói, ngươi cho rằng ta vì ai làm đoan ngọ yến nột, liền biết chạy, cái không lương tâm. Tô Chi Chi từ nàng thủ hạ giải cứu lỗ thai, nhào vào Trương thị trên người, làm nũng nói, nương tốt nhất, cho nên ta tưởng cả đời lưu tại nương bên người, làm ngươi đánh cũng đánh không đi. Mắng cũng mắng không đi. Tuy rằng biết này không thực tế, nhưng nghe đến loại này lời nói, vẫn là làm Trương thị trong lòng ấm lên, nàng có chút cảm động, lại ngửi được điểm cái gì vị, hỏi Tô Chi Chi, trên người của ngươi sao lại thế này? Tô Chi Chi mấp máy cái mũi, có vẻ đặc biệt nghịch ngợm đáng yêu, à, ta trở về thời điểm, ở lão Chu sạp ăn chén đậu hủ thúi. Nhưng đem Trương thị ghét bỏ đến, chạy nhanh thúc giục Tô Chi Chi tắm rửa đi. Tô Chi Chi lại một lần thành công chạy thoát làm ai, cũng thành công hóa giải Trương thị lửa giận. Nàng ngâm mình ở nước gấm, thanh triệt mặt nước chiếu ra nàng bộ dáng, nàng sắc mặt trắng nõn, đôi mắt hơi dơ lên, con ngươi sáng ngời, cái mũi tiểu xảo, miệng thơm chân bóng, là một bộ linh động diện mạo. Trương thị vẫn luôn thực tự hào, Tô Chi Chi có này diện mạo, không lo phu quân không yêu thương. Nhưng Tô Chi Chi đối tương lai phu quân toàn không hẹn đãi, nói gì yêu cầu yêu thương. Tắm rửa xong, nha hoàn A Hoánh vì nàng sơ phát, A Hoánh từ nhỏ liền đi theo bên người nàng. Không thể nghi ngờ là trung tâm, nhưng vẫn là kỳ quái nhà mình tiểu thư vì sao như vậy, liền nói, trong nháy mắt, tỷ nhi cũng đến tuổi. Tô Chi Chi ân ân hai tiếng ứng phó. A Hoánh tiếp tục nói, tỷ nhi có điều không biết, lần này đoan ngọ yến, Linh tỷ nhi khả năng định ra nhân ra. Linh tỷ nhi chính là Tô Chi Chi đường tỷ, Tô Linh Linh. Thái thú phủ Tô ra nhiều thế hệ châm anh, phòng thủ biên cương, Tô Chi Chi phụ thân là Lương Châu Thái thú, Tô Linh Linh phụ thân là Uy Mãnh tướng quân. Hai nhà chưa từng phân ra, chị em dâu còn tính hòa thuận, hai chị em cảm tình cũng khá tốt. Tô Chi Chi vốn dĩ có điểm buồn ngủ, nghe được A Hoánh nói như vậy, lập tức thanh tỉnh, ai? Linh tỷ tỷ định rồi nào hộ nhân ra? A Hoánh nhíu mày nghĩ nghĩ, cụ thể ta không nghe rõ, cho là kinh thành, phi Lương Châu người địa phương ra. Tô Chi Chi kinh ngạc, đại bá mẫu thế nhưng bỏ được tỷ tỷ xa gả. A Hoánh nói, Linh tỷ nhi không muốn, đại phu nhân đem nàng nhốt ở trong phòng, cơm chiều cũng chưa đưa. Qua đi. Tô Chi Chi nổi giận, đại bá mẫu thật quá đáng. A Hoánh không hảo bố trí chủ tử, không nói chuyện nữa. Tô Chi Chi cẩn thận tưởng, việc này cũng không có gì kỳ quái, đại bá mẫu hy vọng bồi dưỡng ra một cái ngoan nữ tử, hảo thông qua hôn sự, làm trượng phu có thể điều nhiệm kinh thành, cho nên Tô Linh Linh từ nhỏ phải học cầm kỳ thư họa. Mà Trương thị chỉ hy vọng Tô Chi Chi có thể hảo hảo tồn tại, quá đến hạnh phúc. Như vậy một đối lập, Tô Linh Linh sinh hoạt liền rất áp lực. Rốt cuộc là đại phòng gia sự, Tô Chi Chi vô pháp chỉ trích trưởng bối, có tâm đi xem Tô Linh Linh, lại bị đại bá mẫu bên người ma ma ngăn lại, nàng giả ý trở về, kỳ thật vòng một con đường khác, bỏ lên trên thụ phiên tiến sân phơi, lại phiên cửa sổ tiến Tô Linh Linh phòng. Tỷ, nàng nhỏ giọng kêu gọi, qua một hồi lâu, phòng lại không có động tĩnh, Tô Linh Linh thế nhưng không ở. Tô Chi Chi một trận kỳ quái, nàng đi đến trước bàn, phát hiện trên bàn để lại một phong thơ, danh tuyệt bút thư, mở ra đơn giản xem một chút. Tô Linh Linh cư nhiên rời nhà đi ra ngoài. Nguyên lai, Tô Linh Linh phòng còn có một phiến cửa sổ, bởi vì là lầu 2, dưới lầu cũng không có người thủ. Tô Linh Linh dùng quần áo trói thành tuyến, một chân cột vào hoa lê một giường chân, cứ như vậy theo tuyến đi xuống, bỏ trốn mất dạng. Tô Chi Chi, nga khoác. Nàng không nghĩ tới Tô Linh Linh có như vậy can đảm, kia ma ma cũng là không nghĩ tới, cho nên Tô Linh Linh chạy trốn vô thanh vô tức. Tô Chi Chi không tính toán trương dương. Bằng không đến lúc đó đại bá mẫu động khởi giận tới, không dứt, hơn nữa nàng cũng đau lòng Tô Linh Linh. Nàng sờ đến tuyệt bút thư nét mực không làm, đoán Tô Linh Linh không đi xa, hơn nữa Tô Linh Linh cước trình khẳng định so bất quá nàng, lại căn cứ dấu vết, phán đoán Tô Linh Linh hướng phía đông nam hướng chạy, nhanh chóng quyết định, đi ra ngoài, bước nhanh chạy lên. Quả nhiên, không quá một lát, nàng liền ở ven đường nhìn đến cong tay mải, lén lút Tô Linh Linh. Tô Linh Linh nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại phát hiện là Tô Chi Chi. Tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt theo sát căng chặt lên. Chi Chi, ngươi đừng khuyên ta không quay về, cái kia ra ta ở không nổi nữa. Tô Chi Chi thở dài, ta hỏi ngươi, ngươi mang theo cái gì rời nhà trốn đi? Tay nải mở ra, một đống xinh đẹp quần áo, cùng một chút bạc vụn. Tô Chi Chi. Đại bá mẫu làm Tô Linh Linh học rất nhiều đồ vật, lại còn không có làm nàng chủ trong tay tặng, làm Tô Linh Linh có điểm không biết nhân gian khó khăn. Tô Chi Chi chỉ hỏi một vấn đề, ngươi mang như vậy điểm bạc, như thế nào ăn cơm đâu? Tô Linh Linh, a, ăn cơm phải dùng rất nhiều bạc. Tô Chi Chi. Ở hiểu biết đến không có bạc vạn sự gian nan sau, Tô Linh Linh quyết định cùng Tô Chi Chi trở về. Lương Châu thành đêm hè, đêm lạnh như nước, minh nguyệt chiếu trời cao, khắp không trung sạch sẽ đến giống như bị cố tình sắt đến bóng lưỡng, ngôi sao phát sóc, nhìn không thấy ảnh. Hai tỷ muội bóng dáng đầu trên mặt đất, một trước một sau. Tô Linh Linh đột nhiên nghẹn ngào lên, nàng minh bạch, nàng cái này đường muội tuy rằng chỉ so nàng tiểu một tuổi, nhưng là hai người tâm tính không giống nhau, nàng giống như cái gì đều hiểu. Kỳ thật ra cửa lúc sau, nàng liền hối hận, lộ như vậy hắc như vậy tĩnh, tưởng tượng đến về sau muốn chính mình một người sinh hoạt, lại sợ đến hoảng. Cũng may Tô Chi Chi truy lại đây. Nhìn Tô Chi Chi bóng dáng, nàng trong lòng trở nên phá lệ an tâm. Tô Linh Linh đến gần Tô Chi Chi, dắt lấy tay nàng. Tô Chi Chi không nhận thấy được Tô Linh Linh trong lòng cong vòng, nàng hiện tại chỉ suy nghĩ một sự kiện, vì cái gì này đường phố như vậy quẳng cũ ế, nửa điểm thanh âm đều không có. Thực mau nàng liền biết vì cái gì. Nàng cùng Tô Linh Linh hai người bước chân dừng lại, nhìn đến trên tường treo hai chương lệnh truy nã, dưới ánh trăng, quan phủ lùng mặc thực rõ ràng, nói là ngày gần đây có người hồ mật thám trà trộn vào Lương Châu Thành, quan phủ chính tăng số người nhân thủ bắt, làm dân chúng buổi tối không cần ra tới đi dạo. Tô Linh Linh nhìn trên bức họa diện mạo tục tăng người hồ, có điểm sợ hãi, Chi Chi, chúng ta sẽ không đụng tới người hồ đi. Tô Chi Chi, không thể nào. Bất quá, mọi việc không rời đi một cái xảo tự. Vừa dứt lời, đầu hẻm truyền đến một trận tiếng bước chân, Tô Chi Chi cùng Tô Linh Linh đồng loạt quay đầu lại, cư nhiên là hai cái trắng hán, bọn họ buôn đảo thật sự chật vật, trong đó một cái còn bị thương, che lại cánh tay, huyết tích tắc chảy, một cổ tanh hôi vị. Trắng hán vừa nhấc đầu, nhìn đến hai cái tiểu cô nương, trong mắt bính ra kinh hỉ, bị thương kêu lên, bắt lấy các nàng. Khẩu âm vừa nghe liền không phải trung nguyên nhân, chính là lệnh truy nã thượng tội phạm bị truy nã, hơn nữa ý đồ thực rõ ràng, muốn bắt trụ hai tỷ muội, hảo áp chế quan phủ. Tô Chi Chi thể chất hảo, không sợ chạy bất quá, nhưng Tô Linh Linh không được, nàng chỉ có thể lôi kéo Tô Linh Linh chạy như điên. Tô Linh Linh bị dọa đến chân run, hai người nện bước có điểm chậm, mắt thấy tráng hán càng chạy càng gần, chính là Tô Chi Chi cũng chạy một thân mồ hôi lạnh. Nàng có thể đánh cuộc chính mình quái lực, có thể hay không cùng tráng hán bác một phen, nhưng là phải bảo vệ Tô Linh Linh, liền phóng không khai tay. Bởi vậy, Tô Chi Chi lôi kéo Tô Linh Linh thoán tiến hẻm nhỏ, bằng vào nàng đối Lương Châu thành quen thuộc, điên cuồng mà đường vòng. Thức mau, truy nã phạm trong đó một cái bị thương không thể nhiều chạy, chỉ còn một cái đuổi theo các nàng, hắn phía sau, cũng truyền đến quan binh tiếng la, đứng lại. Tốc tốc chịu trói. Cái này làm cho Tô Chi Chi cùng Tô Linh Linh nhìn đến hy vọng, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Tô Chi Chi trong lòng mắng câu, truy nã phạm trông cậy vào dùng con tin phiên bản, truy đến càng ra sức. Tô Linh Linh thể lực thực mau chống đỡ hết nổi, Tô Chi Chi đem nàng kéo vào một cái hẻm tối. Hai người nỗ lực bình phục hô hấp. Hẻm tối có một cái hẻm nói, đủ một người trốn vào đi. Phía sau tiếng bước chân không ngừng, đã chiều hẻm nhỏ đánh bất ngờ tới, Tô Chi Chi đột nhiên đem Tô Linh Linh hướng hẹp lộ trình đẩy, Tô Linh Linh hung hăng bắt lấy Tô Chi Chi tay háo. Tô Chi Chi chậm rãi lắc đầu. Tô Linh Linh, ngươi đừng đi. Tô Chi Chi, ta phải đi. Tỷ muội hai không nói chuyện, nhưng minh bạch đối phương ý tứ. Tô Chi Chi đầu xoay chuyển cực nhanh, dựa theo tiếng bước chân, truy nã phạm sẽ trước tìm được các nàng, truy binh mới có thể tới. Nhất định đến có một người đi làm con tin, Tô Linh Linh không có tự bảo vệ mình năng lực, nếu bị trộm tới đương con tin, là thực bất lợi, cùng với hai người đều rơi vào người hồ trong tay, không bằng nàng bác một bác. Thật nhiều năm, từ nhỏ thời điểm quyết định giấu giếm quái lực bắt đầu, cũng là thời điểm một lần nữa thử xem này thân quái lực. Nàng quyết đoán lấy hết can đảm lao ra hẻm tối, kia truy nã phạm trong mắt sáng ngời, bắt cóc trụ nàng. Một phen hồ đao vắt ngang ở nàng cổ chỗ. Lưỡi đao thượng, mang theo lạnh lẽo hơi thở. Tô Chi Chi không chút nghi ngờ nó ngay sau đó sẽ đâm thủng chính mình cổ, làm chính mình huyết sái Lương Châu Thành. Người hồ thực hiện được, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, đối đuổi theo Lương Châu binh nói, ai lại bước vào một bước, cái này tiểu nương môn sẽ phải chết. Tô Chi Chi cảm giác chính mình tim đập cực nhanh, nàng ngày thường tuy rằng ái chuẩn ra phụ chơi, nhưng như vậy nguy hiểm tình huống, là đầu một hồi thấy. Nàng chậm rãi nuốt nước miếng, lại nghe một thiếu niên âm thanh trong trẻo nói, ta mãi Lương Châu phiêu kỵ quân cánh tả tướng quân, buông ra nàng. Ta tới cấp ngươi làm con tin. Tô Chi Chi. Ngẩng đầu, liền xem bên ngoài một đội Lương Châu binh, bọn họ giơ lên cao cây đuốc, quan phủ cầm đầu là một thiếu niên. Nói là thiếu niên, bởi vì đứa nhỏ này thanh âm rõ ràng còn chưa đủ trầm, nhưng hắn vóc người đã là không lùn, ăn mặc một thân màu bạc khôi giáp, mũ giáp hạ hai mắt như đuốc. Người Hồ Phi Thanh, ngươi cho rằng lão tử sẽ mắc mưu. Bắt ngươi làm con tin không phải tìm chết sao? Thiếu niên không nói hai lời, dỡ xuống khôi giáp, vươn đôi tay, ngươi nếu là không tin được ta, có thể đem ta trói gô. Hắn phía sau Lương Châu binh toàn kêu, thiếu tướng quân. Người Hồ lại không mua trướng, chỉ đem hồ đao để đến Ly Tô Chi Chi cổ càng gần, ít nói nhảm. Nếu các ngươi không nghĩ xem nàng chết ở chỗ này, cho ta chuẩn bị ngựa xe, ta muốn ra khỏi thành. Thiếu niên nhíu mày, nhìn về phía Tô Chi Chi. Tô Chi Chi nhìn thẳng hắn. Đen tuyền, trừ bỏ hình dáng, nàng chỉ có thể nhìn đến hắn trong mắt châm châm, giống một đoàn ấm áp hỏa, hong đến nàng nhân khẩn trương mà lạnh lẽo tứ chi bắt đầu hồi ôn. Này trong lúc nguy cấp, hắn ánh mắt dường như có cái gì năng lực, chấn an nàng tâm, làm nàng bình tĩnh lại, tự hỏi minh bạch, người Hồ căn bản là không đem nàng đương hồi sự. Nay thực hảo, nàng sẽ làm hắn trả giá khinh địch đại giới. Người Hồ kêu, nhanh lên. Ta đếm 3 tiếng, lại không chuẩn bị nàng sẽ phải chết. Tam. Chấm đã. Thiếu niên kêu lên. Phía sau binh lính có chút xôn xao, hắn giơ tay, xôn xao thanh tiệm tức, hắn chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người Hồ, đối phía sau binh lính phân phó, đi chuẩn bị. Người Hồ không phải ngốc tử, hiện tại giết chết Tô Chi Chi trăm hại không một lợi, tự nhiên phải cẩn thận chính mình không cần thất thủ. Cho nên, chống Tô Chi Chi hồ đao rốt cuộc hơi chút bung ra một ly. Tô Chi Chi chờ chính là giờ khắc này. Tay nàng trưởng vẫn luôn đắp ở người Hồ siết chặt nàng cổ trên cổ tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng sờ đến người Hồ bả vai, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cấp tráng hán tới cái quá vai quăng ngã. Vì cho chính mình thêm can đảm tráng lực, Tô Chi Chi còn bảo a một tiếng. Cấp. Ra. Chết. Thoáng chốc, chung quanh hết thể dường như đều biến chậm, Lương Châu binh một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Không ai nghĩ được, một cái thoạt nhìn như thế nhu nhược nữ tử, có thể nháy mắt bùng nổ như vậy cường đại năng lượng. Đông một tiếng. Xong việc hồi tưởng, Tô Chi Chi chỉ nghĩ nói người tiềm năng là thật sự sẽ bùng nổ. Bình thường dưới tình huống, làm nàng đối một cái tráng hán quá vai quăng ngã, nàng lại không luyện qua, liền tính uổng có sức lực, chắc chắn bó tay bó chân. Nhưng mà sống còn thời khắc, nàng làm được. Kia người Hồ té ngã trên đất, đau kêu một tiếng, thiếu niên cái thứ nhất phản ứng lại đây, một phen đá bay hồ đao, đầu gối quỳ xuống đất bắt trụ người Hồ. Ngay sau đó, còn lại binh lính mới phản ứng lại đây, sôi nổi vây quanh kia người Hồ. Tô Chi Chi còn đứng tại chỗ, nàng nắm lấy nắm tay, cái loại này lực lượng cảm còn quanh quẩn tại bên người, khẩn trương dưới bùng nổ sau, nàng thấp giọng thở hổn hển. Thiếu niên không ra tay, hắn tựa hồ cũng ở quan sát nàng, đón Tô Chi Chi ánh mắt, tại hạ cô đỉnh, cô nương. Là người phương nào? Đang ở nơi nào? Vì sao đêm hôm khuya khoắt bên ngoài hành tẩu? Tô Chi Chi trong đầu vừa chuyển, đừng nói đại bá mẫu biết Tô Linh Linh nửa đêm rời nhà sẽ như thế nào phẫn nộ, chính là Trương Thị cũng sẽ không dung túng nàng, nàng đến ai phạt, cho nên nàng cần thiết gạt vị này tiểu tướng quân. Nàng lập tức ôm quyền, kẻ hèn mãi giang hồ người vô danh, chỉ là đi ngang qua, đa tạ tiểu tướng quân ra tay tương trợ, liền từ biệt ở đây. T.A. không hổ là nàng, này khẩu giang hồ vị thỏa thỏa, định có thể lừa dối quá quan. Cô đỉnh quả nhiên cười, giang hồ môn phái ta có điều nghe thấy, ta xem ngươi thân thủ không tồi, sư thừa nơi nào. Tô Chi Chi tiếp tục nói bữa, phúc thọ đài. Cũng không phải là sao, thái thú phủ trái lại một niệm mà thôi, nàng không gạt người. Cô đỉnh. Cô đình đang muốn nói cái gì, lại nghe phía sau tướng sĩ truyền đến kêu gọi, nguyên lai là truy nã phạm thiếu chút nữa tránh thoát, hắn cố phía sau, lại quay đầu lại khi, thiếu nữ đứng địa phương giống tuyết. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu cười. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 46 chương 46. Bóng đêm hạ, hai mặt mảnh khảnh bóng người bám vào tường. Nhanh lên. Tô Chi Chi thúc giục Tô Linh Linh, nàng lo lắng đêm tuần quan binh lại tới, nàng đỡ Tô Linh Linh eo, tính toán làm Tô Linh Linh trước thượng tường. Nhưng lúc này Tô Linh Linh tay chân đều nhũn ra, như thế nào đều bò không thượng tường. Tô Chi Chi thở dài, ngươi lại như thế nào nhảy ra đi. Tô Linh Linh khóc không ra nước mắt, không biết. Người đầu góc nóng lên dưới, luôn là có thể làm ra siêu việt chính mình cực hạn sự, hiện tại bình tĩnh lại, ngược lại làm không được. Tính, ta trước đến đây đi. Tô Chi Chi buông đường tỉ, một bước tam đặng, ngồi ở đầu tường thượng, túi người đối nàng vươn tay, tới. Màn trời là lam màu đen, Tô Chi Chi lập với chỗ cao, nguyệt hoa phất má nàng. Nàng da thịt, gần như ngọc chất trong suốt, trong mắt lại hết sức sáng ngời, như vậy đáng tin cậy, lại lệnh người an tâm. Tô Linh Linh gật gật đầu, đột nhiên bắt lấy Tô Chi Chi tay. Hai người lúc này mới an an ổn ổn rơi xuống đất. Chi Chi, ngươi thật tốt, còn hảo có ngươi. Thiếu nữ thanh âm phi thường chân thành. Hai chị em, không nói khách khí lời nói. Chi Chi mang theo ý cười. Tô Linh Linh chấn kinh sau, ngày hôm sau nhiễm phong hàn, người ngoài xem ra chỉ cho rằng Tô Linh Linh bị nhốt lại sinh bệnh, đại bá mẫu đành phải giải trừ lệnh cấm, sai người đưa cơm. Đêm nay thượng sự, trừ bỏ Nguyệt cùng Tinh, hẳn là không người hiểu được hai tỷ muội từng rời đi Thái Thú Phủ. Thẳng đến quá mấy ngày, sáng sớm, có người tới Thái Thú Phủ bái phòng Tô Bình. Tô Bình khách khách khí khí nên người vào cửa, trung viện phòng vô cùng náo nhiệt, Tô Chi Chi vốn định đi tìm mẫu thân thỉnh an, lại nghe nói Trương Thị cũng đi phòng. Trương Thị trong phòng đại nha hoàn hỏi Tô Chi Chi, nhị phu nhân trong phòng có hạt sen bánh, tỷ nhi muốn ăn sao? Tô Chi Chi nói, ngươi đi lấy đi. Mới vừa nói xong, nàng trông thấy cách đó không xa vài bóng người hướng hoa viên đi đến, A Hoánh ghé vào nàng bên thai, nhỏ giọng nói, những cái đó là kinh thành tới khách quý, nghe nói nha, Linh tỷ nhi hôn phu, liền ở trong đó. Tô Chi Chi đối chính mình hôn sự không để bụng, nhưng không ảnh hưởng nàng bắt quái Tô Linh Linh, huống chi, nàng cũng xác thật quan tâm cái này đường tỷ. Lập tức nàng làm A Hoánh tại chỗ chờ, tính toán chính mình lưu tiến hoa viên tìm tòi đến tuột cùng. A Hoánh nói, này, Tô Chi Chi hồi, ngươi yên tâm, ta khi nào bị bắt được quá. A Hoánh biết tỷ nhi hảo chơi, đương kim không khí mở ra, việc này không tính cái gì, hơn nữa Linh tỷ nhi tính cách quá yếu, làm Chi Chi trước thăm thăm, cũng là chuyện tốt, cho nên chúng quy không ra tiếng. Ỷ vào này thân quái lực, Tô Chi Chi thân thể thực nhanh nhẹ, nàng tư tâm cảm thấy, kinh thành tới quý công tử nhóm, không ăn qua khổ, gánh không gánh nổi, vác không vác được, càng sẽ không phát hiện nàng tung tích. Như thế, nàng một đường không tiếng động mà theo sau. Nàng hôm nay xuyên kiện nguyệt bạch thủy tiên đoàn vân vân váy thường, nhan sắc cũng không đục lỗ, nàng quan sát bọn họ cất trình, đi tắt tránh ở núi giả sau, liền chờ bọn họ đi tới, nàng có thể xem đến càng rõ ràng. Chỉ là, Tô Chi Chi không nghĩ tới lần này thật gặp được người thạo nghề. Nàng dẫn theo váy, đi đến núi giả sau, trực giác phía sau có người. Loại này trực giác rất kỳ quái, tựa như nguy hiểm ở sau người, nàng một cái xoay người, đẩy hướng người nọ, không nghĩ tới hắn phản ứng cực nhanh, cư nhiên tránh đi, trong chớp mắt, hắn một tay đáp ở nàng trên vai, khóa chặt cánh tay của nàng. Là ngươi. Âm thanh trong trẻo ở Tô Chi Chi phía sau vang lên, nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nàng còn nhớ rõ thanh âm này, không phải cái kia tự xưng cô đình tiểu tướng quân sao. Nàng quay đầu lại, ngày ấy không thấy rõ tiểu tướng quân, hiện tại rõ ràng. Chỉ xem cô đình tóc đen toàn thúc khởi, mày kiếm mắt sáng, mùi anh đĩnh, còn chưa tới nhược quán tuổi tác, giữa mày có chút thiếu niên ngây ngô, nhưng không giảm phong thái, nhìn không tục tằng, có loại nho tướng phong phạm. Thân cao hình thể giống nhau như lúc, thật đúng là hắn. Tô Chi Chi đành phải giả ngu, ngươi là. Cô đình lại nửa điểm tình cảm cũng không cho, ngươi không phải nói, ngươi là phúc thọ đài người. Như thế nào tại đây, chẳng lẽ là tiểu tặc? Tô Chi Chi khẽ cắn môi. Cái gì tiểu tặc, đây là nhà nàng. Nàng tuy rằng cảm kích cô đình ngày ấy ra tay hỗ trợ, nhưng không đại biểu hắn có thể nói lung tung, huống chi, như vậy khóa chặt một nữ tử liền có lý. Nàng đột nhiên giãy giụa, thình lình xảy ra bạo phát lực đại thật sự, cô đình lại tựa hồ sớm có chuẩn bị, càng gắt gao khóa chặt trên tay động tác, nếu không phải như vậy, thật đúng là sẽ bị nàng giãy giụa khai. Tô Chi Chi đột nhiên ai ra một tiếng, đau chết mất. Cô đình túi đầu nhìn lên, tiểu cô nương thoạt nhìn 13-14 tuổi, nàng ninh mặt, cắn môi anh đào, lộ ra thống khổ thần sắc, tiểu xảo chốc mũi hơi nhíu, lộ điểm đáng yêu tính trẻ con, lại dường như phi thường đau. Hắn kỳ quái, đau. Như thế nào sẽ đau? Không nói hắn dùng chính là kỹ xảo, đều không phải là sức trâu, nàng ngày ấy khiêng người hồ qua vai, năng lực tự nhiên là có, như thế nào bởi vì một cái động tác nhỏ liền đau. Cô đình không tin. Lúc này, A Hoánh vừa lúc nghe tiếng tới rồi. Giật mình mà nhìn một cái xa lạ nam tử xoắn nhà mình tỷ nhi, gầm lên, ngươi muốn làm gì, nơi này là Thái Thú Phủ, không chuẩn làm cản. Thái Thú Phủ, Phúc Thọ Đài. Cô đình mày một trọn, lại nghe Tô Chi Chi thanh âm xúc động, đau quá, A Hoánh mau cứu ta không quen biết hắn. A Hoánh nộ mục nhìn nhau, ngươi là chỗ nào tới lưu manh, còn không buông ra nhà ta tỷ nhi, ta muốn gọi người. Nay một tiếng lưu manh, cô đình lập tức lập với hạ phong. Cô đình, hắn buông ra Tô Chi Chi. Lại xem Tô Chi Chi nghiêng thân, không cùng hắn nhìn thẳng, lên án nói, ta cùng công tử không oán không thủ, công tử sao sinh như vậy đường đột. Trương Thị vừa lúc cũng chạy tới, vừa thấy một màn này, Chi Chi. Làm sao vậy đây là? A Hoánh lập tức nói ra vừa mới chứng kiến, Tô Chi Chi cũng bổ nhào vào Trương Thị trong lòng ngực, ê nương. Cô đình bị này một phản chuyển làm cho kinh ngạc. Nàng thật đúng là không phải tiểu tặc, mà là Thái Thú Phủ gia đích thiên kim. Mấy cái đi theo tới hoa viên quý công tử nghe tiếng tới rồi khi, liền xem ngày thường như thế nào đậu đều thanh thanh lánh lánh cô tiểu tướng quân, bị một cái nữ hài lên án. Nương, hắn xoay tay của ta, đau quá nha. Nương, hắn còn bôi nhỏ ta là tiểu tặc. Ô ô ô, ta hảo đáng thương. Mặc cho ai thấy này như hoa như ngọc tiểu nương tử rơi lệ, đều cho rằng cô Đình làm cỡ nào quá mức sự. Cô Đình thật là hết đường chối cãi. Trong đó một cái Lương Châu thành công tử nhỏ giọng hỏi cô Đình, sao lại thế này, ngươi như thế nào trêu chọc thái thú phủ ra tiểu bá vương. Cô Đình thái dương giật giật, hiện lên một cây gân xanh, trước nhỏ giọng cùng đồng hành nói trở về lại nói, lại cùng Trương Thị cùng Tô Chi Chi bồi tội, là ta đường đột. Trương Thị biết, cái này cô tiểu tướng quân thâm chịu phía trên nhìn chúng, còn tuổi nhỏ liền mang binh đánh giặc, ở Nam Địa không có bại tràng, Nam Địa chiến sự thu nghỉ sau, lần này đến Bắc Địa, hắn lãnh binh Lương Châu quân không bao lâu, liền có ủng độn giả, Tô Bình thường nói hắn là cái hạt giống tốt, không phải là cái loại này vô cớ gây rối hạng người. Hơn nữa, Tô Chi Chi tính tình nàng có thể không biết. Trương Thị không tùy tiện chỉ trích nhân gia, đáp lễ, không ngại, hiểu lầm giải trừ liền hảo. Chẳng qua nghĩ đến nữ nhi nũng nịu, ngày thường nàng đều liên tiếp đánh, đã bị xa lạ nam tử khóa chặt bả vai, Trương Thị thanh âm rốt cuộc lạnh chút. Cô Đình nhấp môi môi. Tô Chi Chi tránh ở Trương Thị phía sau, lộ ra cái đầu, ngón tay lôi kéo khóe mắt, ẩn nấp mà chiều hắn làm mặt quỷ. Tô Chi Chi, hì hì. Cô Đình. Khá tốt, hắn nắm chặt đầu ngón tay, chiều Tô Chi Chi cười. Tô Chi Chi. Người này nên sẽ không khí choáng váng, cư nhiên cười. Thức mau, trận này tiểu trò khôi hài xong, Tô Chi Chi đi thăm còn giường Tô Linh Linh. Tô Linh Linh hỏi nàng buổi chiều là ra chuyện gì, động tĩnh đều chuyển tới nàng nơi này, Tô Chi Chi đành phải đúng sự thật nói. Tô Linh Linh sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể hay không cùng cha ta nói. Người sợ cái gì? Tô Chi Chi dùng cái thẻ dùng sức chắt một khối quả táo, biểu tình bình đạm, đầu tiên hắn chỉ thấy được ta, tiếp theo liền tính hắn thật sự nơi nơi nói, cũng không ai tin tưởng. Nếu không phải ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi sẽ tin ta hơn phân nửa đêm đi ra ngoài còn bị tập kích. Tô Linh Linh cảm thấy cũng là. Bất quá, Tô Chi Chi hồi tưởng cô Đình cuối cùng biểu tình, không biết vì sao, luôn có điểm muốn cười. Khả năng hắn lớn lên quá đẹp, tuấn mỹ trong mắt có rõ ràng kinh ngạc, nàng cảm thấy, trêu cợt hắn thực sự có ý tứ. Đương nhiên, dù sao về sau cũng không thấy được mặt, cho nên nàng cố ý đối hắn làm mặt quỷ, bằng không nàng mới sẽ không làm như vậy ấu trĩ sự đâu. Nói đến này, Tô Chi Chi nhớ tới mấy cái quý công tử, nói, kia mấy cái kinh thành tới, ta thế ngươi xem qua, lớn lên đều cũng không tệ lắm, ngươi muốn hiểu biết ai sao. Tô Linh Linh xấu hổ đến sắc mặt tường đỏ, nhẹ đẩy Tô Chi Chi một chút. Qua một lát, Tô Linh Linh nhận mệnh giống nhau, nhỏ giọng nói, ta cũng không cầu cái gì. Nàng tính tình quá mềm, một cái mưa gió liền sẽ đem nàng đánh nghiêng, Tô Chi Chi nhìn nàng, tuy rằng hận sắc không thành thép, rốt cuộc nhẹ nhàng thở dài. Dù sao cũng là nàng thân nhân. Nàng thích thân nhân đều tại bên người cảm giác, đương nhiên, cũng nhịn không nổi thân nhân chịu ủy khuất, nói đơn giản một chút, chính là bên vực người mình. Bên vực người mình Tô Chi Chi còn không có tưởng hảo như thế nào giúp đường tỷ, đảo mắt đến trung thu đêm trước, Tô Linh Linh hôn phu cũng định ra tới, là kinh thành An Bình Hầu đích thứ tử, Phùng Chính. Kinh thành có một đám quý công tử, tới Lương Châu rèn luyện, Phùng Chính liền tại đây liệt, cũng ở ngày đó bái phỏng thái thú phủ người chung, bất quá chạm đến tương đối dựa sau, Tô Chi Chi không có gì ấn tượng. Đã quên hắn trông như thế nào. Tô Linh Linh dứt khoát từ bỏ, ở nhà thanh thản ổn định thêu áo cưới. Tô Chi Chi không yên tâm, sai người đi hỏi thăm Phùng Chính là người. Gã sai vật sau khi trở về, đầy mặt tươi cười, tỷ nhi yên tâm, Phùng công tử là cái không tồi người. Nói là Phùng Chính ở châu phủ làm văn chức, viết đến một tay hảo văn chương, nhân phẩm hảo, khí tiết cao, mấy năm trước tham dự quá khoa cử, đã là cử tử, đều thuyết minh năm thi đỉnh đỉnh có thể chung, tuy nói là con thứ. Không thể kế tục An Bình Hầu tước vị, nhưng pha chịu trong nhà sủng ái, nổi bật không thể so thế tử kém. Như thế nào nghe như thế nào hảo. A Hoánh thiệt tình vì Tô Linh Linh cao hứng, thật tốt quá, Linh tỷ nhi tìm được chính là người trong sạch A. Tô Chi Chi lại như suy tư gì, ta làm người hỏi thăm trong nhà hắn tình huống đâu. Gã sai vật khó xử, này. Lương Châu ly kinh thành quá xa, ta hỏi thăm không đến A. Tô Chi Chi ngược lại hỏi, kia cô tiểu tướng quân đâu. Nói đến này. Gã sai vật mặt mày hớn hở, tiểu tướng quân, há ngăn một cái rượu tự lợi hại, hiện giờ hắn ở Lương Châu quân trị quân, vốn đang có người không phục, lấy hắn tuổi tác coi khinh không dậy nổi hắn, nhưng hiện tại đều bị thu phục, Lương Châu quân trên dưới một lòng, người hồ còn dám tới, làm cho bọn họ có đến mà không có về. Lương Châu binh tục tàng, cô định không điểm công phu, thật thu phục không tới. Tô Chi Chi ăn khẩu điểm tâm, hắn vài tuổi A. Gã sai vật nói, 16 chỉnh, so với ta còn nhỏ một tuổi đâu. Tô Chi Chi thiếu chút nữa nghẹn lại, mới 16. Thật cũng không phải nói cô Đình có bao nhiêu lão thành, hắn sắc thật lớn lên cao, nhưng mặt mày gian thiếu niên cảm còn không có lui bước, chỉ là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, 16 tuổi thiếu niên có thể có như vậy tư thái phong thái, trên người ẩn ẩn cất giấu một cổ lực lượng cường đại dường như, mà không giống Bạch Đô Úy ra, cũng là 16-17, liền béo thành một đống thịt. Nàng cẩn thận hồi tưởng cô Đình diện mạo, ngoài miệng hỏi, hắn như thế nào thu phục này đó binh? Gã sai vật nói ra chính mình nghe nói. Cô Đình nhân uy cũng thi, binh lính trong nhà có lão nhược bệnh tàn giả, đều cho quan tâm, mà xảo quyệt muốn đi tần lâu sở quán, hắn trước mặt mọi người trượng phạt, tuyệt không nung chiều. Lần trước, người hồ mang binh tới biên cảnh quấy rầy, chính là tiểu tướng quân mang binh đi ra ngoài đem người đánh chạy, đuổi theo 30 dặm hơn, thẳng lấy người hồ thống lĩnh thủ cấp, đại hoạch toàn thắng, tiêu lương châu bá tánh ra thật lớn một ngụm ác khí. Hắn làm việc sấm rền gió cuốn, quyết sách quyết đoán, ai đều phục hắn. Nghe thế, A Hoánh đối cô Đình ác cảm hơi giảm, cũng không phải hoàn toàn đang đổ tử. Tô Chi Chi lại không tỏ ý kiến, chỉ hỏi gã sai vặt, trong nhà hắn. Nói đến cùng nàng quan tâm chính là cái này. Nói đến này, gã sai vặt càng có kính, bởi vì cô Đình là từ một cái thảo căn làm được hiện giờ vị trí, dẫn tới bao nhiêu người hướng tới, cũng bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc cùng bề ngoài, rất nhiều lương châu cô nương cũng ở hỏi thăm đâu. Hắn lập tức nói, kia cũng thật có truyền kỳ sắc thái, tiểu tướng quân là cái cô nhi, đánh tiểu ở cô gia thôn trường đại. Gã sai vật nói được đạo lý rõ ràng, Tô Chi Chi vội đánh gây hắn, hảo hảo, đủ rồi, hôm nay hắn không phải trọng điểm. Gã sai vật kỳ quái, không phải trọng điểm còn làm hắn hỏi thăm. Hắn còn tưởng rằng nhà mình tỷ nhi đối nhân gia có hứng thú. Mà Tô Chi Chi chỉ hỏi cuối cùng một vấn đề, cô Đình ngươi đều hỏi thăm đến như vậy tường tận, vì cái gì hỏi thăm Phùng Chính chỉ có như vậy điểm sự mà thôi. Này gã sai vật vò đầu tưởng, nghĩ không ra nguyên cớ, đây là vì cái gì? Tô Chi Chi khép cười một tiếng, thiếu nữ khuôn mặt trắng nõn, đáy mắt lại vài phần tinh kế, kia tự nhiên là, có người che giấu cái gì? Gã sai vật này cũng mới cảm thấy không đúng, đúng rồi, như thế nào tìm hiểu đều chỉ có ca ngợi Phùng Chính công tử, nhưng hắn lại không giống cô tiểu tướng quân giống nhau, ở Lương Châu Thành làm thất tích, ta hiện tại ngẫm lại, ta đi hỏi khách điếm lao bản nương khi, nàng có điểm ấp úng, nguyên lai là thu tiền. A Huánh cũng chuyển qua cong, thì ra là thế. Lương Châu mà chỗ Tây Bắc, kinh thành công tử ca như thế nào bỏ được phồn hoa, chuyên qua lai lịch luyện. Trừ phi là ở kinh thành xảy ra chuyện, tới Lương Châu trốn sự. Tô Chi Chi lập tức quyết định, không thể nhìn Tô Linh Linh hướng hố lửa nhảy. Nhưng là nàng muốn như thế nào làm đâu. Tô Chi Chi đột nhiên nhớ tới sự kiện, nói, quá một trận, cha ta muốn vào kinh báo cáo công tác. Vốn dĩ vào kinh báo cáo công tác hẳn là cửa ải cuối năm sự, nhưng năm nay đặc thù. Kinh thành năm mặt sẽ có buổi chiều 10 năm một lần đại hiến tế, hoàng đế yêu cầu cửa ải cuối năm tăng mạnh biên cảnh tuần tra, hiện tại 8 tháng nhiều, Tô Bình phải trước tiên vào kinh. A Huánh hỏi, cô nương ý tứ là? Tô Chi Chi nói, ta cùng cha ta đi kinh thành nhìn một cái. Nói làm liền làm, là Tô Chi Chi phong cách, Tô Bình cảm thấy nữ nhi có thể chịu khổ, đi kinh thành không phải sự, Trương Thị suy xét đến nàng quá 2 năm liền phải gả chồng, làm cô nương gia nhật tử không nhiều lắm, ở Tô Chi Chi làm lũng thế công hạ. Cũng đáp ứng rồi. Tô Chi Chi ngồi trên đi kinh thành xe ngựa. Nàng đẩy ra cửa sổ, chi cánh tay, liền xem một người ngồi ở trên lưng ngựa, hắn lưng đĩnh bạc, trên người ăn mặc giáp trụ, kia dáng người thật không sai, sườn mặt có thể nhìn ra hắn mũi như dây núi, lông mi đen đặc lại trường, nói vậy chính mặt, cũng cực kỳ tuấn tú dật. Không biết vì cái gì, Tô Chi Chi nhìn thoáng qua, lại nhịn không được nhìn thoáng qua. Nàng nheo lại đôi mắt, ánh mắt ở thiếu niên vòng eo trô đánh giá, suy đoán nơi đó căng thẳng lên. Sẽ có cái dạng nào đường cong, nàng không khỏi thẳng tắp nhìn chằm chằm, đột nhiên, thiếu niên hình như có sở tra, quay đầu lại. Là cô Đình. Tô Chi Chi phanh mà một tiếng kéo về cửa sổ, ngồi ở một bên A Huánh hoảng sợ, tiểu thư làm sao vậy? Tô Chi Chi cũng kỳ quái, nàng làm sao vậy, không có gì ngượng ngùng, nàng nhìn chằm chằm nhân ra xem không phạm pháp đi. Hơn nữa, cô Đình cũng không nhất định phát hiện nàng liền đang xem hắn, đối, hắn khẳng định không phát hiện. Như vậy nghĩ, nàng đúng lý hợp tình mà đẩy ra cửa sổ. Cô Đình liền ở nàng bên cửa sổ. Tô Chi Chi. Thiếu niên cưỡi ngựa, nếu Thái Dương có tâm, kia trái tim nhất định là thiên hướng hắn, ăn 3-4 nhiều tháng lương châu gió cát, hắn làn da không chỉ có không có da bị nẻ, ánh mặt trời ở trên mặt tàng ra, còn có loại rực rỡ lấp lánh ánh sáng. Chỉ nghe hắn ngữ khí bình đạm, mắt nhìn phía trước, dường như ở thảo luận thời tiết giống nhau, nói, có thể tiếp tục xem. Nhưng, lấy, kế, tục, xem. Ai muốn tiếp tục xem a? Tô Chi Chi lại một lần phanh mà một tiếng đóng lại cửa sổ. Nàng che lại cái chán, vốn đang cho rằng hai người sẽ không tái kiến, còn đối nhân ra là mặt quỷ, này liền đồng hành, còn bị cô Đình bắt được nàng nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn sẽ không cho rằng nàng thích hắn đi. Tô Chi Chi che mặt. Không có việc này, thật thích cũng chỉ là thích mặt mà thôi. Đương nhiên, nàng sẽ không lại đẩy ra cửa sổ. Sau lại, Tô Chi Chi mới nghe Tô Bình nói, cô đỉnh lần này hồi kinh là hoàng đế yêu cầu, hắn ở trấn Nam Vương dưới trướng biểu hiện ưu dị, hiện giờ Nam Di vô chiến sự, mới đến Lương Châu, chỉ là, rốt cuộc hoàng đế tích tài, muốn cho hắn ở binh bộ nhậm thực trước, trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều cảm khái cô đỉnh nổi bật vô song. Có lẽ về sau liền không thấy được cô đỉnh. Như vậy ngẫm lại, Tô Chi Chi còn có điểm cao hứng. Một đường không có việc gì, rốt cuộc vào kinh, Tô Chi Chi ở Lương Châu lớn lên, chưa từng gặp qua kinh thành phong cảnh, chu tường ngói xanh, mái rác bay cao, người đi đường quần áo như mây, tiếng cười nói trùng trùng điệp điệp, một cái khách điếm, cửa sư tử bằng đá, đều so được với Lương Châu Thái Thú Phủ, nơi trốn lộ ra phôn hoa. Tô gia căn cơ ở Lương Châu, ở kinh thành chỉ có một chỗ dinh thự, ngày thường lưu một đôi lão phu phụ trông coi, chỉ có lúc này mới có thể trụ đi vào. Nghỉ ngơi xong, Tô Chi Chi lập tức làm người đi hỏi thăm an ninh hầu phủ, mới đầu cái gì cũng chưa nghe được, quá hai ngày, đi hỏi thăm gã sai vặt oán giận một câu, gần nhất trong phủ mới vừa xử lý xong hầu ra một cái ngoại thất, hầu phu nhân quản hạ nhân miệng thực nghiêm, không hảo hỏi thăm. Tô Chi Chi mở miệng, từ từ, người nói ngoại thất. Có thể hay không chính là bởi vì gã sai vặt đầu góc linh hoạt, liên tưởng đến Phùng Chính, nói, tỷ nhi ý tứ là, Phùng Chính công tử cũng có thể giữ ngoại thất. Thời buổi này, tuy không khí mở ra, nhưng dưỡng ngoại thất vẫn là lệnh người khinh thường, là nam tử phẩm đức có tổn hại, gia phong không nghiêm. Gã sai vật ngay từ đầu còn không tin, nhưng thật chiều này phương hướng cha đi xuống, mới biết được, thượng bất chính hạ tắc loạn, Phùng Chính quả thực dưỡng quá ngoại thất. Nhiều lần tuần tra, kia ngoại thất cư nhiên còn mang thai. Quả thật là thật lớn một cọc rèm pha, Phùng Chính thậm chí vì thế trốn đến Lương Châu. Tốt nhất cười chính là, bởi vì an ninh hầu phủ con nối roi không phòng, này ngoại thất cùng hài tử không bị xử lý. Liền chờ đương gia chủ mẫu nhập môn, đỡ nàng làm nhà kể, Tô Chi Chi ngẫm lại liền cười lạnh, tưởng hố Tô Linh Linh, không có cửa đâu. Chẳng qua thời gian quá thật sự mau, vì điều tra rõ chuyện này, qua một tháng dư, mới bắt được xác thực tin tức. Lúc này, kinh thành biến lạnh, A Hoánh một bên cấp Tô Chi Chi trên mặt đắp thuốc cao, một bên nói, năm rồi ở Lương Châu, đều tuyết rơi. Tô Chi Chi gật gật đầu, nàng có điểm nhớ nhà, kinh thành lại hảo, cũng thực xa lạ. Nàng quyết định tra xong lúc sau liền trở về. Lập tức là bắt được xác thực chứng cứ, nếu không, chỉ dựa vào nàng chi ngôn, đại bá mẫu chưa chắc tin nàng. Chính là, chứng cứ đi nơi nào tìm đâu. Tô Chi Chi không thể tưởng được điểm đột phá, nàng muốn đích thân đi cái kia giữa ngoại thất địa phương, đi một chút nhìn xem, kia chỗ ngồi ở kinh thành Tây Phường, nơi này nhiều là nhà riêng, tương đối yên tĩnh, giá đất định không tiện nghi. Phùng Chính nếu không phải đối ngoại thất là chân ái, nếu không như thế nào bỏ được. Tô Chi Chi vừa nhìn vừa lắc đầu, nàng ngừng ở ngoại thất dinh thự cửa. Quan sát mấy khắc, đột nhiên sinh ra muốn vào đi thăm thăm tâm tư. Dù sao nhà nàng tường nàng đều phiên thói quen, đơn giản như vậy sống, không làm khó được nàng. Tô Chi Chi đánh giá kia tường ngoài, phán đoán, bởi vì ngoại thất tường xây thật sự cao, nàng tính toán mượn lực cách vách hàng sóng tường, lại nhảy vào đi xem. Nàng dán tường nghe, xác định không động tĩnh, vì thế hút khí, nhảy thượng cách vách tường. Lại không nghĩ rằng cách vách có người. Tô Chi Chi, nàng ngồi ở đầu tường. Nhìn nhân động tĩnh ngẩng đầu ngước nhìn nàng cô đình, thiếu niên thần sắc lược kinh dị, tuấn mỹ ánh mắt cũng càng vì sinh động. Nàng vội muốn đem chân thu hồi đi, lại nghe cô đình dương giọng, cẩn thận. Chương 47. Bởi vì Tô Chi Chi thu chân quá vội vàng, không lưu ý trên tường đèn lồng, một chân đá đi lên, nháy mắt thân thể mất đi cân bằng, đi xuống tải. Cô đình hướng phía trước chạy tới, ba bước cũng làm hai bước, muốn đi tiếp được nàng. Ngay sau đó, Tô Chi Chi điều chỉnh tư thế, ở không trung phiên một chút. Chợt an ổn rơi xuống đất. Cô đình. Hắn tay còn rối ở không trung, hơi hơi lộ ra không chỗ sắp đặt cảm giác. Đương nhiên, càng xấu hổ chính là Tô Chi Chi, nàng nhẹ nhàng xả góc áo, nào biết cô đình liền ở tại cách vách ra, hơn nữa nàng cứ như vậy làm cho chủ nhân ra mặt nhảy vào nhà hắn. Thấy thế nào như thế nào giống tiểu tặc đi. Trước hết phản ứng lại đây vẫn là cô đình. Hắn thu hồi tay, nhẹ sờ hạ chóp mũi, hẹp dài đôi mắt bỗng chốc tràn ra nhạt nheo ý cười, vừa lúc, ta nơi này có bí dược. Muốn ăn sao? Tô Chi Chi tức khắc cảm thấy hắn là người tốt. Vì thế nàng theo hắn cấp bậc thang, nhỏ giọng nói, bí dợ. A, ta thử xem. Trong viện trong đình, bãi một mâm bí dợ, loại này dưa tư vị ngọt thanh ngon miệng, là cống phẩm. Cô đình cư nhiên có thể được hoàng đế ban thưởng, cũng không khó suy đoán, dinh thự hẳn là hoàng đế ban thưởng cho hắn. Xem ra hắn thật sự muốn ở binh bộ làm thực chức, phát đạt. Ăn 2-3 phiến bí dợ, Tô Chi Chi ngồi không đi xuống, nàng trộm xem mắt hậu viện cửa sau. Đứng dậy cáo tử, ta đây liền không nhiều lắm làm phiền. Lại không nghĩ rằng, cô đình mắt mang ý cười, nói, lần sau tới, có thể từ cửa chính tiến vào. Hắn âm thanh trong trẻo trung, không có trêu cợt, nhưng thật ra nhất phái nghiêm túc. Tô Chi Chi cả người dần dần phai màu. Người tốt cái quỷ, người này ác liệt đâu. Nay đâu, Tô Chi Chi hốt hoảng trở lại Tô Trạch, A Hoánh vội tìm tới, nói, A Phúc hắn truyền đạt tin tức, nói là kia An Ninh Hầu Phủ có động tĩnh, hình như là vì ngoại thất sự. A Phúc chính là Tô Chi Chi phái đi tìm hiểu tin tức gã sai vặt. Nàng lấy lại tinh thần, lập tức phát hiện đây là rất tốt thời cơ, có lẽ có thể từ giữa bắt được chứng cứ. Lập tức, nàng thay nam tử quần áo, trộm đi An Ninh Hầu Phủ ngoại nhìn một cái, nhưng vừa đến Hầu Phủ ngoại, nàng biết nàng đến dẹp đường hồi phủ, Hầu Phủ không hổ là Hầu Phủ, trên dưới phòng giữ thập phần nghiêm mật, phòng thủ kiên cố. Nàng liền này mèo ba chân công phu, trừ bỏ sức lực đại, khẳng định đánh không lại nhiều người như vậy, nếu tưởng tìm đường chết, vẫn là có thể đi thử một lần, đến lúc đó phòng trừng sẽ bị áp đến nha môn, sau đó Tô Bình tới cửa lấy người. Không được không được, nàng ném không dậy nổi cái kia mặt. Nghĩ vậy, Tô Chi Chi thực sự có điểm vô lực, nàng thở dài, đang muốn rời đi, lại nghe một cái lao phụ nhân gọi lại nàng, công tử A. Tô Chi Chi ngay từ đầu không phản ứng lại đây, lão phụ nhân lại kêu một tiếng, nàng mới nhớ rõ chính mình làm chính là nam trang. Nàng kỳ quái mà nhìn kia lão phụ nhân. Lão phụ nhân ăn mặc bố y kìa, khuôn mặt tiểu tụy, vừa thấy Tô Chi Chi để ý tới nàng, nàng khóc lên, công tử A, ta là Nhu Nương mẫu thân. Nhu Nương cùng ta nói nàng tiến An Ninh Hầu Phủ, nhưng lại chưa cho ta viết quá tin, đây là có chuyện gì A, công tử ngươi biết không? Nhu Nương. Tô Chi Chi nhớ rõ, trước tháng Hầu Phủ xử lý cái kia ngoại thất, liền kêu Nhu Nương. Nàng nhất thời nghẹn lời, không biết có nên hay không nói cho lão phụ nhân chuyện này. Nhân điểm này động tinh thực mau khiến cho phụ cận tuần tra Hầu Phủ thị vệ chú ý. Một đội nhân mã đi tới, cầm đầu xa xa liền kêu, các ngươi, ở nơi đó làm gì? Tô Chi Chi trong lòng cả kinh. Nàng này thân nam trang nhưng không lừa gạt được thị vệ, nếu bị nhận ra tới, vừa nghe là Tô Thái Thú nữ nhi, phùng chính tương lai thông ra, chỉ biết rút dây động rừng, càng lấy không được chứng cứ. Vô pháp, nàng chỉ có thể lựa chọn hạ sách, tình nguyện bị trở thành tiểu tặc, cũng muốn cất bước liền chạy. Quả nhiên, thị vệ kinh nghi, truy lại đây, đứng lại. Tô Chi Chi cắn răng. Sắc mặt rối rắm, nhắm mắt lại, như thế nào gần nhất tổng gặp được loại sự tình này, có phải hay không vận số năm nay không may mắn. Lúc này cũng không thể không mê tín. Nàng bạn túc hướng hẻm chạy tới, đột nhiên, chỗ tối một người vươn tay, đem nàng kéo vào một khác nói trong ngõ nhỏ. Gặp người chạy đến hẻm nhỏ, thị vệ cho nhau để ánh mắt, bọn họ người nhiều, đổ ở đầu hẻm, chuẩn bị tới cái bắt ba ba trong giỏ. Qua một lát, tiếng bước chân truyền đến, mấy cái thị vệ sắc mặt nghiêm túc. Thậm chí có bắt tay đặt ở chuôi đao thượng, đông dừng, từ nhỏ hẻm ra tới, là cái thiếu niên thân ảnh. Hắn rõ ràng là cái tuổi so với bọn hắn đều tiểu nhân thiếu niên, nhưng khơi mào đôi mắt nhìn về phía bọn họ khi, có loại ẩn hình không giận tự uy. Thị vệ nhận ra tới, này không phải đương kim hoàng đế trước mặt hồng nhân, cô tiểu tướng quân sao. Thị vệ chắp tay thi lễ, cô tướng quân. Bọn họ bừng tỉnh phát giác, nguyên lai bọn họ đuổi theo lâu như vậy tiểu tặc, cư nhiên là cô đình. Lại xem cô đình trên người quần áo. Sắc thật cùng truy người kia giống nhau, tuy rằng nói hình thể có điểm không khớp. Bất quá lúc ấy mọi người đều ở chạy, có lẽ cũng có nhìn lầm khả năng. Nhưng là nếu là cô tiểu tướng quân, hắn vì cái gì chạy đâu? Bọn thị vệ nửa tin nửa ngờ. Lại xem cô đình thần thái tự nhiên, hơi hơi ôm cánh tay, tính cảnh giác không tồi, sức chịu đựng cũng có thể. Thị vệ, nguyên lai cô tiểu tướng quân là tới thí nghiệm bọn họ. Nay liên khó trách, hầu phủ thị vệ đều không phải là gia binh. Mà là xuất từ binh bộ đội quân thép doanh, bởi vì tiểu tướng quân muốn tiếp nhận chức vụ đội quân thép doanh, mới đến làm thí nghiệm đi. Con hảo, bọn họ không ném kinh thành đội quân thép doanh mặt. Lại thấy cô đình ném khối lệnh bài cho bọn hắn, cầm nó, đến binh bộ lĩnh thưởng. Được thưởng, bọn thị vệ lòng mang cảm kích, không lại đi rồi dám chi tiết, đãi bọn họ đều rời đi, cô đình tại chỗ đứng một lát, mới xoay người đi đến ngõ nhỏ. Tô Chi Chi trên người ăn mặc trung y gì, chính ôm lấy hắn vốn dĩ trên người quần áo. Ngồi xổm trên mặt đất. Thắc cô đình phúc, lần này hữu kinh vô hiểm. Nhưng là, nàng như thế nào lao ở trước mặt hắn ra khứu A. Chỉ nghe cô đình nói, ngươi một người, dễ dàng có nguy hiểm. Tô Chi Chi muốn cường, chịu không nổi loại này cục diện, nhịn không được đem vùi đầu hạ, nói, đừng nói chuyện, làm ta một người xấu hổ. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ cùng cô đình giải thích nàng muốn làm cái gì. Ngay sau đó, hắn lại chuyện vừa chuyển, nói, lần sau kêu ta. Tô Chi Chi đột nhiên ngẩng đầu. Đầu hẻm, cô đình trường thân mà đứng, ánh mắt như là xoa khai một đóa đào hoa, mang theo nhợt nhạt ý cười. Không giống đối những người khác quẳng cung ẽ, hắn tựa hồ, luôn là không keo kiệt hướng nàng triển lãm tươi cười, lại cứ hắn lại lớn lên đẹp như vậy, này cười, nhắm thẳng nhân tâm sái hẳn giống. Tô Chi Chi trong lòng nóng lên. Nhưng nếu cô Đình nói như vậy, nàng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, hảo A, ngươi giúp ta điều tra Phùng Chính đi. Cô Đình, Tô Chi Chi thật đúng là không khách khí, nàng đơn giản nói chính mình hỏi tham sự, nhắc nhở, nhà ngươi cách vách chính là Phùng Chính cấp ngoại thất an bài dinh thự. Cô Đình như suy tư gì, cho nên, ngày ấy ngươi bỏ tường là muốn đi nàng tòa nhà, chính là vì điều tra việc này. Tô Chi Chi, khu khu, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nói đến Phùng Chính, nàng trong lòng liền một cổ hỏa, rõ ràng chính là bị trong nhà sủng hư công tử ca, còn muốn giả trang người tốt lừa hôn, loại này nam nhân thúi. Cô Đình chợt hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái gì là hảo nam nhân? Tô Chi Chi bị hỏi đến sừng sốt. Nàng nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, một gõ bàn tay, giống ta như vậy đi. Cô Đình. Đảo không phải Tô Chi Chi có lệ cô Đình, nàng là thật cảm thấy, nàng nếu là sinh làm nam tử, kia tuyệt đối không thể so đương thời nam tử kém nhiều ít, thế nhân đối nữ nhân thượng công xiềng. Nữ nhân hà tất cho chính mình thượng công xiềng. Nàng chính là ái như vậy tự do tự tại. Đương nhiên, có lẽ những lời này nghe tới giống vui đùa, chọc đến cô Đình còn con khỏe môi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay, nói, ngươi đi về trước đi, chờ ta tin tức. Có cô Đình hỗ trợ, việc này thực mau tìm được điểm đột phá, chính là một cái vẫn luôn hầu hạ kia ngoại thất nha hoàn. Nha hoàn bởi vì có điểm tư sắc, bị Phùng Chính coi trọng, nhưng kia ngoại thất an vị, liền đem nàng đuổi đi, đây là nhân chứng. Tô Chi Chi thu được tin, thập phần kích động, quả nhiên ở kinh thành làm việc, liền không thể bằng một khang cô Dũng, tin thượng, cô Đình còn hỏi nàng khi nào giao thiệp. Tô Chi Chi cảm thấy càng nhanh càng tốt, để bút trở lại, nếu có thể nhận được kia nha hoàn, tức khắc khởi hành hồi Lương Châu. Mà cô Đình hạ phong thư, chỉ có mấy chữ, từ cửa chính tới. Tô Chi Chi, nàng đành phải mượn phụ thân danh nghĩa, hướng cô Trạch hạ bái thiếp, đương nhiên cô Trạch tít người, chỉ có một lão quản gia cùng hai cái gã sai vặt. Cái này làm cho Tô Chi Chi tự tại điểm. Một đường đi đến phòng khách riêng, nguyên lai trừ bỏ ngày ấy nàng lầm sông tới hoa viên nhỏ, nơi này còn có một cái không nhỏ nơi sân, thiết trí chuyên môn bờ cát, đủ người cưỡi ngựa ban cung, cách đó không xa chính là chuồng ngựa, một cái gã sai vặt tự cấp tuấn mã trải lông. Tô Chi Chi đánh giá xong, liền xem cô Đình ăn mặc kính trang, trên tay thúc cổ tay mang, một tay cầm trường cung, anh tư tác sảng. Hắn không nói Phùng Chính sự, chỉ đem trường cung đưa cho Tô Chi Chi, thử xem. Tô Chi Chi vội xua xua tay, ta không được. Cô Đình lược nhướng mày, tuy rằng không nói chuyện, nhưng hiển nhiên không tin. Tô Chi Chi nghĩ thầm, nàng ở trước mặt hắn sớm trang không được nhu nhược, đành phải tiếp nhận trường cung, một đáp thượng mũi tên mang theo sắc bén phong, đông mà một tiếng, thẳng tắp cắm vào bia. Bốn phía một mảnh an tĩnh, này một tiếng liền có vẻ phi thường rõ ràng. Mã đá đá chân, đang ở cấp mã trải vớt lông tóc gã sai vật cũng dọa cái run run, trường cung chính là hiểu rõ thách trọng. Ngày thường chính là tiểu tướng quân mới kéo đến khai, vừa mới cô nương này còn nói nàng không được. Tô Chi Chi nhún nhún vai, đem cung còn cấp cô Đình, ta xác thật hơi chút, có điểm sức lực. Gã sai vặt, ngài khiêm tốn quá mức, này không phải hơi chút có điểm sức lực đi. Cô Đình lại sớm đoán được, chỉ là có điểm nghi hoặc, ngươi vì sao không hảo hảo lợi dụng này thân sức lực. Tô Chi Chi theo bản năng trả lời, ta có hảo hảo lợi dụng A. Thì như bỏ tường gì đó. Nga, kia xác thật không được tốt lắm hảo lợi dụng. Nàng hỏi cô Đình, ngươi muốn nói cái gì? Cô Đình hồi, ngươi có thể dùng nó bảo hộ chính ngươi. Tô Chi Chi ngẩn người. Cho tới nay, mặc cho ai nhìn thấy nàng này sức lực, đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng cùng sợ hãi, thậm chí nàng chính mình đều theo bản năng che giấu, không nghĩ tới, lại có người như vậy nói. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, này không phải nàng tới cô Trạch mục đích, nàng rõ ràng là tới hỏi Phùng Chính sự. Cô Đình dường như hiểu nàng trong lòng méo mó vòng vòng, lại nói, Phùng Chính sự không nóng nảy. Ta giúp ngươi làm này đó, ngươi cũng tổng nên giúp ta điểm cái gì đi. Tô Chi Chi liền biết, bầu trời sẽ không bạch rớt bánh có nhân. Nàng hỏi, giúp ngươi cái gì? Cô Đình hồi, dùng ngươi này thân sức lực, bồi ta luyện võ công. Tô Chi Chi, nàng là bị áp chế đi. Nàng ma ma răng hàm sau, hành à, không chừng ai có hại, liền lộ ra một cái sán lạn tươi cười, có thể. Cô Đình là thượng quá chiến trường, thân thủ mặc kệ từ cái nào duy độ xem, đều cực cường, so sánh với dưới. Tô Chi Chi khuyết thiếu quá nhiều kỹ xảo, nhưng trên người nàng quái lực một khi bùng nổ, căn bản không thua cấp cô Đình. Gã sai vật đã không cho mã trải lông, một người một con ngựa đứng ở chuồng ngựa, bốn mắt trừng to. Mấy cái hô hấp gian, Tô Chi Chi cùng cô Đình liền tới hồi mấy chiêu, đều không phải là thêu hoa nắm tay, mà là từng quyền sinh phong, khí thế mười phần, cô Đình ngăn Tô Chi Chi nắm tay khi, còn có thể nghe được rõ ràng vật lộn thanh. Hắn một bên hoa chiêu, một bên chỉ đạo, đừng dùng sức trâu, quét hạ bàn. Tô Chi Chi lập tức làm theo, quả nhiên cô Đình không thể không lui về phía sau, lộ ra càng nhiều sơ hở, không đợi nàng lợi dụng những cái đó sơ hở, hắn thực mau liền đẩy ra tay nàng trưởng, tiếp tục cùng nàng luận bàn. Bên trái, bên phải, không cần được cái này mất cái khác. Cô đình chỉ đạo đều thực ngắn gọn, nhưng đối Tô Chi Chi tới nói thực hưởng thụ, nàng một thân sức trâu, thế nhưng có thể có phát huy đến càng tốt thời điểm. So chiêu xong, Tô Chi Chi nhẹ thở phì phò, cô đình hơi thở còn thập phần ổn định, có thể thấy được hai người chênh lệch. Nàng là thật sự phục cô đình, nàng tuy không chiếm được tiện nghi, nhưng là, được lợi rất nhiều, nàng phản ứng lại đây, hỏi cô đình, ngươi đang dạy dỗ ta sao? Cô đình túi đầu tăng cường trên tay cổ tay mang, nói, ngươi đã nhìn ra. Tô Chi Chi tò mò, vậy ngươi như thế nào không nói thẳng, một hai phải vòng vào đâu? Cô đình cười một tiếng, như vậy ngươi sẽ đáp ứng. Tô Chi Chi, thật đúng là, không chỉ có sẽ không đáp ứng, còn sẽ cảm thấy người này có phải hay không có điều đồ, tưởng chiếm nàng tiện nghi. Cô đình đổi loại phương pháp, nàng liền sẽ không như vậy tưởng. Nàng có loại bị cô đình nhìn thấu cảm giác, chỉ có thể nhẹ nhàng cao gương mặt, nói, quái, ngươi như thế nào như vậy hiểu. Cô đình mím môi, nói, còn muốn học sao? Tô Chi Chi trước mắt sáng ngời, tưởng. Nàng cảm nhận được hảo hảo lợi dụng này thân sức lực chỗ tốt, kế tiếp mấy ngày, cô đình cũng tận tâm tận lực dạy dỗ nàng, cũng may nàng qua đi thường xuyên trèo tường cho nên tay chân linh hoạt, học lên cũng không khó. Cô đình chỉ vào nàng cổ chân. Dùng nơi này, có thể vướng ngã người. Hắn nghĩ đến ngày ấy gặp được người hồ, liền lại nói, nếu ngươi nào ngày lại bị người cầm đao uy hiếp, nếu ngộ không đến thời cơ đem hắn lật qua vai, có thể thử bẻ hắn tay, dùng khuỷu tay thọc hắn bụng, lại đem hắn lật qua vai. Hắn một bên nói, một bên tới gần Tô Chi Chi, học ngày ấy người hồ bộ dáng, làm bộ trong tay cầm đao. Thử xem. Hắn hơi thở phun ở Tô Chi Chi nách hai, Tô Chi Chi cảm thấy bên thai có một chút ma, chóp mũi có một cổ nói không rõ lạnh lẽo hơi thở. Hảo gần. Nàng nhẹ nhàng một ướt, nháy mắt phát lực, đem cô đỉnh khiêng quá đầu vai, một quăng ngã. Phanh mà, cô đỉnh té ngã trên đất, từ trong cổ họng phát ra ngô thanh âm, Tô Chi Chi đều cảm thấy chính mình dùng sức quá lớn, vội đi qua đi, hỏi, ngươi không sao chứ? Cô đỉnh nằm ngửa ở bờ cát, không biết vì sao, hắn chợt cong lên mặt mày, ngày thường quặn cũ é, tựa như ngụy trang xương mù giống nhau tan đi, giờ khắc này, mới là chân chính hắn. Hắn cười rộ lên, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng có thể nhìn ra hắn lòng tràn đầy vui mừng. Tô Chi Chi buồn hẳn là hoài nghi hắn có phải hay không quăng ngã hư đầu óc, như thế nào nằm trên mặt đất cười đâu, nhưng mà vừa thấy đến như vậy tươi cười, chính mình cũng nhịn không được giãn ra mày. Nàng ngồi xuống, đi theo cười rộ lên, thuận miệng nói, ngươi nói, chúng ta kiếp trước có phải hay không nhận thức a? Mặt sau còn có một câu, nàng chưa nói ra tới, bằng không, vì cái gì từ đệ nhất mặt bắt đầu, sẽ có loại ẩn ẩn quen thuộc cảm giác. Kỳ thật ngay từ đầu, bởi vì loại này bí ẩn quen thuộc cảm, cho nên nàng cũng không đãi thấy cô đình, cũng không biết vì cái gì. Mà cô đình ngẩng đầu nhìn thiên. Chói mắt ánh mặt trời làm hắn meo lại đôi mắt, hàng mi dài tại hạ mí mắt đầu hạ mơ hồ bóng ma, qua hồi lâu, hắn biết hầu nhẹ nhàng động một chút, giống như ở đáp lại nàng, xác thật như thế. Là bao nhiêu lần bỏ lỡ, mới có hôm nay. Hắn cũng nhớ không rõ. Tháng 11, Tô Chi Chi hồi Lương Châu thành khi, bên người nhiều một cái lão phụ nhân cùng một cái cô nương. Lão phụ nhân là nhu nương mẫu thân, cô nương chính là cô đình tìm được cái kia nha hoàn, hai người hướng Tô gia vừa đi, sự thật liền sáng tỏ. Đại bá mẫu tuy rằng cường thế, nhưng không có khả năng làm nữ nhi chịu loại này ủy khuất, vốn dĩ sắp trao đổi thiếp canh hai hộ nhân ra, lập tức đình chỉ đi lễ. Tô gia mượn này cáo một hồi ngự trạng, thẳng đem An Ninh hầu phủ cất giấu rèm pha đại cáo thiên hạ, khiến cho hoàng đế tức giận, An Bình hầu bị tức tước vị. Cái này là lại không cần lo lắng có thể hay không gả đi kinh thành. Kinh thành cái nào hơn quý dám cưới ta. Tô Chi Chi tâm tình thực không tồi, nói như vậy, Tô Linh Linh lại sợ liên lụy nàng, ta là không nghĩ đi kinh thành, chính là ngươi đâu. Tô Chi Chi kỳ quái, ta cái gì ta. Tô Linh Linh cũng hỏi tham qua, nói, ngươi cùng cô tiểu tướng quân A. Tô Chi Chi nhảy dựng lên, ta cùng hắn. Ta cùng hắn làm sao vậy. Tô Linh Linh không nói lời nào, chỉ ánh mắt ý bảo, Tô Chi Chi nhưng chịu không nổi, không thể nào, tỉ là từ đâu nghe tới nghe đồn. Tô Linh Linh nói, ta mẫu thân nói, nhị thúc rất xem trọng cô tiểu tướng quân, nhưng là cô tiểu tướng quân chịu thánh thượng trọng dụng, khả năng sẽ lưu tại kinh thành đi, ngươi thật sẽ gả qua đi sao? Tô Chi Chi phiền não đến thẳng kéo tóc, thấp giọng nói, không phải như vậy. Tô Linh Linh không biết chính là, cô đình cũng hồi Lương Châu, không biết hắn như thế nào cùng hoàng đế nói, tóm lại, hoàng đế phóng hắn hồi Lương Châu, trả lại cho càng nhiều quyền lợi, hiện tại tất cả mọi người nói hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, xem trọng hắn vài phần. Hiện tại, hắn vẫn là nhậm với Lương Châu quân, cơ hồ cùng Tô Bình cùng đại bá cùng ngồi cùng ăn. Tóm lại, mặc kệ cô đình là ở kinh thành, vẫn là ở Lương Châu, Tô Chi Chi cũng chưa nghĩ tới suy xét hắn. Tô Chi Chi cũng cảm thấy chính mình kỳ quái, cô Đình không có gì khuyết điểm, lại còn có giúp chính mình rất nhiều lần, lớn lên lại như vậy đối chính mình ăn uống, nhưng nàng trong lòng, như thế nào giống như liền. Không đủ vui. Nàng cũng nói không rõ. Cứ như vậy không minh bạch mà qua cửa ải cuối năm, một khai năm, có tình báo nói, bác địa người Hồ sở cư nơi, đã là 3 tháng không hạ quá vũ, tình hình hạn hán tiệm sinh, dê bò ăn không được thảo. Giống nhau lúc này, người Hồ liền lại đem chủ ý đánh tới buổi chiều. Vì thế này trận, Tô Bình trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lương Châu thành nội có một loại khẩn trương bầu không khí. Không nửa tháng, Lương Châu cùng người Hồ quả nhiên đánh nhau rồi. Lần này, người Hồ đập nồi dìm thuyền, vì bắt đoạt càng nhiều tài nguyên, đều không phải là phía trước tiểu đánh tiểu nháo, thế nhưng tập kết 20 vạn binh mã, muốn bắt lấy Lương Châu, xem ra mục đích là binh chỉ tố có thiên hạ kho lúa chi xương Thương Châu. Tình hình chiến đấu có thắng có bại, nhưng đến tháng tư khi, liền nghe nói cánh tả quân bị người Hồ vây quanh. Trương Thị tuy rằng không mê tín, nhưng đến lúc này, cũng sẽ thượng một nén nhang, thấp giọng cầu nguyện, nguyện ta quân đại thắng, phu quân sớm ngày trở về, tướng sĩ bình an, ba tánh. Tô Chi Chi đứng ở một bên, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại. Nàng một nhắm mắt lại, liền nhớ tới cô Đình. Nàng nhớ rõ, hắn nhậm chức với cánh tả quân, trước mắt nguy hiểm nhất kia chi Lương Châu binh, có lẽ một cái vô ý, sẽ toàn bộ công đạo ở biên cảnh ở ngoài. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tô Chi Chi trong lòng liền có điểm hoảng. Nhưng là, cô Đình đen xì đôi mắt chợt ở nàng trong đầu hiện lên, có một loại dị thường đáng tin cậy cảm, cũng dần dần chấn an nàng trong lòng lo lắng. Không sai, cô Đình như vậy lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện, Tô Chi Chi tưởng. Nhưng là, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện nói, Tô Chi Chi mở to mắt, nhìn trước mặt Bồ Tát bức họa, trong lòng vắng vẻ. Lo lắng loại này cảm xúc, đó là như thế lặp lại. Lại quá một tháng, vẫn không thấy tình hình chiến đấu thu đỉnh, năm nay đoan ngọ. Toàn bộ Lương Châu thành liền an tĩnh rất nhiều, không có đua thuyền rồng, từng nhà đều ở nhắc mãi thượng chiến trường Nhi Lang, mong bọn họ sớm ngày chiến thắng trở về. Ngày này ban đêm, Tô Chi Chi có chút ngủ không được, đẩy cửa sổ vào nguyệt. Đột nhiên, nàng nghe được một chút rất nhỏ động tĩnh, ngày xưa nàng chỉ cho là lao thử hoặc là miêu nhi, nhưng hôm nay không biết vì sao, chính là cảm thấy không giống bình thường. Nàng đi ra hành lang, nhìn kỹ, trên mặt đất rất một ngọn đèn, là tuần tra ban đêm gã sai vặt đèn lồng. Tô Chi Chi trong lòng đống nhiên bất an. Nàng vội đi tìm Trương Thị, liền thấy mấy cái cao lớn nam nhân chính lặng lẽ ẩn nút ở trong phủ, kia thân hình bề ngoài, chính là người Hồ, bọn họ có cầm đoàn đao, đã là nhiễm quá huyết. Tô Chi Chi nhanh chóng quyết định, hô to, cháy lạp cháy lạp. Nghe thế động tĩnh, mấy cái đại hán vội muốn trèo tường mà ra, nhưng trong phủ thị vệ đều cảnh giới lên, cũng lập tức phát hiện kia mấy người. Thị vệ cùng người Hồ đánh lên, Tô Chi Chi chạy tiến Trương Thị sân. Nhìn đến vẫn luôn yêu thương nàng đại nha hoàn ngã vào vũng máu chung. Tô Chi Chi xem xét nàng hơi thở, đột nhiên nắm lấy tay. Không kịp thương cảm, nàng đẩy mạnh Trương Thị môn, liền xem Trương Thị bị một cái người Hồ bắt cóc, nàng cánh tay bị thương, đang ở đổ máu. Trương Thị cũng là tướng môn xuất thân, lâm nguy không sợ, nhưng nàng phát hiện Tô Chi Chi, khỏe mắt muốn nứt ra, ngươi như thế nào lại đây? Người Hồ đại hỉ, thao một ngụm không đủ thuần khiết hán ngữ, ngươi chính là Tô Bình nữ nhi. Tô Chi Chi nói, ta là. Lần này người Hồ chuẩn bị bắt cóc Trương Thị cùng Tô Chi Chi, cùng nhau lấy tới muốn viết Tô Bình, nhưng chỉ tìm được Trương Thị, cảm thấy còn chưa đủ, không nghĩ tới Tô Chi Chi chính mình đưa tới cửa tới, này người Hồ thực hưng phấn. Tô Chi Chi cắn môi, ngươi buông ta ra đường, ta đi theo ngươi. Trương Thị cả kinh sắc mặt đều trắng, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, còn không mau chạy. Tô Chi Chi nhìn chằm chằm kia người Hồ, đàm phán, cha ta ở bên ngoài còn dưỡng 7 phòng tiểu thiếp, hắn căn bản là không sao cả chủ mẫu. Ngươi hiện tại có thể thả nàng, ta liền chạm này cho ngươi chảo, ngươi nếu là không bùng ra, ta liền chạy. Có lẽ là nàng thần sắc quá mức bình tĩnh, này người Hồ cư nhiên có điểm bị lừa dối, nhưng tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, Tô Bình từ đâu ra 7 phòng tiểu thiếp. Trương Thị cũng sốt ruột, chính là, phu quân chưa từng nạp thiếp, hắn từ đâu ra tiểu thiếp. Ngươi bắt cóc ta một người là đủ rồi. Chi Chi, chạy mau a. Mặt sau câu kia là đối Tô Chi Chi giống. Người Hồ vốn dĩ không tin. Nhưng Trương Thị những lời này, đón ý nói hùa hắn ngờ vực, ngược lại làm hắn càng nghi, nói không chừng này Trương Thị thật không như vậy quan trọng, thật mang đi nàng, Tô Bình cũng sẽ không dao động, nhưng Tô Bình đối thân sinh cốt nhục sẽ không giống nhau. Người Hồ lập tức buông ra Trương Thị, chiếu Tô Chi Chi nhào qua đi. Trương Thị kêu, không. Mà người Hồ đao đã đặt tại Tô Chi Chi trên cổ. Giờ khắc này, Tô Chi Chi nhớ tới cô Đình. Ngày đó hắn giáo nàng phòng thân thuật khi, cũng là dựa vào đến như vậy gần. Khi đó nàng trừ bỏ có điểm không được tự nhiên, giống như còn có một loại khác rất nhỏ cảm giác. rõ ràng là nhất nguy cấp thời điểm, lại sẽ nghĩ đến cô đình. Có lẽ là nghĩ đến hắn, có thể lệnh người an tâm. Tô Chi Chi khuỷu tay đột nhiên sau này đỉnh đầu, bên hai truyền đến phía sau người xương sườn đứt gãy ca một tiếng, ngay sau đó, hắn bị nàng từ sau đi phía trước, ném đi trên mặt đất. Phanh mà một tiếng, đem kia người hồ quăng ngã ngốc, bên ngoài chờ thị vệ xuống tới, bao quanh vây quanh hắn. Hắn đến chết cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ thua tại một cái tiểu cô nương trong tay. Tô Chi Chi thô thô xuyến khí, Trương Thị chạy tới, đầu tiên là phiến nàng một cái bàn tay, lại nhịn không được ôm nàng khóc giống. Người hồ đêm tập sự, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Lúc sau, bên trong phủ cấp gặp nạn nha hoàn gã sai vặt người nhà trợ cấp, hậu táng bọn họ, càng là tăng mạnh phòng giữ. Tô Chi Chi cả người thả lỏng lại, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc phía trước sẽ đại thắng. Tô Linh Linh vẫn là thực lo lắng. Nàng hỏi Tô Chi Chi, ngươi là như thế nào cảm thấy phía trước có thể thắng lợi? Tô Chi Chi nói, ngươi xem, người hồ không từ thủ đoạn tưởng trói đi ta nương cùng ta, còn không phải là bị bức đến không thể nơi hà. Cho nên, đại có thể buông tâm đi. Quả nhiên, như Tô Chi Chi theo như lời, năm nay 9 tháng, liên tục vượt qua nửa năm chiến tranh, rốt cuộc ngưng hẳn, lấy ta triều đại hoạch toàn thắng, người hồ lui cư 50 dặm, hướng ta triều triều cống vì kết quả. Một ngày này, khắp trốn mừng vui. Lương Châu thành nội cười vui thành không ngừng. Tô Chi Chi tâm tình rất tốt, Tô gia nữ quyến ở cửa thành khách điếm thượng, liền chờ cửa thành mở rộng ra, nên đón Lương Châu quân. Đầu tiên vào thành chính là uy mãnh tướng quân Tô Đảo cùng thái thú Tô Bình, ngay sau đó, một thiếu niên đĩnh bạt dáng người ánh vào mọi người mi mắt. Chỉ xem hắn ăn mặc khôi giáp, quần áo dính không ít cho bụi, nhưng này thân trang điểm chút nào không ảnh hưởng hắn khí chất, hắn mi nếu núi xa, mặt quan như ngọc, bám vào tuấn mỹ dung nhan thượng, là một loại sát phạt rèn luyện ra tới thịnh thế. Khí vũ hiên ngang, quả nhiên là một bộ long trương phượng tư thái độ. Hắn tựa hồ đang tìm cái gì, trong mắt từ phía trên khách điếm cùng phía dưới bá tánh thượng hơi hơi đảo qua. Cũng không biết này liếc mắt một cái, muốn câu đi nhiều ít Lương Châu thiếu nữ tâm. Trung quanh thảo luận thanh không ngừng, Tô Chi Chi lắng nghe, đều là đang nói cô đỉnh sự tích, từ hắn mang theo cánh tả quân phá vây, lại đến truy kích người hồ, đánh đến người hồ nghe cổ, cô, biến sắc, chẳng trách trang chịu thánh thượng lần nữa khen ngợi, bởi vậy, hắn cho dù tính cách lại lãnh cũng pha bị cảm lạnh châu thành bá tánh hoan nên. Có những cái đó gan lớn nữ tử, đã chiều hắn ném hoa lụa, bất quá cô đỉnh cũng chưa thu, chỉ là khách khí mà đưa cho một bên người. Tô Chi Chi nghe sự tích của hắn, nở nụ cười. Nàng từng trêu đùa quá hắn, tự nhiên, cũng từng nhiều lần bị hắn hỗ trợ, không ngừng đại ra nhiều lời, cái này tiểu tướng quân kỳ thật còn có rất nhiều mọi người xem không đến một mặt. Nàng có điểm ẩn nấp vui vẻ. Đồng nhiên, cô đỉnh chiều bên này xem ra, hắn hai mắt nhìn nàng. Nhe răng cười, trong mắt lưu quang chuyển động, có loại khác ôn nhu. Toàn bộ khách điếm ầm ầm, tuôn ra lớn hơn nữa kinh hô, ai nói tiểu tướng quân tính tình lãnh, này không phải có thể cười đến như vậy ôn nhu sao? Mỗi người đều ở đoán cô đình là nhìn đến ai mà cười, Tô Chi Chi đã tránh ở tường mặt sau, che lại cái chán. Xong rồi, lại bị hắn phát hiện nàng đang xem hắn. Khánh công yến liền ở thái thú phủ, duyên phố bày mấy chục bàn, rất nhiều bá tánh tự phát đưa lên thì tới, các tướng sĩ không chịu thu. Nhất thời náo nhiệt vô cùng. Tô Chi Chi muốn đi gặp Trương Thị, lại một lần đi đến hoa viên, liền xem thiếu niên chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó xem hoa. Nhưng hắn tâm tư rõ ràng không ở tiêu tốn, chỉ một chút tiếng bước chân, liền quay đầu lại. Hôm nay hắn ăn mặc một thân huyền sắc quần áo, so với ngày đó mới từ ngoài thành trở về sạch sẽ đến nhiều, thoạt nhìn càng là tuấn lãng vô song. Tô Chi Chi thoáng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng vái chào. Nếu nàng không đoán sai, lấy hắn sở lập công, thực mau quan giai là có thể lại thăng. Nói không chừng có thể tới tam phẩm. Nàng đương nhiên muốn cung kính một chút. Lại nghe cô đình nói, ta thoạt nhìn giống sẽ thu sau tính sổ người sao. Tô Chi Chi. Cô đình liền lại bổ sung, ngươi có thể đối ta vô lễ. Nói cách khác hắn khoan hồng độ lượng, không chỉ có không so đo Tô Chi Chi trước kia hô chuyện của hắn, về sau nàng cũng có thể tiếp tục hô hắn. Không phải, Tô Chi Chi phản ứng lại đây, nàng một cái khuê tú, muốn như thế nào đối một người nam nhân vô lễ. Lập tức phản bác, cái gì kêu vô lễ. Cô đình nhịn không được cười. Tô Chi Chi thế mới biết nàng bị hắn đậu, vung tay háo phải rời khỏi, cô đình gọi lại nàng, chờ một chút. Tô Chi Chi quay đầu lại, hắn từ trong lòng ngực móc ra một thứ, tựa hồ có điểm do dự, lông mi nhẹ nhàng mở rũ, chợt lại kiên định lên, nâng lên đôi mắt, đem trong tay đổ vật đưa qua. Đó là một thanh tiểu đao, chỉ có một ngón trỏ trường, vỏ đao khắc phức tạp hoa văn, rất tiểu xảo, thích hợp tùy thân mang theo. Tô Chi Chi rút ra chuôi đao, liền xem thân đao khinh bạc không dày nặng. Lại rất sắc bén, có thể dễ dàng tức khai bất cứ thứ gì. Cô đình nói, ta ở trong tiệm nhìn đến, liền cảm thấy, ngươi sẽ thế. Hắn thanh âm như cũ trong sáng, chính là, Tô Chi Chi lại nghe ra bên trong ẩn hàm đến sâu đậm một loại thấp thỏm. Mà Tô Chi Chi nhìn chằm chằm trôi đao trên có khắc một cái cô tự, nhướng mày xem hắn, cửa hàng này là nhà ngươi khai. Bằng không trôi đao thượng như thế nào có ngươi họ. Bị giáp mặt vạch trần, cô đình chớp chớp mắt, lúc này mới thấp giọng nói, ta chính mình làm. Tô Chi Chi nhéo nhéo vào đao, cười nói, vậy ngươi như thế nào không nói. Cô đình thanh âm hơi thấp điểm, ngươi từ trước đến nay không dễ dàng tiếp thu người khác hảo ý, nếu không chắc chắn còn trở về. Tô Chi Chi thật là tò mò, cô đình cũng quá hiểu biết nàng. Hắn nói đích xác thật không sai, nàng sẽ không dễ dàng tiếp thu người khác đồ vật, cho dù thật cầm, cũng sẽ tìm mọi cách còn trở về. Tô Chi Chi hỏi, ngươi vì cái gì phải đối ta hảo đâu? Cô đình nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, bởi vì ta thích ngươi. Hai người đứng không nhúc nhích, gió thổi qua khi, mang đến một tia giữa hè gió ấm, thẳng làm nhân tâm trung nhịn không được sao động lên. Nàng cong cong mặt mày, hỏi, ta đây nếu là tiếp nhận rồi, không trở về ngươi đổ vật đâu. Trong nháy mắt kia, cô đình trong mắt chậm rãi trợ to, giống như giờ khắc này, hắn hướng về phía trước thiên hướng nguyện một cái Tô Chi Chi, bầu trời rớt xuống vô số Tô Chi Chi giống nhau, hắn trong mắt quăng như vậy sáng ngời. Tiểu tướng quân hơi hơi nghiêng đầu, hắn cổ họng giật giật, qua hồi lâu, rốt cuộc khắc chế mà lên tiếng. Ân. Tô Chi Chi tưởng, cảm tình chính là như vậy, có lẽ không cần oanh oanh liệt liệt, có lẽ không cần ngươi chết ta sống, chỉ cần thích, vậy không cần do dự. Không cần lại lãng phí bất luận cái gì thời gian. Nhưng là nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng giống như cũng không đối cô đình thật tốt. Quá mấy ngày, nàng nhịn không được hỏi cô đình, kia cái gì, ta ngay từ đầu còn hố quá ngươi đâu, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc thích ta cái gì à? Cô đình ho nhẹ một tiếng, bên môi dạng ra ý cười, lại không đáp. Đơn giản là, nàng mặc kệ này đây loại nào tư thế đi vào hắn sinh hoạt, đều sẽ làm chiếu sáng lên hắn còn lại nhân sinh. Đây cũng là hắn đang tìm kiếm linh hồn của nàng lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên thành công đi vào nàng sinh hoạt. Vậy được rồi, Tô Chi Chi một tay chống cằm, ngón tay ở trên má nhẹ điểm, muốn ta gả cho ngươi, chúng ta đến ước pháp tam trương. Nàng đếm trên đầu ngón tay, đệ nhất, ngươi không được say rượu đánh bạc, không được lây dính tật xấu. Cô đình nói, hảo. Tô Chi Chi cong tiếp theo cái ngón tay, đệ nhị, ngươi đến đem ta cha mẹ đương thân cha mẹ giống nhau hiếu kính. Cô đình nói, hảo. Tô Chi Chi lại nói, đệ tam, ngươi đến. Nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe cô đình nói, hảo. Hắn ánh mắt như họa, nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi nói, đều hảo. Tô Chi Chi cảm giác lỗ tai nóng lên, nhẹ nhàng ứng, nga. Qua một lát, nàng nhịn không được nói, cô đình ngươi là đại ngốc tử. Cô đình mũi gian khẽ cười một tiếng, thanh âm thấp thấp, hảo. Gió ấm quất vào mặt, Tô Chi Chi cảm thấy trên mặt càng nhiệt. Cô đình là cô nhi, trao đổi thiếp canh việc nghi. Chỉ có thể tìm hắn bà con xa thân thích hỗ trợ, hắn ở Lương Châu đặt mua dinh thự, về sau liền cắm rễ Lương Châu. Thẳng đến Tô Chi Chi vượt qua chậu than, bái xong thiên địa, ngồi ở động phòng, nàng đống nhiên nhớ tới. Nguyên lai nàng này thân quái lực, là bởi vì nàng trước kia là tu sĩ, nguyên lai nàng trước kia, cùng cô đỉnh chi gian phát sinh quá như vậy nhiều sự, bọn họ thật sự có kiếp trước kiếp này. Nàng hôn phách một lần nữa ngưng kết, toàn bộ nghĩ tới. Mà cô đỉnh mới vừa xốc xong khăn đoan, chung quanh một mảnh vô cùng náo nhiệt. Hắn trên mặt vốn dĩ có hỉ sắc, ở nhìn đến Tô Chi Chi hoảng hốt bộ dáng khi, ý cười chậm rãi chìm xuống. Các ngươi đều đi xuống đi. Chi khai tả hữu, cô đình ngồi ở bên người nàng. Hắn thanh âm thực nhẹ, như là sợ dọa đến cái gì, ngươi nhớ ra rồi. Tô Chi Chi sườn mắt thấy hắn, hắn khó được xuyên một thân đỏ thẫm, sấn đến người càng là thanh quý, trước kia trên người cái loại này như có như không xa cách cảm đã là toàn biến mất. Hắn giống như cũng biến thành một phàm nhân, mà không phải cao cao tại thượng thần minh. Cô đình môi khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi nghiêng đầu tới, cùng nàng đối diện, lại nói không nên lời lời nói. Tô Chi Chi có điểm tò mò, ngươi vì cái gì muốn giả thành tiểu tướng quân nhân vật? Là ở bồi ta diễn kịch sao? Cô đình phủ nhận, không phải. Tô Chi Chi nhíu mày, đó là bởi vì cái gì? Mới vừa hỏi xong, nàng nghĩ tới, kỳ thật lâu như vậy tới nay ký ức, nàng đều nhớ lại tới. Cô đình xác thật tìm nàng thật lâu, mỗi một cái hồn phách đều đến tìm, cũng liền đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn xuất hiện ở nàng trước mặt vô số lần, hắn có trực tiếp cho thấy thân phận thời điểm, nhưng bởi vì Tô Chi Chi phòng bị tâm quá nặng, căn bản không thích hắn, hắn có thu nàng vì đồ đệ thời điểm, nhưng bị Tô Chi Chi ghét bỏ, không cần thầy trò luyến. Tóm lại, phía trước như vậy nhiều lần, cô đình bị Tô Chi Chi ghét bỏ, cuối cùng đều cô độc sống quãng đời còn lại. Nhất khoa trương một lần, là trước đây Tô Chi Chi hỏi rõ ràng, biết cô đình cùng thiên cùng thọ, nàng ngại hắn lão, không chịu cùng hắn ở bên nhau. Hồi tưởng lúc ấy cô đình trên mặt kinh ngạc, Tô Chi Chi lại thập phần không phúc hậu mà cười. Thẳng đến cười đến nước mắt đều ra tới, nàng mới khó khăn lắm ngăn thanh, ai ra, không nghĩ tới là ta đem ngươi từ đầu ghét bỏ đến đuôi, cho nên ngươi mới dùng như vậy phó tuổi trẻ tối ra, tới hấp dẫn ta chú ý. Cô Đình không nói chuyện. Hắn nhìn nàng ánh mắt, lộ ra ẩn ẩn bi thương. Nay một đời, xác thật là lâu như vậy tới nay, Tô Chi Chi nguyện ý tiếp thu hắn thích một đời, nhưng nếu nàng lúc này đổi ý, hắn căn bản không có biện pháp. Tô Chi Chi nho nhỏ hướng hắn bên kia ngồi qua đi một chút, rộng lượng mà nói, xem ở ngươi như vậy nỗ lực tìm về ta hồn phách phân thượng, ta liền không trêu cả ngươi. Cô Đình sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, ý của ngươi là. Tô Chi Chi nhìn hắn, chúng ta hảo hảo qua đi, cô Đình. Cô Đình nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, hắn gắt gao nắm chặt chăn đơn đều bị chảo nhíu. Tô Chi Chi thoáng nhìn một màn này, nhẹ nhàng bắt tay điệp phóng tới trên tay hắn, lúc này đây, nàng muốn cùng chính mình giải hòa, quý trọng sở hữu có thể quý trọng cảm tình. Nến đỏ hơi hoảng, Tô Chi Chi thanh âm có điểm nhẹ, ta đây nếu là vẫn luôn nhớ không dậy nổi trước kia sự, ngươi không cảm thấy, ngươi hiện tại giả trang thân phận đi vào ta bên người, có lừa gạt hiểm nghi sao? Dừng một chút, cô Đình nói, ngươi có thể không thích ta. Kia hắn liền sẽ cùng đối trước kia nàng những cái đó hồn phách giống nhau, bảo hộ nàng, thẳng đến nàng sống quãng đời còn lại. Một cái đã từng cực đoan tự mình người, hiện giờ, cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Tô Chi Chi cười to, ha ha ha ha ha, cô Đình á cô Đình. Ngươi cũng có hôm nay. Lúc này, nàng lại ước pháp tam trường, đếm trên đầu ngón tay, về tu chân giới sau, ta muốn lấy lại ta đồ vật, Tô gia tài nguyên ta đều ẩn nấp rồi. Cô Đình đôi mắt mỉm cười, hảo. Tô Chi Chi lại nói, ta muốn tiếp tục tu hòa tu, lần này không bao giờ sẽ đổi thành kiếm tu công pháp. Cô Đình nói, hảo. Tô Chi Chi lại nói, ta muốn này một đời lưu tại thế gian quá xong, ta thích nơi này mọi người. Từ từ, ngươi không chuẩn nói hảo. Cô Đình ngẩn người. Qua sau một lúc lâu, thay đổi cái tử, hành. Tô Chi Chi lại nhịn không được một nhạc, đi niết hắn gương mặt, ngươi thật là. Cô Đình cười khẽ ra tiếng. Thu hồi nàng sở hữu hồn phách, cũng không phải chuyện đơn giản, cho dù hắn có thể cảm giác hồn phách nơi ở, nhưng là thiên hạ quá lớn, sinh linh quá nhiều, không khác biển rộng tìm kim. Hắn đạp biến thế giới, xem qua vô số phong hoa tuyết nguyệt, tươi đẹp mây tía, vạn dặm non sông, tiểu biên minh nguyệt. Rốt cuộc là, chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.